Như vậy Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, mảnh này địa bàn các ngươi vừa nên đi rồi một vòng. Thế nào, quái vật xuất hiện tình hình? Đi rồi một vòng, tổng cộng đụng tới 23 đầu quái vật. Triệu Nam nói, a không tệ lắm, 23 đầu quái vật, đã đạt đến ưu tú trình độ. Nói chuyện chính là Linh Lung. Mà làm đón lấy trả lời, nhưng là Triệu Nam không chút khách khí địa duỗi tay chỉ vào đối phương, đồng thời mang theo nghi vấn giống như nói chuyện, như vậy, nữ nhân này. Tạm thời xem như là sau đó đối tượng hợp tác sao. Cái gì tạm thời không tạm thời? Thác Bạt Tiểu Thảo trợn tròn mắt nói rằng, ta biết Linh Lung thời gian bằng ta tiến vào ít lờ thế giới thời gian. Nói đến, các ngươi là tạm thời xem như là làm sau đó đối tượng hợp tác. Tài năng là khá là thích hợp lời giải thích. Hai người đối diện, Thác Bạt Tiểu Thảo không thể xuyên thấu qua tấm kia nửa đoạn mặt nạ, nhìn thấy Triệu Nam ánh mắt, thiết một tiếng, ta nói tiểu quỷ, liền bạn gái của ngươi cũng không ngại lưu ra bộ mặt thật, đúng là ngươi muốn che lấp lên, làm nam nhân mà nói. Không cảm thấy có chút làm ra vẻ sao? Có điều nói đi nói lại, tựa hồ đang bên ngoài đều là dáng vẻ ấy. Chẳng lẽ có chút bí mật gì? Liên quan với vấn đề này, ta đến giải đáp. Phế nẹ nạ cười cận, không phải là không thể đủ cởi, mà là có sau khi cởi xuống sẽ làm người vô cùng hối hận loại nguyên nhân này. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt hơi đổi một chút, ở ít lờ thế giới sơ gặp gỡ thời điểm, trong nháy mắt đó cực kỳ không vui. Hoàn toàn có thể cho rằng là hắc lịch sử ký ức ở trong đầu thả lớn lên. Thật sự giả như, năng lực như thế. Thực sự là nhân loại nữ tính lớn nhất từ trước tới nay, ác liệt nhất kẻ địch. Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay ôm chặt thân thể, cả người dùng mình một cái, thuần túy là theo bản năng hành vi. Triệu Nam khẽ thở dài một cái, đứng dậy, chúng ta liền ở ngay đây lui ra. Bất kể nói thế nào, tạm thời là một người thể cộng đồng tới nói, chỉ cần duy trì cần phải liên hệ là có thể. Hai người hóa thành ánh sao lui ra cái này ít lờ thế giới. Thác Bạt Tiểu Thảo thở một hơi, thân thể hàn ý vẫn chưa hạ thấp bao nhiêu. Ở một loại nào đó cần phải tình cảm phương diện, coi như là lấy hướng về có chút vặt mẹo, vẫn là hết sức coi trọng. Có điều, xác thực có chứa địch ý. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn Linh Lung nói, các ngươi đã từng thấy. Linh Lung lắc đầu một cái, ta cơ bản không rời đi Ma Đô. Hắn là ở Đông Nguyên Thị, sẽ không tồn tại gặp nhau. Đại khái, Thác Bạt Tiểu Thảo túi đầu suy nghĩ nói, như vậy là làm ở ít lờ thế giới cơ bản nhất để phòng tâm sao. Tuy rằng cũng nói còn nghe được. Thế nhưng luôn cảm giác so với đề phòng ta thời điểm còn nặng hơn rất nhiều. Linh Lung lưu ra khốn hoặc vẻ mặt. Quên đi, thời gian còn trường, ta đổ bộ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đón lấy phòng trừng vẫn muốn bận điệu, đồ vật hay là muốn chuẩn bị thêm một ít. Mỗi một lần thoát ly ít lờ thế giới, tinh thần trở về bản thể, cũng giống như là sống lại sinh ra ở trên thế giới này như thế cảm giác. Cái kia Linh Lung, tận lực cẩn thận một ít. Triệu Nam ngay lập tức nói rằng. Phế nẹ nạ cười nói. Ta cũng không có trách cứ ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào nhân ra xem ý tứ. Ta cũng không có ở này thuận tiện biện giải ý tứ. Phế nẹ nạ nhích tới gần, ôm phần eo của hắn nói, tuy nói ta nam nhân chưa từng có biểu hiện quá mức yêu thích nữ sắc khuynh hướng, thế nhưng trong tình huống bình thường đều không thì như thế nào căm thù một người phụ nữ. Giữa hai người thực sự quá quen thuộc, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một loại ngữ khí, thậm chí mỗi một cái dùng từ sự sai biệt rất nhỏ, đều có thể đọc hiểu. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nửa thật nửa giả nói, ngươi, tin tưởng luân hồi chuyển thế sao? Không phủ định, cũng không dám chắc. Phế nẹ nạ giật mình. Vậy thì là một loại phảng phất là đời trước có cựu hận, sau đó đời này gặp lại sau khi cảm giác. Kẻ địch trời sinh. Phế nẹ nạ nhíu nhíu mày. Triệu Nam bả lông mày của nàng vuốt lên, có thể nói như vậy. Bởi vì quá chín muồi tất, phế nẹ nạ dĩ nhiên cho rằng loại này hoang đường lời giải thích, cực kỳ thành khẩn. Phế nẹ nạ hiểu ý nói. Ta rõ ràng, sau đó tận lực cẩn thận nàng là được rồi. Sau khi nói xong, đứng dậy, Triệu Nam hiếu kỳ nói, đi đâu? 8. Tựa hồ là lúc ngủ ra chút mồ hôi. Phế nẹ nạ dùng sức mà kéo động mấy lần cổ áo, có chút nhiệt. Triệu Nam nhìn một chút tự thân, tùy ý nói, ta thật không có cái cảm giác này. Ngu ngốc, nữ nhân cùng thân thể của nam nhân cấu tạo như thế sao? Phế nẹ nạ nguyết một cái, rất nhanh sẽ mở cửa ra gian phòng. Minh Nguyệt bằng đại địa. Triệu Nam nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhíu mày một cái. Bạch Sơn. Hôm sau trời vừa sáng, bởi Hùng Hưu cùng Á Nam tham gia Cao Minh Dương bọn họ lang bạt Ma Đô tổ đoàn hoạt động, an điểm tâm thời điểm, hơi hơi có vẻ hơi quặng cu e chút. Tiểu La Lệ vốn là không người nói chuyện. Triệu Nam cũng là từng nghe quá nàng nói câu nào mà thôi. Lúc trước xuất hiện ở buổi cung, bởi vì quá mức nguy hiểm mà không thể làm gì khác hơn là thông qua lời nói đến cảnh kỳ. Cũng là lần đó, Triệu Nam mới biết. Tiểu La Lệ cũng không phải là một người câm. Đương nhiên, lần đó ân cứu mạng, Triệu Nam vẫn chưa quên. Uống xong một cái bánh kem, Triệu Nam nhìn Tiểu La Lị nói, Tiểu An Nhã, thành thị truyền tống công có thể khai thông hồi lâu, ngươi không trở về đi chính mình nguyên bản thành thị, nhìn một chút sao. Nói tới vấn đề này, Phệ Nẹ Nạ cùng Hứa Dương đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Tiểu La Lị trên người. Khóc khóc Tiểu La Lị chi viết xuống không có cái gì đáng giá hồi ức địa phương như vậy lạnh lẽo câu nói, đồng thời bổ sung vì lẽ đó không trở về đi vậy có thể loại này vô tình câu nói sau khi, tài năng tiếp tục đối phó này trong cái mâm đầu một khối thoa khắp mỡ bò khảo thổ ti. Đại khái từ gặp lại đến hiện tại, duy nhất không có phát sinh bao nhiêu thay đổi, chính là cái này chính đang lớn lên bên trong nữ hải. Nói đến, Tiểu An Nhã gần nhất thật giống cao hơn một chút. Cùng Triệu Nam có cảm giác trong lòng, Phệ Nẹ Nạ lúc này nói rằng, gần nhất quần áo tựa hồ là hẹp một chút. Ngược lại không có chuyện gì, đợi lát nữa đi ra ngoài tiệm bán quần áo nhìn một chút được rồi. Hứa Dương nhất thời nhấc tay tán thành, vạn thuế. Đều cùng đi đi dạo phố. Triệu Nam lắc đầu một cái, để Lạc Khắc cùng ngươi sao đi, ta ở đây giữ nhà. Tùy tiện hôm nay ma cụ chế tác luyện tập, bởi vì đủ loại sự tình, này một tuần lễ, luyện tập hầu như ngừng lại. Nói tới vị kia ma cụ tinh linh nhân quản gia thời điểm, Lạc Khắc liền đẩy ra nhà ăn cửa, đi vào, tiên sinh. Đây là báo hôm nay. Mỗi ngày đọc báo, là cái gia đình này nuôi thành thói quen tốt. Cực khổ rồi. Từ khi có người quản gia này sau khi, sinh hoạt trên khóa kín chia sẻ không ít, bởi vậy Phệ Nẹ Nạ tài năng sẽ nói ra không có việc để làm, có thể ra đi dạo phố loại hình nói chuyện. Vừa nói loại này cảm tạ, Triệu Nam mở ra báo chí, rất nhanh sẽ bị trong đó một cái tiêu đề hấp dẫn lại đây. Lẹ vào 20 thường quy phó bản kinh tương thần bí bóng đen, lượng lớn dạ hành hướng dẫn phó bản tờ lệ ơ tử vong. Tựa hồ ngồi cùng bàn mấy người cũng là trước hết nhìn thấy này điều báo đáp, dồn dập sắc mặt đều không thế nào hảo xem ra. Hứa Dương nhìn qua, càng thêm là trực tiếp không nhìn. Bởi vì báo chí bên trong còn đăng lượng lớn tờ lỡ tử vong thi thể tình huống. Máu tanh cùng buồn nôn trình độ, đại khái vượt qua nữ tính có thể tiếp thu trình độ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Triệu Nam cũng là lấy làm kinh hãi. Phế nẹ nà như mày, tế độ xuống, vô cớ bả phó bản tờ lỡ sát hại, đều là một chiêu thuấn sát. Cho tới không có để lại hung thủ tin tức. Lẽ nào là thợ săn sao? Có loại khả năng này Triệu Nam thấp giọng nói, dù sao so với ở bên ngoài nhiệm vụ tờ lệ ơ tới nói, hướng dẫn phó bản tờ lệ ơ đang trang bị cùng tài lực phương diện chất lượng muốn cao hơn một ít. Thế nhưng muốn làm đến trình độ như thế này, không phải là bình thường tờ lệ ơ có thể làm được. Tử vong chơi trong nhà, có mấy cái vẫn là lần này luận võ giải thi đấu 200 người đứng đầu tuyển thủ. Triệu Nam lắc đầu một cái, chuyện này chúng ta quan tâm là có thể. Thanh chủ bảo phương diện đã tạm thời phong tỏa phó bản lối vào, tiến hành điều tra. Thế nhưng bữa sáng nhưng là bởi vì chuyện này mà so với thường ngày càng nhanh hơn địa kết thúc. Tựa hồ muốn phải nhanh một chút chuyển đổi một hồi tâm tình, ba người phụ nữ thêm cái trước trai trai nữ hải, đã là khắc rất nhanh sẽ đổi được rồi mặc. Như vậy, xem ra sự tình liền khổ cực ngươi. Phế nẹ nạ ở trước cửa phất tay nói rằng, mà ngay ở Triệu Nam nhìn theo mấy người biến mất ở chỗ rẽ vị trí thời điểm. Một mặt xe ngựa chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của hắn, đồng thời ở gia tộc của hắn trước ngừng lại. Lưu ý chiếc xe ngựa này nguyên nhân là, đây là thành chủ bảo xe ngựa. Đông Nguyên thị thành chủ, giờ khắc này một thân một mình điệu từ xe ngựa trong buồng xe đi xuống, nhìn thấy Triệu Nam liền mỉm cười nói, lại có thể để ngươi ra ngoài nên tiếp, xem ra mặt mũi của ta gần nhất lớn hơn không ít. Triệu Nam cũng không quá mức giật mình, chỉ là có chút tò mò nói, có việc. Đương nhiên, này không phải đơn thuần đi ngang qua lên tiếng chào hỏi mà thôi. Tây Môn Vũ trở nên chăm chú lên, đi vào nói. Có thể xuất hiện khiến người ta vừa nhìn liền nhìn ra khốn hoặc biểu hiện, chỉ sợ là cùng đêm qua bên trong lẻ vào 20 thường quy phó bản phát sinh đại tàn sát có quan hệ. Có thể Triệu Nam thực sự là muốn có điều, Tây Môn Vũ có lý do gì bởi vì chuyện này tìm đến mình. Trong phòng khách, hai người tinh tọa đối diện. Triệu Nam rất không khách khí nói, xin lỗi, ta tựa hồ không quen làm chiêu đãi khách mời sự tình. Tây Môn Vũ nhìn chỗ ngồi trước giống tuyết bàn trà, hờ hững cười nói. Ta ngày hôm nay không có tâm tình uống trà. Chương 276, U Linh Sát Thủ. Chương 276, U Linh Sát Thủ. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam gật gật đầu. Tựa hồ cùng Tây Môn Vũ ở cái này trong phòng khách tiếp kiến, đều sẽ phát sinh một ít không thế nào vui vẻ sự tình. Lần trước là đối với hắn, mà lần này nhưng là đối với Tây Môn Vũ tới nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta có thể không cảm thấy. Liên quan với tối hôm qua đại tàn sát sự tình, có thể ở nơi nào có trợ giúp. Tây Môn Vũ cười khổ nói, cũng không nên nói đến tuyệt tình như vậy. Coi như là đơn thuần làm nói hết đối tượng, cũng có giảm bớt áp lực tác dụng. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nguyện nghe nói rõ. Tây Môn Vũ từ cá nhân trong không gian lấy ra một phần báo chí, đặt ở bàn trà bên trên mở ra, vừa nói, xem ngươi trước cửa báo chí hòm, nên có xem quen thuộc. Như vậy báo hôm nay đã từng đọc. Triệu Nam gật gật đầu, nhắc nhở, ta đã nói qua quá tàn sát sự tình. Kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm, đưa tin hơi có chút ẩn dấu. Tây Môn Vũ dựa vào trở về thân, nhìn Triệu Nam nói, đại khái là loại kia bả tử vong con số cùng một ít tin tức trọng yếu tiến hành xử lý cách làm. Đây là một loại vô cùng thông thường, làm kẻ thống trị thủ pháp. Triệu Nam cũng không biểu hiện dường như phẫn thanh giống như không rõ, làm ra lắng nghe dáng dấp. Tây Môn Vũ nói, trên thực tế, lần này tử vong con số là đưa tin gấp 3. Hơn nữa không chỉ là The Layer, liền ngay cả phó bản bột tựa hồ cũng bị giết chết. Thế nhưng bột trong phòng, cũng không có người chơi khác thi thể. Này tựa hồ cũng là xuất từ hung thủ tác phẩm. Lưu ý nghĩa không rõ tàn sát sau khi, còn tiện thể bả phó bản bột cũng tiến hành tiêu giết. Ngươi là muốn nói chuyện như vậy sao? Tây Môn Vũ cười cợt, nhưng cũng không phải hài lòng loại kia. Không có đạo cụ. Triệu Nam ngớ ngẩn, cho rằng là nghe lầm. Ta nói, hung thủ không chỉ thưởng thức ra giết chết, thậm chí bả trên đường quái vật cũng giết chết. Thế nhưng bị giết chết quái vật lại xuất hiện sau khi, bất luận thế nào giết, đều sẽ không lại xuất hiện đạo cụ. Không thể. Sự thực như vậy. Tây Môn Vũ trầm giọng nói, này đã trải qua chứng thực. Không chỉ là đạo cụ, liền e ít tờ cũng không tới nguyên bản 1/10. Triệu Nam trầm mặc lại. Hai người trong phòng khách, vẫn duy trì loại trầm mặc này, mấy phút đồng hồ sau khi, Triệu Nam mới nói, có thể chuyện như vậy. Cùng ngươi tìm đến ta có liên hệ gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ là đơn thuần muốn nói hết chứ. Tây Môn Vũ nói, có như vậy một loại thuyết pháp, có thể làm được trình độ như thế này The Layer, tất nhiên nắm giữ vượt qua người ta một bậc thực lực tài năng có thể. Thế nhưng từ người chứng kiến xem ra, gây án ra hỏa tựa hồ là độc hành. Một người, nắm giữ thuấn sát The Layer năng lực, nắm giữ một mình đấu thường quy phó bản bột năng lực, nắm giữ tiến vào phó bản quyền lợi. Rất bất hạnh. Đông Nguyên Thị nắm giữ loại năng lực này The Layer, đều bị xếp vào hoài nghi đối tượng bên trong. Thậm chí là ta bản thân. Triệu Nam nhưng không nửa điểm tức giận, nói thẳng, ta không nghĩ ra làm như vậy lý do. Xác thực, nếu như chỉ là đơn thuần làm thợ săn tới nói, tiến hành loại này quy mô lớn tàn sát tuy rằng ở trong thời gian ngắn bên trong có thể tụ tập lượng lớn của cải, nhưng là đối phương nhưng liền phó bản quái vật cũng cùng giết chết điểm này. Lại làm cho người cho rằng nó tựa hồ có khác dụng ý. Then chốt là quái vật một lần nữa quét mới sau khi trước sau biến hóa. Tây Môn Vũ đắp ngón tay, âm thanh liên tục, có thể mấu chốt nhất chính là, ở tử vong danh sách bên trong, chúng ta phát hiện một chút quân đoàn hình thức tổ đội tờ lỡ người may mắn còn sống sót. Thế nhưng người may mắn còn sống sót cũng chưa từng xuất hiện chịu đến hung thủ công kích nhắc nhở. Nhắc nhở có nhất định có hiệu lực khoảng cách. Triệu Nam theo bản năng mà giải thích. Nếu như đang ở trước mắt đây, Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, ngươi cho rằng hung thủ là một người loại này quan điểm chỉ là đoán ra được. Hung thủ nắm giữ đánh giết tờ lỡ, mà sẽ không lưu lại tin tức năng lực. Hung thủ năng lực cực cường. Giết chết quái vật lại xuất hiện sau khi mất đi tuân gia đạo cụ năng lực. Đồng thời cho EXG hạ thấp. Chuyện như vậy, khả năng sao? Triệu Nam không nhịn được phát sinh nghi vấn. Tây Môn Vũ nói thẳng, ta có thể cho ngươi thông hành, hoặc là để ngươi ở phó bản đi một chuyến, khá là có sức thuyết phục. Nói đi, lần này tới được mục đích là cái gì? Triệu Nam thở dài nói. Vậy thì tiến vào đề tài chính đi. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, sự kiện lần này thực sự quá mức quỷ dị. Sáng sớm hôm nay liền tổ chức liên hợp hội nghị. Ngoại trừ thế giới phần cuối công đoàn vắng chỗ ở ngoài, trên căn bản đều đến đông đủ. Vì lẽ đó rất bất hạnh, hơi hơi có một ít không tốt ngôn luận chỉ về các ngươi. Chuyện như vậy, ngươi lẽ nào liền giải quyết không tới? Triệu Nam lạnh nhạt nói. Này cho ăn. Ta nhưng là dùng chút khí lực tài năng bả thế giới phần cuối công đoàn cùng chuyện này có quan hệ loại này cố tình gây sự ngôn luận cho lật đổ. Ngươi liền không thể hơi hơi khách khí một chút sao? Tây Môn Vũ hai tay mở ra nói. Vắng chỗ nguyên nhân ta chỉ có thể nói là trùng hợp. Triệu Nam lắc đầu một cái, trước tiên không nói thực lực vấn đề, đơn thuần chỉ là động cơ, cũng khó mà cân nhắc được. Liên hợp hội nghị liên quan với chuyện này thảo luận là, đang tìm ra hung thủ, tại hạ thứ quái vật công thành trước, lần này đại hội luận võ 100 người đứng đầu tờ layer, đều có liên hợp nghị sẽ phái ra nhân thủ tiến hành 24H quản chế. Tây Môn Vũ xin lỗi nói, vì lẽ đó sớm cho ngươi chào hỏi một tiếng. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Coi như là ta, cũng nằm ở giám thị phạm vi. Tình nguyện giết nhầm 1000, cũng không muốn buông tha một cái à? Triệu Nam nói, tận lực để người của ngươi không nên tới gần ta trong nhà. Chỉ là bảo lưu mức độ thấp nhất hành tung giám thị, ta hiện nay có thể tiếp thu. Liên quan với điểm ấy ngươi đều có thể lấy yên tâm. Tây Môn Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, ta nghĩ không có ai sẽ như vậy không biết điều, đi quấy rối cuộc sống của ngươi. Ở cuối cùng kết quả chưa hề đi ra trước. Long Kỵ Pháp Sư vẫn là Đông Nguyên Thị anh hùng, điểm này sẽ không thay đổi. Hơn nữa từ các loại ý nghĩa tới nói, cũng không có người kia như vậy mắt không mở, dám ở trong nhà này đầu ngang ngược. Đây quả thật là thật tình. Ở cái này phú hào giống như biệt thự trong sân, ở lại đều là người nào, toàn bộ Đông Nguyên thị đều hết sức rõ ràng. Trước tiên không nói Long Kỵ Pháp Sư cùng Cao Linh Kiếm Cơ tồn tại, chỉ cần là nơi này ở lại Đông Nguyên thị đại hội luận võ quán quân cùng với một gã khác 10 cường tuyển thủ tình huống, cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Mà so với người khác càng thêm rõ ràng vị này đã lâu không có động tĩnh Long Kỵ Pháp Sư lợi hại Đông Nguyên thị thành chủ, lần này tài năng sẽ vì biểu hiện thành ý của chính mình, tự mình quá tới nói rõ một hồi. Liên quan với giám thị vấn đề ta đã biết rồi. Triệu Nam bắt đầu hạ lệnh chủ khách, nếu như không có chuyện khác, ngươi đại khái có thể đi trở về xử lý cái khác công vụ. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, vậy cứ như thế đi, nếu như ngươi có liên quan với U Linh sát thủ tin tức, xin mau sớm thông báo ta. U Linh sát thủ? Ngươi không cảm thấy, loại này quỷ dị hung án, rất giống là U Linh cách làm sao? Yên tâm, ta cũng không hy vọng nhìn thấy loại này siêu thoát thường thức đồ vật tồn tại. Triệu Nam gật gật đầu, vẫn bả Tây Môn Vũ đưa ra ngoài cửa. Đúng rồi. Ngươi thật không có hứng thú truy tra chuyện này chứ? Gần lên xe ngựa trước, Tây Môn Vũ đông nhiên xoay người nói. Ta không có làm siêu ra bản thân trách nhiệm phạm vi ở ngoài sự tình hứng thú. Triệu Nam nhún nhún vai. Thực sự là một cái vô tình ra hỏa. Tây Môn Vũ khoát tay háo một cái, quên đi, liền như vậy bả, có nếu cần, ta sẽ tiếp tục bái phỏng. Liên quan với đem sẽ có người ở phụ cận tiến hành quản chế sự tình, ở phê nẹ nạ các nàng sau khi trở về, liền bị cáo. Mọi người ở cơm tối sau khi thảo luận một phen, cuối cùng không có kết quả, tài năng từng người phản trở vào phòng nghỉ ngơi. Triệu Nam cùng phê nẹ nạ hai người trực tiếp đăng ký ít lờ thế giới. Xuất hiện ở khác một đống biệt thự trong. Xuất hiện ở đây sự tình, Triệu Nam chỉ nhìn thấy Linh Lung đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chống sofa một mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Hai người xuất hiện động tĩnh, rất nhanh sẽ để Linh Lung mở mắt ra. Tựa hồ là cho rằng không thích đứng làm sao câu thông vấn đề, ba người trầm mặc đối diện chốc lát, Triệu Nam tài năng hỏi, thác bật đây. Nàng đi tới một chuyến trung lập giao lưu điểm, xem thời gian gần như trở về. Linh Lung lạnh nhạt nói. Nói đồng thời, liền nghe đến biệt thự ở ngoài, vang lên một trận thanh âm huyên náo. Chỉ thấy một chiếc quân trang máy bay trực thăng tự trên không ngừng hạ xuống, mà đi xuống người nhưng là Thác Bạt Tiểu Thảo. Biết loại này công cụ là do điểm số chế tạo ra, Triệu Nam không khỏi đối với loại này phá sản hành vi hơi có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức mà bả cửa đẩy ra, há, đã đến rồi. Vậy thì lên đường đi. Đi đâu? Triệu Nam nhất thời hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, phòng trưng ít lờ thế giới có thể đối với ngươi sản sinh to lớn nhất sức hấp dẫn, vẫn là điểm số tác dụng chứ. Bằng vào chúng ta hiện tại đi một cái có thể lượng lớn thu được điểm số địa phương. Mảnh đất này tuy rằng quái vật sản xuất số lượng rất tốt, thế nhưng muốn từng con giết, hiệu suất vẫn còn có chút thấp. Triệu Nam nhưng không có ý động, đầu tiên nói rõ một hồi, ta vẫn không có loại kia mù quáng nghe ngươi điều khiển tự giác. Thác Bạt Tiểu Thảo hỗn loạn đầu, một bộ phiền phức dáng vẻ, thở dài nói, lên trước máy bay trực thăng, ta ở phía trên nói rõ. Có điều ta tin tưởng ngươi sẽ không chống cự. Nếu như ngươi có bất mãn, ta có thể mã sơn trở về, làm sao? Vậy thì đi thôi. Máy bay trực thăng trong nháy mắt liền lên tới trong trời cao, đồng thời xuyên thoát tầng mây, mà trước mắt, biến thành vân hải địa phương, khiến người ta không khỏi thán phục loại kia cảnh sắc trắng lệ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng chỉ về đằng trước, nhìn thấy cái bóng đen kia không có. Triệu Nam nhìn chằm chằm phía trước liếc nhìn, ở trắng non vân hải bên trên, xuất hiện một đạo to lớn cái bóng. Cảm giác lại như là sơn như thế, tòa trôi nổi ở trên bầu trời núi lớn. Đó là cái gì? Chính là chúng ta mục đích lần này địa. Si thế giới thiên không cạnh kỹ tràng. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm giọng nói, cũng là thông lệ cái này ít lờ các loại đối với chiến trường chính là địa phương. Đúng rồi, các ngươi đi ra tòa kia rừng rậm, kỳ thực chính là một cái loại cỡ lớn đối chiến cảnh tượng. Nói như vậy, ngươi cái gọi là lượng lớn thu được điểm số phương pháp, chính là tìm người đối chiến. Triệu Nam phản ứng lại. Phổ thông đối chiến thu được điểm số có hạn, muốn thắng. Đương nhiên là bà tất cả mọi người điểm số đều thắng lại đây, mới xem như là đại kiếm lời. Thác Bạt Tiểu Thảo mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ. Loại cỡ lớn liên hợp đối chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 277, Thiên Không Cạnh Kỹ Tràng. Chương 277, Thiên Không Cạnh Kỹ Tràng. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái gọi là liên hợp đối chiến, nhưng là do số nhiều trở lên cỡ lỡ hoặc là thể cộng đồng tham dự đối chiến hình thức. Do mỗi một cái tham chiến đơn vị, lấy ra quy định kèm để vào thưởng trong ao, sau đó thuộc về cuối cùng phe thắng lợi. Vậy thì như là sòng bạc như thế. Bởi vì ít lờ thế gia tờ lệ rất ít sẽ tiến hành lén lút đánh cược, tựa hồ cũng có tương tự với cấm chỉ mạnh mẽ tờ lệ cưỡng bức nhược thế tờ lệ tiến hành đối chiến quy tắc ngầm. Bởi vậy chơi trong nhà muốn trên đất đối chiến, liền có vẻ hơi gian nan. Mà thiên không cạnh kỹ chàng, nhưng là làm giải quyết vấn đề thế này địa phương mà tồn tại. Tờ lệ hoặc là thể cộng đồng, có thể ở trong sân đấu khởi xướng đánh cược chiến cuộc, giả thiết tham gia điều kiện, có hứng thú tham gia một phương, thì lại có thể tự nguyện báo danh. Chỉ cần chiến cuộc tiêu chuẩn thỏa mãn, thì lại có thể mở ra đối chiến. Loại mô thức này đối chiến, chỗ tốt chính là, ngươi có thể lựa chọn chính mình có lòng tin chiến cuộc lựa chọn tham gia. Cũng có thể căn cứ mình có thể thanh toán nổi tiền đặt cược tới tham gia. Bởi vì là hội hợp thường trì, bởi vậy thua, có thể ở chính mình tiếp thu phạm vi, mà nếu như thắng lợi, một lần thu hoạch liền tương đương phong phú. Thế nào, loại này liên hợp đối chiến, có phải là rất thoải mái? Thác bạt tiểu thảo cười to nói. Một lần khen thưởng là rất tốt, then chốt là nguy hiểm cũng rất cao, không phải sao? Triệu Nam cũng không phù hợp. Nhưng ngươi cũng không có phản đối không phải? Thác bạt tiểu thảo tựa hồ đã không ngại Triệu Nam loại kêu bắt nước lạnh tính cách, vừa đi trung lập giao lưu khu lúc trở lại tiện đường trải qua thiên không cạnh kỹ tràng, liền đi nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy có một cái không sai liên hợp đối chiến chiến cuộc, khó được đối phương bởi vì chưa từng nghe qua chúng ta thể cộng đồng tên, mà thông qua tham chiến xin, không đánh, ta có lỗi với hắn nha. Nghe lời ngươi, ở thiên không cạnh kỹ tràng bên trong, kỳ thực cũng khó cái kia hoàn thành một lần liên hợp đối chiến thật sao. Triệu Nam không mặn không lạt nói, nếu như là thực lực mạnh mẽ một phương khởi xướng chiến cuộc, rất khó có thể tập hợp đầy đủ người tham dự. Nói thí dụ như là thường thắng một loại, hoặc là màu tím dấu ấn trình độ đó. Triệu Nam gật gật đầu, nơi này hẳn là trung tầng tờ lệ trà trộn nhiều nhất địa phương. Đồng thời cũng là các loại tin tức cùng tình báo giao lưu địa phương. Chúng ta thể cộng đồng bởi vì là vừa thành lập, vẫn còn vô danh khí nguyên nhân, cho nên đối phương tài năng sẽ tiếp thu đối chiến xin. Nhưng nếu như đối phương biết cái này cộng đồng lấy thủ lĩnh là ngươi, liền rất có thể sẽ từ chối. Triệu Nam nhìn chằm chằm thác bạt tiểu thảo sau đầu, không mặn không lặt nói, chúng ta tiến vào nơi này ngộ quá hai lần tờ layer, đều đối với hắc thương vô cùng kiên kỵ. Thác bạt, trước ngươi thể cộng đồng, rất mạnh đúng không? Thác bạt tiểu thảo nhưng nhẹ giọng nói, mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có suy yếu thời điểm. Mạnh mẽ đến đâu cá thể, cũng đối kháng không được toàn thể, lại như con kiến có thể cắn chết voi lớn. Triệu Nam không tiếp tục nói nữa, thác bạt tiểu thảo nguyên bản thể cộng đồng mạnh mẽ đến mức nào, sợ là rất khó từ trong miệng nàng biết được. Hơn nữa từ trong lời nói của nàng đầu, Triệu Nam có thể cảm giác được loại kia không muốn nhắc lại tâm tình. Thiên không cạnh kỹ chàng chậm rãi tiếp cận. Trôi nổi ở trên bầu trời ngọn núi, vốn là một loại vô cùng chuyện quái dị. Thế nhưng ở thế giới tinh thần bên trong, tựa hồ cũng rất hợp lý. Đúng rồi, chúng ta thân ở nơi này, có hay không liền không có cách nào cảm ứng được bản thể chuyện của ngoại giới? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung ngớ ngẩn, đồng thời quay đầu lại đây, nếu như bản thể chịu đến kịch liệt đả kích, sẽ phát sinh mạnh mẽ lui ra tình huống. Vì lẽ đó ta nhắc lại ngươi một câu, đổ bộ thời điểm lựa chọn tốt nhất chỗ an toàn. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta hỏi chính là, có biện pháp nào hay không, để ý thức đồng thời ở hai bên thế giới hoạt động. Đó là không thể, người ý thức đã hoàn toàn đánh vào ít lờ thế giới, ở bản thể không lưu lại. Thác bạt tiểu thảo cực kỳ khẳng định nói, vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Tới gần thiên không cạnh kỹ tràng sau khi, thác bạt tiểu thảo lựa chọn một chỗ vắng người bay xuống. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng có thể nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái máy bay cụ, cũng đang đến gần nơi này. Rời đi máy bay trực thăng thời điểm, thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người đồng thời đái xẻ mũ giáp, đồng thời ở trên người phủ thêm một cái mũ che màu đen, triệt để mà che đậy hình tượng của bản thân. Hai người liền không cần, ngược lại cũng không có ai nhận thức. Triệu Nam cũng lười làm loại này chuyện vớ vẩn, bắt đầu đánh giá cảnh tượng trước mắt. Tới gần thời điểm mới thấy được rõ ràng, này dường như ngọn núi giống như kiến trúc. Kỳ thực là một cái to lớn trôi nổi cái bệ, ở trung ương địa phương, xuất hiện một tòa thật to sắt thép đại tháp răng rớp. Tận lực tăng cao một hồi cảnh giác. Ngoại trừ trung lập giao lưu khu ở ngoài, ít lờ bên trong thế giới bất kỳ một nơi đều sẽ không hạn chế sở kỳ hiệu sử dụng. Bởi vì đối chiến thất bại mà lựa chọn sau lưng không có ý nghĩa đánh lén, cũng có khối người. Thác bạt tiểu thảo nhắc nhở. Lúc này, hình hình thức thức nhân vật dần dần tăng nhiều lên, Triệu Nam thậm chí nhìn thấy một chút tùy ý ở ngoài tháp dựng lều vải. Tựa hồ có không ít tờ layer, lựa chọn vẫn đầu ở lại nơi này. Đối mặt các loại kỳ quái nhân vật dáng dấp, Triệu Nam đám người chuyến này đúng là không có chịu đến nửa điểm quan tâm, dễ dàng đi vào sắt thép trong tháp. Nhưng vào lúc này, thác bạt tiểu thảo ngừng lại, đột nhiên, mấy người đứng thẳng sàn nhà bước lên một tia vi quang, cả khối sàn nhà mang theo bốn người cùng di động lên, chỉ nghe thác bạt tiểu thảo nói, khu thứ 9, thập bát đối chiến thất. Di động sàn nhà béo vệ bắt đầu hướng về trước di động lên. Nơi này quá to lớn, vẫn là loại này trí năng di động khá là thoải mái. Thác bạt tiểu thảo nói. Phệ nẹ nạ nhưng là tò mò đánh giá khối này lơ lửng giữa trời sàn nhà, đồng thời nghiêm túc quan sát bốn phía. Triệu Nam mắt nhìn phía trước, lấy sạch cho mình phóng thích một cái linh giác chi nhãn. Mặc dù là 50 mét quan sát phạm vi, ở cái này cự tháp bên trong, cũng không thể nhòm ngó nó toàn cảnh. Mà lúc này, ở di động sàn nhà kéo bên dưới, mấy người thực sự một chỗ đường hầm to lớn bên trên chạy như bay. Tình cờ có thể thông qua linh giác chi nhãn nhìn thấy những game thủ khác. Vậy là ai? Thật cam lòng, sử dụng một lần lơ lửng giữa trời sàn nhà muốn 100 cái điểm số, thực sự bại ra. Không làm sao từng thấy, phỏng chừng là những kia mạnh mẽ thể cộng đồng thành viên đi. Không phải vậy ai dùng đến lên thiên không chi vương cùng tật phong chi vương đồ vật. Triệu Nam ngẩn người, hóa ra nơi này cũng không phải là ít lờ thế giới đặc sản, mà là người vì là đồ vật. Hát thương, thiên không cạnh kỹ chẳng là người vì là. Triệu Nam bật thốt lên. Ba người ánh mắt đồng thời tụ tập lại đây, bởi vì đều che lấp nguyên nhân, đều không nhìn thấy đối phương vẻ mặt. Thế nhưng thác bạt tiểu thảo nhưng vẫn là có chứa kinh ngạc giọng nói, không tệ lắm, ta không nói ngươi lại liền nhìn ra rồi. Ngươi làm sao có loại ý nghĩ này? Triệu Nam lắc đầu một cái, nói thẳng, ai làm nơi này? Linh lung ngươi nói đi, ta đã mất đi giới thiệu nhiệt tình. Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai nói. Linh lung phát sinh tiếng cười khẽ, vậy đại khái là thác bạt tiểu thảo vì để cho song phương trong lúc đó có thể giao lưu lên mà làm ra lời giải thích, bởi vậy rất nhanh sẽ nói, thiên không cạnh kỹ chẳng là do thiên không chi vương cùng tật phong chi vương hai người này vương giả, liên hợp một tên nắm giữ sáng tạo quyền tờ lỡ cộng đồng chế tác được. Mỗi một lần đối chiến, thiên không cạnh kỹ chẳng đều sẽ lấy ra 1% tiền đặt cược làm tiền thuê. Tương ứng, bọn họ thì lại sẽ vì ở trong tháp tiến hành tờ lỡ cung cấp cần phải an toàn bảo vệ. Vương giả vị trí thể cộng đồng, cũng chính là đứng ít lờ thế giới đỉnh nhân vật à. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, sáng tạo quyền lại là cái gì? Linh lung nói, tờ lỡ có thể thông qua điểm số sáng tạo toàn cầu bên kia tùy ý ải tèm. Thế nhưng vượt qua thường quy ải tèm, nhưng là cần sáng tạo quyền tài năng có thể. Ít lờ thế giới hiện nay nắm giữ sáng tạo quyền tờ lỡ chỉ có 4 cái. Tùy tiện nhắc lên, đứng ở trước mặt các ngươi thác bạn tiểu thảo, chính là một người trong đó nắm giữ sáng tạo quyền tờ lỡ. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút thác bạt tiểu thảo, đầu kia khôi bên dưới, hẳn là một bộ đắc ý vẻ mặt chứ. Bởi vì là nắm giữ sáng tạo quyền cho nên mới có thể tùy ý lấy ra nhiều như vậy vũ khí nóng, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn tạo một tòa biệt thự đi ra. Triệu Nam vốn tưởng rằng thế giới này chỉ huy có chút rộng rãi, bây giờ nhìn lại, chỉ có điều là hắn thuộc về cái vốn là ủng có thật nhiều đặc quyền nhân thân một bên, tài năng sẽ nắm giữ loại này hảo giác. Lơ lửng giữa trời sàn nhà tốc độ phi hành khá là nhanh, chỉ chốc lát sau. Trước mắt đường nối trên vách tường, đột nhiên mở ra một lỗ hổng, lơ lửng giữa trời sàn nhà ngừng ở chỗ hổng địa phương, bốn người đi vào trong đó. Này hóa ra là một cái rất lớn đóng kín gian phòng. Mà lúc này, trong cả căn phòng, đã đứng không ít tờ layer, một chút nhìn lại, sợ là có 500-600 số lượng. Thác bạt tiểu thảo thổi cái huýt sáo, thấp giọng cười nói, xem ra so với tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn hình. Dù sao đã có thời gian rất lâu không có tổ chức quá loại này quy mô đối chiến. Phỏng chứng rất nhiều tờ lỡ đều trở nên khát khao khó nhịn đi. Linh lung cũng đang quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, gian phòng này mỗi cái địa phương, còn ra hiện không ít chỗ hổng, vẫn như cũ còn có tờ lỡ tiếp tục đi vào nơi này, tham gia đối chiến nhân số, còn đang kéo dài tăng cường bên trong. Đúng rồi, ta ở đây nhân vật tên là Tử, màu tím tử. Linh lung nhìn Triệu Nam cùng Phê Nẽ Nà nói, bản danh, vẫn là tận lực không muốn sử dụng. Triệu Nam nhẹ giọng ân một tiếng. Thực sự là không có tâm tình đi để ý tới cái này đã từng đem hắn hố to rất khanh quá dược tế sư. Chỉ tiếc ở cái này ít lờ bên trong thế giới, tựa hồ to lớn nhất trả thù thủ đoạn cũng có điều là đem nàng làm cho lui ra, không đến nơi đến trốn địa chụp đi một ít điểm số mà thôi. Từ các loại về mặt ý nghĩa nói, hiện nay hai người cũng không tồn tại mâu thuẫn nói chuyện. Linh lung tựa hồ cũng không muốn tự chuốc đục nhã, ta cùng hát thương đi cuốn một vòng, nhìn có hay không đáng giá chú ý vở layer. Các ngươi có thể ở lại tại chỗ. Cũng có thể đi chung quanh một chút, tận lực không nên chọc sự là có thể. Đợi lát nữa đối chiến bắt đầu truyền tống cảnh tượng sau khi, đồng nhất cái thể cộng đồng người đều sẽ phân ở tương đồng địa phương, vì lẽ đó không cần hội hợp cũng có thể. Không tiễn. Ngay ở hai người không biết mang theo loại nào tâm tình sau khi rời đi, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ nhưng là tìm một người thiếu góc lốc lên. Đương nhiên, so với chung quanh đi cuống, Triệu Nam vẫn cảm thấy dùng linh giác chi nhãn tiến hành quan sát tương đối dễ dàng. Ngay ở chẳng là... Một đạo sinh sắn lanh lợi bóng người xuất hiện ở linh giác chi nhãn trong tầm mắt. Quần áo màu tím, mang theo mặt nạ, nếu như không phải trùng hợp trùng điệp hình tượng, như vậy cái này mang theo mặt nạ tử y lìa nữ nhân, chính là Triệu Nam từng ở Thất Lạc Đô Thành gặp quá tên kia phong tệ giả, Nguyệt. Chương 278, Tình báo. Chương 278, Tình báo. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phong hệ cấp thấp phép thuật sở kỳ hiệu, đơn thể truyền âm thuật. Băng hỏa. Tiếng Trung. Một cái đơn giản nguyệt chữ, trải qua mô phỏng biến thanh âm, ở linh giác chi nhãn hiệu quả bên dưới, tinh chuẩn địa rơi vào tên kia tử y cụ nữ tử bên hai. Nhưng mà ở Triệu Nam bảo đảm đối phương đã nghe được điều kiện tiên quyết, đối phương nhưng không phản ứng chút nào, thoáng như không nghe thấy, vừa là thế nào, hiện tại chính là như thế nào, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Nhưng chính là bởi vì là như vậy, tài năng đầy đủ khiến người ta sinh ra nghi vấn lên. Thử hỏi nếu như có thanh âm xa lạ ở bên tai đột nhiên gọi một cái tên, bất luận này là không phải tên của chính mình, đều sẽ sản sinh một điểm biến hóa. Như vậy càng là bình tĩnh, liền có vẻ càng là giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ. Quả nhiên cái này tử y y mặt nạ nữ, chính là từng ở Thất Lạc Đô Thành, bàng bối thành gặp quá tên kia phong tệ giả à. Nếu như là thật, như vậy Triệu Nam rốt cục có thể lý giải Nguyệt lúc trước ở Hàn Băng lĩnh vực phong tỏa bên dưới, vì sao vẫn có thể vận dụng loại kia đáng sợ độ. Nếu nàng là nắm giữ linh tử ký ít lờ thế giới tờ layer, như vậy hết thể đều có thể giải thích quá khứ. Ở nắm giữ linh tử ký ngày thứ hai, Triệu Nam rồi cùng phệ nẹ nạ lấy sạch đi tới một chuyến vùng ngoại ô tiến hành rồi một lần linh tử ký cùng Hàn Băng lĩnh vực đối kháng. Linh tử ký không tồn tại với tờ layer của sở kỳ hiệu bên trong, dùng đố khắc tới nói, đúng là thuộc về hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu không sai. Thí nghiệm kết quả là, ở Hàn Băng lĩnh vực phong tỏa bên dưới, phệ nẹ nạ vẫn như cũ có thể sử dụng linh tử ký để phổ thông quyền cước trong công kích, có chứa lôi đình uy lực. Nói như vậy, nàng nắm giữ linh tử kỹ hẳn là cường hóa hệ đi, trình độ đó độ. Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Lấy Nguyệt là ít lờ thế giới tờ layer vì là tham chiếu, như vậy Tây Môn Vũ thì lại sẽ không là ít lờ thế giới tờ layer. Nếu như hắn là, cũng sẽ không nói ra vẫn ở truy tra đối phương tin tức những lời như vậy. Đương nhiên, nay thuần túy là che lấp tính chất lời nói dối cũng là có thể. Có điều, bản thân đã là phong tệ giả một thành viên, hiện tại lại là ít lờ thế giới tờ layer, cái này tử y đi mặt nạ nữ, bản thân vầng sáng có hay không quá mức nhiều hơn một chút. Đối phương trên mu bàn tay cái kia như vậy bắt mắt điện sắc dấu ấn. Đây chính là cùng thác bạt tiểu thảo cùng một cấp bậc. Có điều, người này, ở toàn cầu vẫn là ở ít lờ bên này, đều dùng đồng nhất cái hình tượng xuất hiện, đúng là để Triệu Nam cho rằng khó mà tin nổi lên. Chẳng lẽ nói đúng mới nắm giữ tuyệt đối tự tin, mặc dù là bản thể hình tượng xuất hiện, cũng không sợ đến từ chỗ tối công kích. Không. Nên còn tồn tại một cái thân phận khác, nguyện thân phận này chỉ là làm ít lờ thế giới tờ lỡ cùng phong tệ giả mà cộng đồng tồn tại, mà bản thân nên còn có một cái thường dùng thân phận. Thay tên đạo cụ muốn từ toàn cầu thân điện hối đoái, vậy cũng là so với một viên chính bản thủy tinh hồi sinh cũng gần như giá tiền. Mặc dù là ta, hiện tại điểm cống hiến cũng không đầy đủ. Thế nhưng ở ít lờ thế giới bên này sử dụng sinh tồn trị điểm số, liền có thể. Thông qua loại này loại cỡ lớn đánh cược đối chiến, Triệu Nam nhất thời có một loại khuyết nhiên rộng rãi cảm giác. Làm nhìn ra đối phương thủ đoạn sau khi bao phủ ở cái này thần bí phong tệ giả trên người xa đã sốc lên không ít. Nhưng vào lúc này, một tên đẹp đẽ thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Triệu Nam cùng phê nẽ nạ trước mặt. Đẹp đẽ nguyên nhân là, người này trên người không có bất kỳ che lấp, hoàn toàn bả dáng dấp bày ra ở trước mặt người. Đương nhiên, cũng có thể khiến đối phương sắp xếp nhân vật thời điểm lấy dáng dấp, chân nhân cũng không phải là như vậy. Có điều bất kể là một loại nào, ở loại này các loại cái nhân vật hiếu kỳ địa phương nhìn thấy một cái bình thường dáng dấp tờ layer, dù sao cũng hơi hợp mắt. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tố Mục. Mục ở trước mặt hai người lộ ra mỉm cười mặt, một bộ thân thiết có lễ dáng dấp. Có việc. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Mục vẫn như cũ một bộ khuôn mặt tươi cười, hai vị hẳn là người mới chứ. Xem dáng dấp của các ngươi, vẫn là lần thứ nhất tham gia loại này quy mô liên hợp đối chiến. Làm sao không thấy các ngươi tiền bối? Này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ chứ? Triệu Nam bình tĩnh mà đáp. Mục vội vã vung vung tay, vung lên sốt ruột dáng dấp nói, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ là đại biểu ta thể cộng đồng, ở đây dự thi người trong tìm có thể hợp tác đối tượng mà thôi. Hợp tác? Mục gật đầu nói, đúng, song phương trong lúc đó ngắn hạn hợp tác. Ngươi xem, hiện trường nhân số không ít chứ? Ở tình huống như vậy, một mình tác chiến liền có vẻ vô cùng nguy hiểm. Thành thật mà nói, nơi này đã có không ít người kết thành lâm thời liên hợp. Nếu như là liên hợp, đạt được thắng lợi cơ hội sẽ đại rất nhiều. Nói như vậy, hai vị mới có thể lý giải chứ. Rất đáng tiếc, ta chỉ là thể cộng đồng bên trong tiểu nhân vật. Liên quan với chuyện hợp tác, không làm chủ được. Triệu Nam lắc đầu một cái, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Mục nhưng là không ngần ngại chút nào nói, không sao, nếu như có thể, coi như là đang đối chiến bên trong, cũng có thể gia nhập chúng ta. Thế nhưng chỉ hạn định ở chúng ta liên hợp thể cộng đồng thanh quan những đối thủ khác trước. Liên quan với điểm ấy, hy vọng ngươi có thể thay báo cho một tiếng. Nói, người thanh niên này nhưng là tiếp tục hắn du thuyết, rất nhanh lại tìm tới mặt khác mục tiêu. Người thanh niên này sau khi rời đi, Triệu Nam lại tao ngộ mặt khác hai cái tìm kiếm hợp tác tờ layer. Mà mãi đến tận Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung trở về thời gian, trong cả căn phòng, nguyên bản tán loạn tờ layer, đã biến thành một đoàn đoàn răng rớp, vẫn còn lạc đàn trạng thái thể cộng đồng, đã không nhiều, đồng thời có chút dễ thấy lên. Tựa hồ, có chút phiền phức A Thác Bạt Tiểu Thảo sắp tới liền ra cảm nghĩ. Bởi vì tổ hợp vấn đề. Triệu Nam hỏi. Nay cũng không đây Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái. Loại này loại lâm thời chất tạp binh đội căn bản là vùng không ra bao lớn sức chiến đấu, trái lại còn ở thời điểm mấu chốt cản trở. Ta nói phiền phức là lần này liên hợp đối chiến, lẫn vào mấy một tên phiền toái. Triệu Nam nhất thời hứng thú, có thể làm cho ngươi cho rằng phiền phức tờ layer, ta ngược lại thật ra vô cùng có hứng thú. Nay không phải là một cái tốt thể cộng đồng thành viên đối với mình lĩnh nên có thái độ đây Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói, nói tóm lại, nơi này đầu quả thật có mấy cái muốn rất cẩn thận phòng vệ ra hỏa. Bốn người đứng thành một vòng dáng dấp, Thác Bạt Tiểu Thảo ở trong vòng lấy ra một khối cứng nhắc máy vi tính đi ra. Liên cải trang quân dụng máy bay trực thăng thứ này đều đạt được đi ra, Triệu Nam đã không lại kỳ quái Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ ở lấy ra gì đó khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngón tay ở trên màn ảnh vạch một cái, lộ ra một cái ăn mặc áo giáp màu đen, đầu cũng bao vây ở kỵ sĩ mũ giáp bên trên cự đại gia hỏa. Người này gọi là Lôi Nặc, không thuộc về bất kỳ thể cộng đồng, là một cái triệt để độc hành tờ layer. Ở ít lờ thế giới xưa nay lấy lánh huyết nổi danh. Đắc tội quá rất nhiều người, hiện tại còn ở rất nhiều thể cộng đồng truy sát danh sách bên trong, còn là sống cho thật tốt, dấu ấn đẳng cấp cũng vẫn bỏ thăng, hiện tại đã là màu xanh lam dấu ấn trình độ. Lại như các ngươi nhìn thấy, là bản thân nghề nghiệp là kỵ sĩ hệ, cụ thể loại kia tạm thời không rõ ràng. Đồng thời nghe đồn Lôi Nặc là thông qua tự lĩnh ngộ linh tử kỹ mà đổ bộ ở ít lờ thế giới bên này. Mà tối cần thiết phải chú ý chính là, người này là song linh tử kỹ người nắm giữ. Song linh tử kỹ. Phê nẹ nạ theo bản năng mà lặp lại một hồi. Chính là nắm giữ hai loại linh tử kỹ ý tứ. Thác Bạt Tiểu Thảo thấp giọng nói, đây đối với các ngươi tới nói, là khá là xa xôi sự tình. Chờ lúc nào các ngươi linh tử kỹ mở ra cực hạn thời điểm, tài năng nhìn có thể không kích hoạt loại thứ hai loại đi. Có điều loại chuyện kia, tốt nhất không nên ôm quá to lớn kỳ mãn, có thể kích hoạt loại thứ hai tỷ lệ chỉ có 1% không tới. Hơn nữa kích hoạt loại thứ hai vẫn là nằm ở đồng nhất cái tiêu hao bên trong, thật muốn sử dụng đến, vẫn không có chỉ một thuận tiện. Cái này gọi Lôi Nặc người, nắm giữ chính là cái kia hai loại linh tử kỹ. Triệu Nam nhất thời hỏi, cường hóa cùng thuộc tính. Còn thuộc tính nhưng là hỏa. Cụ thể là hỏa loại kia hiệu quả không rõ. Có nghe đồn người này khiêu chiến quá vương giả, nghe nói là thất bại. Nhưng cũng có đồn đại vị vương giả kia thả ra đây là một cái không sai người khiêu chiến loại này đánh giá. Thác Bạt Tiểu Thảo ở trên màn ảnh vạch một cái. Tiếp theo là cái kế tiếp. Nữ nhân này gọi là Nguyệt. Hiện nay là ở Thâm Hồng Chi Vương thể cộng đồng bên trong. Cũng có vô hạn tiếp cận vương giả thực lực đánh giá. Cũng là lần này cực kỳ đáng giá chú ý ra hỏa. Cường hóa hệ linh tử kỹ, quen thuộc dùng truy, nghi tự đạo tặc hệ nghề nghiệp. Thế nhưng ta cho rằng là vũ đấu ra hệ độ khả thi càng to lớn hơn, vũ khí khả năng chỉ là che giấu mà thôi. À, thực sự là phiền phức, loại này ra hỏa cũng tới tham gia lần này liên hợp đối chiến. Xem ra bản thân điểm số thật sự vô cùng khan hiếm. Nói như vậy, lần này liên hợp đối chiến, liền vương giả vị trí thể cộng đồng cũng tới tham gia. Triệu Nam hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, này cũng không phải, nàng thật giống là đan người tham gia. Nếu như ngay cả phía sau thể cộng đồng cũng cùng tham gia, lần này lên đối chiến người chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận xin. Ân, cái kế tiếp. Màn hình bên trên hình ảnh lần thứ hai thay đổi. Lần này xuất hiện nhưng là hai cái nhân vật. Nhân thân con báo đầu. Một đen một trắng. Còn báo huynh đệ. Đơn độc một cái chỉ có thể nói là nhất lưu trình độ, thế nhưng hai cái đồng thời, thực lực muốn vượt lên rất nhiều. Báo đen tử là pháp sư hệ, bạch con báo nhưng là kiếm sĩ hệ nghề nghiệp. Hai người này đều màu xanh lục dấu ấn tờ layer. Tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng cũng chỉ là bởi vì bọn họ đổ bộ thời gian khá là ngắn mà thôi. Nói xong con báo huynh đệ, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không tiếp tục vùng vẫy màn hình. Cái cuối cùng muốn ý kiến hay người chính là lần này đối chiến lên người. Đợi lát nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy. Liên quan với người này tư liệu, tạm thời vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng đủ lá gan tổ chức loại này quy mô đối chiến, không phải lòng cũng gan bàn tay. Được rồi, đáng giá chú ý chính là cái này mấy tên. Thác Bạt Tiểu Thảo thu hồi cứng nhắc máy vi tính, nếu như tình cờ gặp mấy tên này, mặc kệ là đánh lén cũng được, đối kháng chính diện cũng được, đều làm ưu tiên nhất đối tượng công kích. Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ đồng thời gật gật đầu. Lần này chúng ta không có hợp tác đối tượng. Cùng với vừa bắt đầu liền phải đề phòng người khác cám hại, chẳng bằng trực tiếp liền làm một mình làm đến bất việc. Thác Bạt Mù tập hợp không để ý chút nào địa đạo. Quả nhiên là tương đương phù hợp nàng phong cách sách lược. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên một bóng người. Ta là lần này đối chiến lên người. Xin tham gia nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Đối chiến quy tắc trước đã công bố quá. Thế nhưng ở đây bản thân nhắc lại một lần nữa, nếu như có lâm thời thay đổi chủ ý The Layer, có thể ở quy tắc tuyên đọc xong xuôi trước đệ trình lui ra xin. Có điều lui ra người cần lưu nửa dưới tiền đặt cược. Người nói chuyện ăn mặc một thân màu đen áo bành tô, mang theo màu bạc mặt nạ cùng với cao mũ dạ. Hiện tại ta tuyên bố đối chiến quy tắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 279, lập xấu tâm địa. Chương 279, lập xấu tâm địa. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Quy tắc 1, lần này lúc đối chiến vì là 9 giờ. Quy tắc 2, lần này đối chiến hạn chế sử dụng khoa học kỹ thuật công cụ. Quy tắc 3, lần này đối chiến hạn chế sử dụng trả lời cụ. Lễ phục mặt nạ thông qua gian phòng phát thanh, truyền tới trong thai của mọi người, rất cao hứng, trước lúc này, cũng không có người lựa chọn lui ra lần này đối chiến. Lễ phục mặt nạ nhìn chung quanh một tuần, tài năng mỉm cười nói, hiện tại là công bố lần này đối chiến cảnh tượng. Hắn bỗng nhiên thân vung tay lên, một khối to lớn nửa trong suốt màn hình đột nhiên hiện lên ở giữa không trung. Mà cái kia màn hình bên trên, giờ khác này nhưng là xuất hiện một tòa thật to núi lửa, trên đỉnh ngọn núi hướng về lòng núi vị trí, xuất hiện dường như kinh mạch mạch lạc giống như hồng tuyến, tức là dung nham dòng sông. Trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, làm cho người ta vô cùng cảm giác bị đè nén. Hỏa Thần Sơn cảnh tượng. Lập tức liền có người nhận ra này cảnh tượng lai lịch. Không đúng, cảnh tượng này quá to lớn, thời gian 9 tiếng, nếu như đối phương hữu tâm tránh né, căn bản là không thể hoàn thành đối chiến. Cũng có người nhất thời đưa ra nghi vấn. Nay tựa hồ là bởi vì đối chiến cảnh tượng trước vẫn chưa làm ra công bố nguyên nhân. Mà lúc này, phần lớn người cũng đối với cái này Hỏa Thần Sơn cảnh tượng lựa chọn ra kháng nghị, yêu cầu thay đổi. Lễ phục mặt nạ giờ khắc này hai tay ấn nhẹ, cất cao giọng nói, các vị, thi đấu quy tắc là vừa tuyên bố ba cái. Hiện tại bản thân tuyên bố lần này đối chiến hình thức, điểm chế. Lễ phục mặt nạ không chút hoang mang nói, đợi lát nữa mỗi người đều sẽ phân một viên đánh dấu nhẫn. Nhẫn mới bắt đầu điểm là linh phân. Mỗi đánh giết một cái đối thủ hoạch được đối phương nhẫn có thể thu được một phần, đồng thời có thể hoạch được đối phương đã được nhẫn điểm. Thi đấu sau khi kết thúc, sẽ lấy điểm cao nhất cá thể hoặc là thể cộng đồng 3 người đứng đầu, lấy 5, 3, 2 phương thức chia sẻ thưởng trì điểm số. Mặt khác, đạo cụ nhẫn còn có ở bán km bên trong cảm ứng nó người công dụng. Không phải thắng lợi cuối cùng giả mới có thể thu được tiền đặt cược khen thưởng, mà là điểm 3 người đứng đầu cũng có thể thu được. Cứ như vậy, tuy rằng điểm cao nhất vị kia thu được điểm số biến thiếu, nhưng là ngược lại có thể thu được điểm số tiêu chuẩn nhưng biến hơn nhiều. Bất luận từ góc độ nào tới nói, đều có thể có được đại đa số người ân tình. Sân bãi đại cũng có sân bãi đại chỗ tốt. Ai cũng không muốn bởi vì ở nhỏ hẹp sân bãi tiến hành đối chiến, chết ở hỗn loạn trong trạng thái. Bản thân tổ chức đối chiến, tuyệt đối là lấy công bằng vì là nguyên tắc. Lễ phục mặt nạ nghe mọi người tiếng thảo luận cũng gần như, nhân tiện nói, chư vị, nếu như không có vấn đề, như vậy, đối với trên chiến mã liền bắt đầu. Một trận kim quang né qua, gian phòng này bên trong đã không có một bóng người. Làm Triệu Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã ở một chỗ nóng rực địa phương bên trong. Trước mắt núi lửa trên đỉnh ngọn núi chính đang không ngừng mà bốc lên nồng đậm khói đen. Màu đen núi lửa nham, chung quanh lưu động dung nham mạch lạc. Nơi này, liền ngay cả chảy ra mồ hôi, cũng sẽ trong nháy mắt trưng trở thành trạng thái khí, da rẻ bên trên tràn ngập một luồng khô ráo nóng rực cảm giác. Bốn người đồng thời nhìn trước mắt núi lửa trên đỉnh ngọn núi, Triệu Nam nói, tình huống như thế, chỗ cao căn bản không có cách nào tiến hành đối chiến. Chúng ta nhìn phụ cận có hay không đối thủ nói sau đi. Linh Lung để bàn tay đưa ra ngoài, nhẫn mặt trên một viên bảo thạch tinh thể ném ra một đạo la bàn giống như ảnh hưởng. Lấy Linh Lung làm trung tâm điểm, la bàn trung gian xuất hiện bốn con số, mà lúc này, Kim Chỉ Nam chỉ về một người trong đó vị trí, nhưng là xuất hiện một to con số. Ngoại trừ Kim Chỉ Nam biểu hiện vị trí ở ngoài, còn có mặt khác hai cái phương hướng phân đường xuất hiện 5 cùng 3 con số. Xem ra Kim Chỉ Nam vĩnh viễn chỉ có thể chỉ về nhân số nhiều nhất phương hướng, thế nhưng cũng sẽ không đổ vào những phương hướng khác nhân số. Thác Bạt Tiểu Thảo đồng thời cũng kiểm tra chính mình nhẫn công năng, vừa mới bắt đầu, sẽ không có người cho tới một to chiếc nhẫn, này phỏng chừng là hai đội nhân mã gặp gỡ. Chuyện này quả thật chính là để chúng ta hướng về nhân số nhiều nhất địa phương đi mà. Hiện tại có 3 cái lựa chọn, các ngươi thấy thế nào? 10 người, 5 người vẫn là 3 người? Linh Lung hỏi. 5 người. Ở Thác Bạt Tiểu Thảo mở miệng trước, Triệu Nam đã cướp trước một bước mở miệng. Tiểu tử, 10 người thật tốt, ngươi không giống như là kẻ nhát gan a. Thác Bạt Tiểu Thảo biểu thị vô cùng không biết. Không nên quên không thể sử dụng trả lời cụ quy tắc. Triệu Nam lạnh lùng thốt, ngươi có tin tức có thể diệt 10 người, thế nhưng ngươi có hay không tin tức có thể ở pháp lực trị thung lũng thời điểm, đồng thời ứng phó đến từ sự công kích của hắn. Nhẫn công năng là như thế, thêm vào chúng ta, 14 người hôn chiến, bất luận kết quả là ai thắng, đều sẽ trở thành người khác con mồi. Ta có thể không muốn trở thành bọ ngựa. Mặt khác, đối phương cũng có thể là sớm kết thành liên minh người. Thời gian này cân nhắc không phải mau chóng thu được điểm số, mà là duy trì sức chiến đấu đến chiến cuộc hậu kỳ. Trước tiên chọn nhuyễn cây hồng nắm à Linh Lung gật gù, phương hướng rất chính xác, vậy thì tuyển 5 người phương hướng này đi. Chờ đã, nếu như là lựa chọn được thế, lựa chọn 3 người bên kia không phải rất tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, chúng ta hướng về 3 người phương hướng đi đến, nhân ra xem nhân số, trước tiên sẽ tiến hành lảng tránh, sẽ không chính diện tiếp thu khiêu chiến. Trái lại hướng về 5 người bên kia đi, đối phương sẽ tồn tại nhân số chiếm ưu trong lòng, có một nửa cơ hội lựa chọn chính diện đối chiến. Nếu như có thể đối chiến, như vậy chính là 9 người hôn chiến. Cứ như vậy, bất luận kết quả làm sao, đều sẽ bả 3 người, cùng với một o người bên kia chiến đấu người đều hấp dẫn lại đây. Linh Lung nhìn Triệu Nam nói, ta nghĩ ngươi cũng là như vậy ý tứ chứ. Không ngờ này thiện ý như thế đến gần, đổi lấy chỉ là trực tiếp không nhìn. Triệu Nam nhưng trực tiếp hướng về 3 người phương hướng đi đến, ta thay đổi chủ ý, 2 đứa ngươi đối phó 5 người bên kia, chúng ta đối phó 3 người bên kia. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Nếu như một o người bên kia con số có giảm thiểu là ở chỗ đó tập hợp, nếu như không có, tại chỗ hội hợp. Vừa nói xong, Triệu Nam đã khởi động xí thiên chi dực, xèo một tiếng bay khỏi, phế nẹ nạ cũng cùng ở sau lưng của hắn, lên tiếng chào hỏi, nhanh địa đi theo. Tận lực chú ý không muốn xúc đối phương chế tác sân bãi cạm bẫy, bởi vì đối phương chế tác cạm bẫy tử vong, như thế xem như là đối phương công lao. Linh Lung bỗng nhiên kêu một tiếng. Đây là nháo loại nào? Làm sao như là nội chiến dáng vẻ? Thác Bạt Tiểu Thảo vướt mũ giáp của chính mình, thở dài nói, thanh xuân phản bội kỳ sao. Linh Lung lắc đầu một cái, thấp giọng nói, khả năng chỉ là đơn thuần không muốn cùng ta đồng thời hành động thôi. Ha! Thác Bạt Tiểu Thảo cả kinh một xạ, ta nói mỹ nhân, ngươi xác định trước không có đắc tội quá người này. Ai biết được Linh Lung lắc đầu một cái, lộ ra lo lắng giọng nói, nhưng là bọn họ đơn độc hành động không có vấn đề sao. Thế giới không giống, toàn cầu cái kia bên kia kinh nghiệm cũng sẽ không áp dụng. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay háo một cái. Làm như chuyện cười giống như địa đạo yên trí, nếu như thật đánh tới đến, phỏng chừng ngay cả ta đều sẽ bị diệt đi. Cái kia 2 tên tiểu quỷ, rất mạnh. Linh Lung nói, có điều, loại này phân kích phương pháp, nói không chắc so với chỉ một công kích một cái còn tốt hơn. Là căn cứ cái thứ nhất kế hoạch tác chiến mà đính chính đi ra à? Ta nói Linh Lung Thác Bạt Tiểu Thảo rút ra thương đến, náo tế bảo sẽ chết đi. Như vậy, 5 người bên kia liền giao cho ngươi, ha ha. Cười to vài tiếng. Thác Bạt Tiểu Thảo cho gọi ra sùng vật đằng tử, lấy cực nhanh độ, hướng về một o người phương hướng vọt tới. Cũng thật là luôn luôn yêu thích làm bừa. Linh Lung lắc đầu một cái, thở dài nói, tiền đồ đáng lo a. Vấn đề thế này tổ hợp. Thách ra di chuyển, các nàng. Trên đường, phế nẹ nạ bỗng nhiên nhắc nhở. Triệu Nam ngừng lại, không hề trả lời vấn đề này, liền ở ngay đây chờ đối phương đến đây đi. Khởi động ác ma chi dực đối với pháp lực của ngươi chỉ tiêu hao quá to lớn. Có một cái khác 5 người đội xuất hiện. Phế nẹ nạ lúc này lại nói, thế nhưng ngừng, không có di động. Triệu Nam gật gật đầu, đánh giá như thế 4 phía, đồng nhiên cầm trong tay nhận 2 xuống, ném xuống đất. Nam. Đây là. Hơi hơi làm một cái thí nghiệm. Triệu Nam đi về phía trước một khoảng cách, tài năng xoay người lại, như thế nào, vị trí của ta có hay không sinh di động. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái. Triệu Nam đi về tới, gật đầu nói, chúng ta tiền kỳ không tham gia chiến đấu. Đem ngươi nhẫn cũng hái xuống đi. Phế nẹ nạ bừng tỉnh lại đây, nhất thời cười nói, ngươi xấu tâm địa lại tới nữa rồi. Chúng ta không chiến đấu, điểm thì sẽ không thất lạc. Hơn nữa không mang theo nhẫn, đối phương cũng không có biện pháp dò xét hành động của chúng ta. Triệu Nam một bên bả phế nẹ nạ nhẫn lấy lại đây, kể cả chính mình đồng thời chôn giấu trong lòng đất nơi sâu xa, vừa nói, tổng điểm mấy sẽ không thay đổi động là có thể. Thế nhưng chỉ để Thác Bạt cùng Linh Lung 2 cái chiến đấu, vạn nhất điểm không đầy đủ tựa hồ không tốt sao? Phế nẹ nạ cười cận, tiến lên ôm Triệu Nam nói, nên nói cho ta, chân chính xấu tâm địa là cái gì chứ? Tạm thời không thể, còn muốn làm một ít thí nghiệm. Triệu Nam thấp giọng nói, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể chính quy địa tiến hành săn giết. Có điều, hiện tại vẫn là muốn nhìn một chút, ít lờ thế giới tờ lỡ là làm sao chiến đấu đi, vẫn ở người phụ nữ kia bên cạnh, nhưng là không có cách nào nhìn rõ ràng thế giới này phong cách. Nói, hai người vội vã ẩn giấu lên. Chỉ cần dùng linh giác chi nhãn tiến hành quan sát, cái này có thể ẩn giấu vị trí là có thể là mấy chục mét ở ngoài địa phương. Một khối nham thạch sau lưng, hai người giữa lưng, thậm chí không cần nhô đầu ra. Không lâu sau đó, Tam Tờ Lễ Ơ cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm thấy nhẫn mặt trên chỉ thị vị trí. Người không gặp. Ẩn giấu đạo cụ sao? Ngu ngốc sao? Nhẫn như thế rõ ràng chỉ thị, lại còn nghĩ dùng ẩn giấu đạo cụ. Một người trong đó cười ha ha. Ba người này dùng chính là một loại thông thường mang theo mặt nạ nhân vật dáng dấp, chỉ có thể từ trang phục nhìn ra đối phương nghề nghiệp siêu di. Cung tiên hệ, kiếm sĩ siêu di, cùng với đạo tặc hệ. Lúc này, tên kia cung tiễn thủ nâng cung bắn tên, một nhánh mang theo phá năng lực mũi tên nhọn liền hướng về hai viên chôn giấu địa phương bắn tới. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ tung, bụi bặm tung bay, cái kia chôn giấu hai chiếc nhẫn đã bị nổ bay ra. Chuyện này là cạm bẫy. Ba người trong nháy mắt rửa lưng trở thành tam giác dáng dấp, sốt sáng mà đánh giá bốn phía. Chưa xong còn tiếp. Chương 280, Tiểu Lý Tàng Đao. Chương 280, Tiểu Lý Tàng Đao. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nhưng mà, này Tam Tờ Lễ Ơ cảnh giới chỉ chốc lát sau, nhưng không có động tĩnh gì, ngoại trừ hai quả kia đã bình tĩnh mà nằm trên đất nhận ở ngoài, bốn phía liền ngay cả gió cũng không có thổi qua đến. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói đối phương không phải cố ý địa cởi nhẫn dụ dỗ chúng ta sao? Cẩn thận có trò lừa, lại nhìn rõ ràng một điểm. Chờ đã, có 5 cái mục tiêu chuyển động về phía bên này lại đây. Chẳng lẽ nói, đây mới là quỷ kế của đối phương? Ngay ở ba người này kinh dị không thôi thời điểm, mặt khác, cũng có ngũ tờ lỡ lấy tam trước hai sau trận hình, không nhanh không chậm địa hướng về phía này đi tới. Nơi này địa hình cũng tạm được, chung quanh đều là cao mấy mét núi lửa nham, đồng thời tràn ngập một luồng mở mị tiên vụ. Gần đủ rồi. Đang lúc này, Triệu Nam lấy ra pháp trượng, cũng không cần từ ẩn giấu địa phương đi ra, trực tiếp bả phệ hồn pháp trượng điểm trên đất. Kéo dài tới linh tử kỹ, thực sự là tương đương thuận tiện. Triệu Nam thấp cười vài tiếng. Ở kéo dài tới ra chỉ dưới, coi như là ẩn thân khoảng cách này, đều có thể dễ dàng đối với người hai phe mã làm ra công kích. Đầu tiên là bùi gai dây leo, 10 cái dây leo rất nhiên ở tổ ba người hợp xuất hiện trước mặt, mạng đằng phá tan nham thạch trong nháy mắt, ba người này cũng đã có sát cho rằng, lấy nhanh nhẹn tốc độ tránh né lên. Nhưng này danh kiếm sĩ hệ tựa hồ chậm một bước, chung quy là bị quân lấy lui bước. À những người này tốc độ phản ứng có thể so với bên ngoài tờ lệ tốt hơn không ít. Loại này vô thanh vô tức đánh lén vẫn chưa một lưới bắt hết, đúng là có chút ngoài ý muốn. Lúc này, dây leo theo đối phương chân vẫn quấn đi tới, rất nhanh sẽ bả đối phương cho bọc lại. Tên kia đạo tặc thấy thế, vội vã vung lên chùy thủ, chém ra trong đó 3 cái dây leo. Kiếm sĩ nhất thời kêu to lên, dừng tay, đây là ám hắc hệ bùi gai dây leo. Liên như thế một hồi, kiếm sĩ liền chịu đến 300 điểm thương tổn, nhất thời cả giận nói, nhìn rõ ràng một điểm tài năng ra tay a. Xin lỗi. Đạo tặc vội vã dừng tay lại. Chờ một lát vật này liền sẽ tự động biến mất. Kiếm sĩ bị đè nén nói, quả nhiên là gian kế của đối phương. Bọn họ sắp tiếp cận nơi này. Tên còn lại vội vàng nói. Lúc này, ở ba người này không nhìn thấy một đạo nham thạch sau lưng, nham thạch bên trên đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận. Địa kiếm trận. Hơn 100 đạo nham thạch trường kiếm, đồng thời vọt ra. Đối mặt mục tiêu nhưng là vừa đến ngũ tờ layer. Xèo xèo xèo. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Này ngũ tờ lệ một tên trong đó pháp sư hệ, vội vã tạo ra sở kỳ hữu bảo đảm cháo, đỡ bình thường nham thạch trường kiếm, còn lại nhưng là bị mặt khác 4 tên đồng bạn đồng thời ra tay dễ dàng chống đỡ cả lại. Không ngờ công kích này vừa mới vừa dừng lại, một trận khói đen liền đem 4 phía bao phủ lại, để 5 người đồng thời sợ hết hồn. Xin nhờ ngươi, ẩn giấu đi Triệu Nam, lúc này đưa lô thai ở phê nẹ nã bên thai nói, tận lực đem người của hai bên hướng về trung gian cản, bọn họ đánh sau khi thức dậy là có thể rời đi. Lần này là thu thập tư liệu, vì lẽ đó để tận lực để bọn họ duy trì sức chiến đấu là có thể. Hiểu rõ. Anh Tư Hiên ngang nữ kiếm sĩ gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lẹn vào trong hắc vụ. Giờ khắc này, trong hắc vụ, 5 người cùng 3 người đội ngũ, đều tụ tập cùng một chỗ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch địa không núp đích. Nhưng vào lúc này một tràng tiếng xé gió xuất hiện ở 5 người đội ngũ trước mặt. Cẩn thận. Một người nhất thời hô to lên. Nhưng là đã quá trễ một chút. Sử dụng thác bạt tiểu thảo, nếu như ở toàn cầu bên kia là cặn bã, ở chỗ này vẫn là cặn bã. Phê nẹ nạ vốn là cũng không có tiểu xem tâm lý đối phương, nhưng là dễ như ăn cháo một kích thành công, danh kiếm không trở ngại chút nào địa bả một tờ lỡ thân thể đâm thủng sau khi, tựa hồ cho rằng câu nói này đúng là không có nói sai. Long Nhất, không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ, còn có thể chiến đấu. Người bị thương trầm giọng địa kêu lên, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Cái hướng kia, chúng ta đồng thời đuổi theo, tận lực không muốn phân tán. Khói đen phạm vi cũng không lớn. Tên còn lại liền vội vàng nói. Mà mặt khác, ba người đội ngũ lúc này cũng phát sinh chuyện giống vậy. Ở phê nẹ nạ rụ rỗ bên dưới, song phe nhân mã, từ từ tiếp cận lên. Nhưng ngay ở này người hai phe mã sắp sửa đụng tới trong nháy mắt, khói đen trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Song phương nhân thủ ở tiếp xúc trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không có lên tiếng, cũng không có quá thời gian dài cân nhắc, gần như cùng lúc đó ra tay. Kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, phê nẹ nạ dễ dàng trở về ẩn thân địa phương. Tiếp đó, là xem cuộc vui thời gian. Triệu Nam bả phê nẹ nạ dẹp đi bên cạnh chính mình, cho nàng bổ sung một cái linh giác chi nhãn. Để cho hai người bất ngờ chính là, ba người này đội ngũ cùng năm người đội ngũ, dĩ nhiên đánh một cái cân sức ngang tài kết quả. Phê nẹ nạ khen, cái này tam người tiểu đội phối hợp rất tốt. Triệu Nam tán đồng nói, này tám cái ra hỏa, coi như ở bên ngoài, đều là nhất lưu tở lệ ở trình độ. Ồ, liền còn lại một người không có thả ra sủng vật chiến đấu. Phòng trưng là loại kia thả ra sau khi, cũng rất dễ dàng làm cho người ta nhìn thấu thân phận loại kia sủng vật. Tỷ như ồ ủ lì xỉ xỉ cùng sẽ ạ, không có cần thiết, chúng ta cũng có tận lực thiếu để chúng nó tham chiến. Triệu Nam trầm ngâm nói, cách đó không xa đối chiến tám người, cũng không biết thúc đẩy lần này chiến đấu thủ phạm, chính đang đối với chiến đấu giữa bọn họ chỉ trò trò lên. Lần này tao ngộ chiến, theo 5 người đội ngũ một người trong đó tờ lỡ bị chém giết sau khi, hầu như liền nằm ở rừng không được đến trạng thái. Mà lúc này, tên kia bản nổ chết tờ lỡ, hóa thành cột sáng biến mất, trong tay hắn nhẫn nhưng là trực tiếp bay ra, lạc ở người xuất thủ trong tay. Đáng chết. Trước tiên lui lại. Nguyên 5 người trong đội ngũ, tên kia trời vừa sáng trên tay Long Nhất liền vội vàng kêu lên. 4 người trong cùng một lúc liền lấy công kích nổi lên một tầng đá vụn, hoảng loạn chạy trốn. Không đuổi giặc cùng đường. Nguyên 3 người trong đội ngũ tên kia kiếm sĩ kêu một tiếng, từ trên mặt đất bả thuộc về Triệu Nam cùng phê nẹ nạ nhẫn kiếm lên, lần này thu hoạch 3 phần, thời gian có rất nhiều, chúng ta từ từ đi. Đi. 3 người này bả nhẫn thập hảo sau khi, rất nhanh sẽ hướng về một hướng khác thật nhanh thoát ly. Triệu Nam lúc này mới đứng dậy, cho phê nẹ nạ vô vô bụi đất trên người, thấp giọng nói, theo sau đi, còn gà con phải nuôi phỉ tể tài năng ăn ngon. Mặt khác, một trận nổ đùng không ngừng tiếng súng dừng lại sau khi, mấy cột sáng đồng thời nhằm phía bầu trời, mà lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo đã thu hoạch 10 chiếc nhẫn. Nàng thở một hơi, nhìn mình nhẫn trên la bàn, linh lung cũng xong việc. Đón lấy. Kỳ quái, cái kia hai tên tiểu quỷ đi nơi nào? Thác Bạt Tiểu Thảo do dự chốc lát, nhưng là hướng về linh lung phương hướng đổi tới, không tới chốc lát, hai người giữa đường gặp gỡ. Linh lung mở miệng lên đường, cái kia hai cái người mới không gặp. Thác Bạt Tiểu Thảo gật đầu nói, xác thực. Lúc này, hai người la bàn trên. Bên trong phạm vi đang không có bất kỳ kẻ địch nào tồn tại, Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi bắt đầu nghi hoặc, làm sao làm? Hai cái khả năng, số 1, bọn họ tao ngộ cương địch, sớm thoát ly chiến cuộc. Linh Lung vừa nhìn la bàn một bên nói, thứ 2, một mình hành động. Sẽ thất bại độ khả thi khá là nhỏ. Thác Bạt Tiểu Thảo lấy khẳng định giọng nói. Linh Lung nhưng không phản đối nói, nếu như tao ngộ chính là con báo huynh đệ, hoặc là lôi nặc trình độ đó cao thủ, ở chưa quen thuộc ít lờ bên này điều kiện tiên quyết. Thất bại cũng có thể là tính toán bên trong. Dù sao chỉ là người mới, chúng ta không thể kỳ vọng quá cao. Thác Bạt Tiểu Thảo hít khẩu, mặc kệ như vậy, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi hồi phục đi, lão nương đáng ghét nhất loại này không thể sử dụng trả lời cụ quy tắc. Cái này cũng là vì hạn chế quá mức cường lực tờ layer. Linh Lung cười duyên nói, nếu như không hạn chế trả lời cụ sử dụng, ai cũng không muốn để những kêu biến thái tờ layer dự thi. Dù sao sở kỳ uy lực càng lớn, tiêu hao pháp lực trị khẳng định là nhiều. Ở nghỉ ngơi tại chỗ đi. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói, chúng ta nơi này mang theo 17 cái nhẫn, rất khả quan đây, ôm cây đợi thỏ là có thể. Này ngược lại cũng đúng là, thời gian rất đầy đủ. Linh Lung đồng ý nói. Lúc này, liên hợp đối chiến thi đấu thời gian 00:26:00:45. Bị Triệu Nam theo đuôi tổ 3 người hợp, ở thoát ly vừa chiến đấu sau khi, tiến lên một quãng thời gian, đang không có gặp phải chiến đấu. Bởi trên tay không có nhận nguyên nhân. Triệu Nam chỉ có thể thông qua đối phương hành động phương thức, để phán đoán bọn họ là có ý định né tránh đối thủ, hay là thật không có đầu mối chút nào. Có điều bây giờ nhìn lại là không có đầu mối chút nào chiếm đa số. Ba người kia chính tựa ở một khối núi lửa nham phía dưới, nhỏ giọng địa thảo luận. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên đi tới trước mặt lộ ra dung nham mạch lạc trước, nhiệt độ để không khí một trận vặn mèo. Xem ra những này sân bãi đối với tờ lễ cũng có nhất định bảo vệ đi. Trình độ như thế này, chân thực, không mặc phòng hộ y y, tùy tiện cũng có thể khảo chết. Triệu Nam nói, ân à, cũng nhiều đến loại này bảo vệ, mới có thể tự mình nhìn thấy loại này tự nhiên kỳ quan, không phải sao? Phế nẹ nạ đi tới, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Triệu Nam từ cá nhân trong không gian cụ giống một cây chùy thủ đi ra. Đây chính là màu tím phẩm chất tinh tướng, Triệu Nam trực tiếp cây chùy thủ ngâm vào dung nham bên trong, rất nhanh lấy ra, chùy thủ nhận thân đã hòa tan lên. Này dung nham xem ra là đồ thật à? Triệu Nam đánh giá chùy thủ nói, nếu như không cẩn thận ngã xuống, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị knock out. Phế nẹ nạ vô ngực, thấp giọng kinh hô. Triệu Nam đứng dung nham trước mặt, không nhúc nhích, hai phút sau khi, đống nhiên uốn éo đầu, có người lại đây. Bên kia tổ ba người, lúc này rất nhanh sẽ cảnh giới lên. Ai ở nơi đó? Một người trong đó vội va hô. Là bạo lực long sao? Chỉ nghe được một cái giọng ôn hòa xuất hiện, nương theo cái này âm thanh, một tên thanh niên tuấn tú mang theo bốn người xuất hiện ở tổ ba người trước mặt, là ta, Mục. Thực sự là quá tốt rồi, lại có thể ở đây đụng tới đồng minh người. Mục vội vã mở ra hai tay, biểu thị chính mình không có ác ý, bạo lực long, các ngươi có hay không tình cờ gặp liên minh người. Lúc này bạo lực long đứng dậy, cũng chính là tên kia cung tiễn thủ nhân vật người, lắc đầu nói, không có, chỉ có ba người chúng ta. Không sai a, đã cho tới ba cái nhẫn. Mục vội vã khen tặng địa đạo. Thông qua nhẫn la bàn, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đối phương điểm. Lúc này bạo lực long nhưng là cười nói, các ngươi cũng không sai, cũng có bốn phần vào sổ. Chỉ là số may mà thôi. Mục lắc đầu nói, vừa kết thúc chiến đấu không đến bao lâu, vẫn còn nghỉ ngơi trạng thái. Vốn tưởng rằng sẽ đụng phải đối thủ, không nghĩ tới là ba người các ngươi. Bạo lực long cười ha ha, vừa nhìn thấy có người tiếp cận, chúng ta cũng là làm chủ đề phòng đây. Đúng rồi, vừa tới rồi thời điểm, tình cờ gặp một con đội trưởng cấp quái vật. Bởi vì lo lắng chiến cuộc nguyên nhân liền buông tha. Nếu tình cờ gặp chính là các ngươi, không bằng chúng ta cùng ngươi làm sao. Có chút mấy liền song phương chia đều. Nếu như chỉ có kinh nghiệm, liền xem bên kia số may. Mục đống nhiên nói. Những người này vẫn đúng là đủ dối trá mà phệ nẹ nạ phát sinh đáng yêu chu mỏ thân. Triệu Nam cười nhẹ nói, dù sao cũng là lâm thời hợp tác, cũng không thể đủ gặp mặt liền dùm bèn giá. Xuyệt. Có tình huống. Lúc này, đi ngang qua quan sát phụ cận không có những khác đối thủ, cũng mà còn có đội trưởng cấp quái vật xuất hiện mê hoặc bên dưới, bạo lực long tựa hồ ý động. Vậy cũng tốt, người dẫn đường. Mục chỉ tay một cái, sẽ ở đó một bên, cái kia viên cự nham bên ngoài chỗ không xa. Tổ ba người theo bản năng mà hướng về cái hướng kia nhìn sang, không ngờ, ba thanh đồ đao nhưng trong nháy mắt này đồng thời rơi vào trên người bọn họ. Ngươi! Đáng tiếc hối hận đã quá trễ. Ở mục phía sau bốn người khác, xen vào tam trên thân thể người đều là thống nhất dáng dấp trường kiếm. Lúc này chỉ thấy mục vung tay lên, trong tay là một cái pháp trượng, một đạo to lớn cột lửa từ trên mặt đất lao ra, trong nháy mắt bả ba người bao trùm tiến vào. Chỉ chốc lát sau, sáu chiếc nhẫn từ cột lửa bên trong lao ra. Rơi vào rồi mục trong tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 281, Hắc Giáp cùng báo tử. Chương 281, Hắc Giáp cùng báo tử. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ba người kia tổ nhận thu cẩn thận sau khi, mục một mực loại kia ôn hòa đến dường như hàng xóm Nam Hải giống như gương mặt, trở nên lạnh lẽo lên, khinh thường nói, tin tưởng loại này đồng minh người nói chuyện, cũng thật là chẳng lạ lùng gì ai trừ mình ra thể cộng đồng người ở ngoài. Nơi nào còn có chị phải tin tưởng đồng bọn. Ha ha ha, Mục, không hổ là thủ lĩnh, kế sách này thực sự là quá tốt rồi. Lúc này, Mục phía sau một tên tráng hán lớn tiếng nói. Người này trên mặt là một mặt vết đao, có vẻ hoàn toàn thay đổi, ngay cả mặt mũi cụ cũng lười đeo vào đến rồi. Mục nhất thời trở nên khiêm tốn nói, được rồi, cứ như vậy chúng ta đã có 10 cái điểm. Thật hy vọng tiếp sau đó đều sẽ gặp phải chúng ta đồng minh. Đó là, tráng hán rất là tán đồng. Sau đó lắc đầu nói, có điều, cứ như vậy, thanh danh của chúng ta khẳng định là xuống dốc không phanh. Không ngờ một gã khác đồng bạn nói, cái nào có như thế nào. Lần này liên hợp đối chiến, thưởng chi điểm số đầy đủ vượt qua 3 triệu. Coi như là chỉ được đến người thứ 3, cũng có 60 vạn điểm số. Đầy đủ chúng ta sử dụng thời gian rất dài, thực lực tăng lên sau khi, còn ai dám léo nha léo nhéo. Thực lực mới là vương đạo A, đầu to. Tên tráng hán này tên, là đầu to. Mục lúc này lên tiếng nói, hửm, đón lấy điểm vượt qua 10 phân, tận lực không nên tới gần. Tiếp tục tiến lên đi. Ok. Nam, người này dùng nhà ngươi hương tới nói, có phải là chính là loại kia ra dáng lắm? Phế nẹ nạ xem xong tình cảnh này sau khi, nhất thời khinh thường nói. Cuối cùng cũng coi như nàng không có như thác bạt tiểu thảo như vậy không kiên kỵ mà nói ra một ít thô nói lời xấu xa, Triệu Nam an tâm nói, người này có thể so với ra dáng lắm cao cấp hơn không ít. Phế nẹ nạ không hiểu nói, chẳng lẽ hắn còn là một nhân vật? Triệu Nam gật đầu nói, ngươi suy nghĩ một chút, sẽ nghĩ ra chuyện như vậy trước lấy thành lập đồng minh, sau đó ở trong cuộc chiến gặp mặt liền chôn giết người của đối phương, sẽ như vậy dễ dàng liền nói ra trừ mình ra thể cộng đồng người ở ngoài, nơi nào còn có chị phải tin tưởng đồng bọn những lời như vậy. Nhưng coi như là cố tình làm, nhưng là xem qua hắn những kia độc kế, cũng sẽ không như vậy dễ dàng sẽ tin mặc cho chứ. Chỉ cần bình thường chú ý một hồi, biểu hiện ra, ta là vì mình thể cộng đồng lợi ích, tài năng làm ra loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn tư thái, không liền có thể lấy. Mục đội ngũ đang tìm kiếm tân con mồi. Mà đối với Triệu Nam tới nói, nhưng không có nhiều biến hóa lớn. Mặc kệ là tổ ba người khi nào mục đội ngũ, vẫn như cũ có thể tùy tùng. Nếu như cái đội ngũ này có thể vẫn đại sát rất tiếp tục giết, Triệu Nam cũng không ngại vẫn tùy tùng mãi đến tận cuối cùng. Cho tới thác bạt tiểu thảo bên kia, nếu như nàng có thể chống được cuối cùng, ở chiến cuộc lúc kết thúc thì sẽ gặp lại. Căn bản cũng không cần hết sức hội hợp. 2.44 Mục đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, còn đúng là cho hắn lại hãm hại hai lần, dễ dàng vào tay, bắt đầu một chút điểm, cùng với tiến hành rồi một hồi tao nội chiến, tổn thất một tên đội bằng hữu, hiện nay đội ngũ chỉ còn dư lại 4 người. Tao nội chiến cũng làm cho Triệu Nam nhìn rõ ràng mục cái đội ngũ này thực lực tổng hợp, nếu như đối phương không có hết sức cẩn giấu, so với trước kia 3 người đội mạnh hơn rất nhiều. Từ lực công kích trên xem, Mục đã là nắm giữ cường hóa linh tử kíp The Layer. Mà Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ, vẫn như cũng là khoái khoái lạc lạc địa theo đuôi ở mục sau lưng. Từ vừa nay bắt đầu, liền vẫn hướng về trong nham tương đầu vứt đồ vật. Nam, ngươi đang đùa cái gì? Thí nghiệm Triệu Nam lại đi dung nham bên trong vứt khối tiếp theo màu xanh lục tảng đá, bởi vì thời gian rất sung túc nguyên nhân, cho nên muốn tìm một ít có thể chống lại dung nham nhiệt độ, mà có không tính quý giá vật liệu. Vậy ngươi tìm được chưa? Triệu Nam thất vọng lắc đầu một cái, tự rêu nói, xem ra thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chuyện như vậy là thật sự. Vốn là thật. Phế nẹ nạ dở khóc dở cười địa đạo. Lúc này, Triệu Nam trong tay bạch quang lóe lên, một viên màu đỏ sẫm tinh thể xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này lại là cái gì? Tử hỏa hồng toàn. Triệu Nam đánh giá khối đồ này, hồi đáp, đây là trước xin nhờ An Nhiên thời điểm phải cho thù lao. Nghĩ sau đó khả năng hữu dụng, từ thần điện hối đoái thời điểm, liền nhiều hối đoái mấy viên. Vật này giá trị cũng không ít. Một viên chính là một nhánh vô địch thuốc điểm cống hiến điểm số. Vật này, có thể chống lại dung nham sao? Triệu Nam tử phệ nẹ nạ bên hông bả danh kiếm cho rút ra, sau đó ở tử hỏa hồng toàn mặt trên nhẹ nhàng tìm một hồi, càng là giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng cắt ra một khối lát cắt đi ra, đây là một loại rất tốt chống lửa vật liệu, đáng tiếc bản thân độ cứng kỳ thực rồi cùng một đầu gần như. Triệu Nam mang theo như thế một khối lát cắt đặt ở dung nham mặt trên, tử hỏa hồng toàn lát cắt di động lên, không chút nào dấu hiệu hòa tan. Triệu Nam chần chờ chốc lát, tài năng đưa tay ra chỉ, chống đỡ ở lát cắt bên trên. Phế nẹ nạ lập tức liền hô hấp trở nên dồn dập, lo lắng chính là Triệu Nam có thể hay không đem ngón tay cho nung chảy. Đại khái là 50, 60 độ dáng vẻ. Mấy phút đồng hồ sau khi, Triệu Nam tài năng thu ngón tay về, đồng thời bả lát cắt từ dung nham bên trong chọn đi ra. Được rồi, liền nhìn vị này mục tiên sinh có thể hay không cho chúng ta đầy đủ kinh hỉ. Nếu như đầy đủ, tử hỏa hồng toàn cũng là không cần lãng phí rơi mất. Triệu Nam tiếng cười nói, nếu như không phải thời gian sung túc, ngươi cũng sẽ không chơi loại này dưỡng con gà con game chứ. Ta nhưng là muốn nhìn một chút thác bạt đặc biệt vạch ra phải chú ý mấy tên thực lực, tài năng nghĩ tận lực chậm một chút tài năng kết thúc trận này đối chiến. Thực sự là miệng xui xẻo, ngươi xem, nói đến là đến. Phế nẹ nạ bỗng nhiên chỉ tay một cái, bên kia mục đội ngũ đã phát sinh tình hình. Một tên hắc giáp kỵ sĩ, cùng với một đen một trắng hai cái báo từ đầu, chia làm tam giác. Xuất hiện ở mục đội ngũ chu vi. Nhìn dáng dấp, hắc giáp lôi nặc cùng báo tử huynh đệ, tựa hồ là nằm ở liên thủ trạng thái. Lúc này, bị ba người nhìn chằm chằm mục, cùng với hắn ba tên đồng bạn, ly khai dán vào ly khai, không núp đích. Không nghĩ tới, vẫn độc hành hắc giáp lôi nặc, lại sẽ cùng báo tử huynh đệ liên thủ. Nay thật là phụ lòng ngươi cái kia độc hành đại hiệp danh tiếng đây. Mục không mặn không lạt nói, vẫn là nói, hắc giáp lôi nặc đã sa đọa đến cần người khác trợ giúp, mới có thể tiếp tục sống mức độ. Chỉ cần thắng được là tốt rồi. Không ngờ hắc giáp lôi nặc hoàn toàn không chịu đến nửa điểm khiêu khích, chúng ta chỉ là ở quyết chiến trước, quét dọn các ngươi những này chướng ngại vật mà thôi. Khẩu khí thật to lớn a mục trà trà hai tiếng, pháp trượng đột nhiên một điểm, một đạo cột lửa đột nhiên ở lôi nặc dưới chân bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt nhấn chìm ở cột lửa bên trong. Ha ha, hắc giáp lôi nặc, xem ra chỉ là đồ cụ hư danh thôi. Mục khinh thường cười nói. Mà đối mặt tình huống như thế, báo tử huynh đệ nhưng là không nhúc nhích, không quan tâm chút nào. Ngay ở chẳng là, cột lửa bên trong, một đạo màu đen nửa tháng bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh, chém trúng mục một tên đồng bạn, kích thuần sát. Người này tử vong sau khi, nhẫn trực tiếp bay vào cột lửa bên trong, lúc này cột lửa mới xem như là biến mất, lôi nặc lông tóc không tổn hao gì xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy trên người hắn màu đen kỵ sĩ áo giáp, khắp nơi đều lộ ra một chút kỳ dị chú ấn. Đây là địa ngục kỵ sĩ chi khải. Xa xa Triệu Nam phát sinh một tiếng hô khẽ. Địa ngục kỵ sĩ chi khải. Triệu Nam gật gù, ngưng trọng nói, pháp sư hệ khắc tinh trang bị. Chỉ có một bộ đầy đủ mới có thể kích hoạt nó năng lực đặc thù. Trên căn bản 6 nguyên tố xuya di phép thuật sở kỳ hiệu, đều có thể tiến hành thương tổn hấp thu. Áo giáp bản thân hấp thu 70% nguyên tố thương tổn. Xem ra cái này hắc giáp lôi nặc không phải hoa quốc tờ layer. Địa ngục kỵ sĩ chi khải có ghi chép chỉ là Âu Châu bên kia mới phải xuất hiện trang bị. Nói như vậy, cái này hắc giáp kỵ sĩ không phải là người tốt địch. Phế nẹ nạ lo lắng nói. Tối khó đối phó biết bao một điểm. Cũng không phải là không có biện pháp, không có chân chính vô địch trang bị, then chốt là phương pháp phá giải mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại nói, bộ giáp này ứng phó vật lý hệ công kích, so với phổ thông trang bị còn muốn kém một hồi. Trọng yếu vẫn là xem sử dụng người. Giờ khắc này, mục nhất thời hoảng loạn cả lên, trên tay pháp trượng lần thứ hai phát sáng, cách 2 giây sau khi, trước mặt đột hiện ra một nhánh to lớn hỏa diễm tên dài. Hỏa diễm tên dài trực tiếp bắn ở lôi nặc trước ngực, ầm một tiếng nổ tung. Đắc thủ. Mục ánh mắt thu nhỏ lại, không ngờ ở trong chớp nhoáng này, lôi nặc lần thứ hai lông tóc không tổn hao gì nhảy ra, đồng thời lấy nhạy cảm tốc độ, càng đến mục trên đầu. Thủ lĩnh. Mục người ở bên cạnh đem hắn dùng sức mà đẩy ra. Đúng lúc địa né tránh lần này tự cao mà đến phách kích. Mục đội ngũ giờ khắc này còn lại 3 người, ngẫm lại cũng quá chừng. Đối mặt hung danh lan xa hắc giáp lôi nặc, sau đó còn có báo tử huynh đệ ở mắt nhìn chằm chằm. Mục trên đất một cái cho vay nặng lãi vừa mới đứng dậy, giơ tay phóng thích một đạo to lớn lưới lửa, trước tiên lui lại. Thật đáng tiếc, người đi không xong. Báo tử huynh đệ một người trong đó, lấy quỷ dị tốc độ, xuất hiện ở mục trước mặt. Lưới lửa không có thể ngăn cản hắc giáp lôi nặc. Hắn rất nhanh sẽ cuốn lấy một tên trong đó tờ layer, mà báo tử huynh đệ một cái khác, nhưng là đã bắt đầu đối với cái cuối cùng tờ layer tiến hành công kích. Chỉ nghe 2 tiếng kêu thảm thiết, mục đội ngũ 2 người khác, càng là trong cùng một lúc bên trong, đồng thời bị đánh bại, hóa thành cột sáng lui ra chiến cuộc. Mà mục giờ khắc này, nhưng là phóng thích một đạo to lớn hỏa diệm do xoáy, bảo vệ ở bên cạnh chính mình, đồng thời đối mặt báo tử huynh đệ cùng với thưa dạ. Ta bả hết thể nhẫn cho các ngươi, vung tha ta làm sao? Mục lúc này sốt sang nói. Đánh bại ngươi cũng như thế. Lôi nặc cười lạnh nói, trong tay kỵ sĩ kiếm cao cao địa dơ lên, hắc quang bắn ra 4 phía. Kỵ sĩ kiếm dùng sức một chém. Trực tiếp bả mục hỏa diễm gió xoáy tâm chăn chém phá, sau đó sẽ rách mục thân thể, thậm chí trên đất lưu lại một đạo thâm dấu vết. Có thể nhưng chưa từng xuất hiện trong dự liệu, mục xuất hiện kêu thảm thiết âm thanh, mà nứt ra 2 nửa thi thể, cũng không có hóa thành của sáng. Nhưng vào lúc này, 3 người trên đỉnh đầu. Một viên đường kính quá mét hỏa cầu khổng lồ đập xuống, chỉ nghe đại không bên trong một đạo tiếng cười vang lên. Hỏa cầu rơi xuống đất, sản sinh to lớn nổ tung. Ta có thể không có thời gian bồi các ngươi chơi, gặp lại. Đó là mục, cưới một con ưng lớn sùng vật, xa xa mà bay trốn thoát đi. Cho bụi tan hết sau khi, báo tử huynh đệ cùng hắc giáp lôi nặc lần thứ 2 tập hợp, tam trên thân thể người cũng không thương tổn. Xảy ra chuyện gì? Báo đen tử nhíu nhíu mày hỏi. Phòng trưng là thế thân loại bí bảo. Lôi nặc nói một cách lạnh lùng đồng thời, bà kỵ sĩ kiếm thu hồi kiếm trong vỏ. 3 người sau đó không phát như thế địa xoay người rời đi. Không ngờ tài năng đi ra 2 bước, lôi nặc nhưng nhanh như tia chớp địa xoay người lại, tàn nhẫn mà rút kiếm vạch một cái mà ra, một đạo nửa tháng ánh kiếm màu đen, từ báo tử huynh đệ trung gian sẽ qua, bay thẳng đến Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ ẩn thân địa phương phong tới. Đi ra đi, nhòm ngó giả. Chương 282, câu nguyệt cùng đã từng vương giả, không cách nào nhòm ngó hành giả cùng với biến cách khói đen. Chương 282, câu nguyện cùng đã từng vương giả, không cách nào nhòm ngó hành giả cùng với biến cách khói đen. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. 3, 12. Mấy chùm ánh sáng bắn về phía bầu trời, sau đó là rõ ràng của sáng. Ở thô giáp dường như lão niên gò má núi lửa hạ thấp, nguyên bản một điệp tầng nham thạch bị đánh cho ngàn kho bách khổng. Một đen một tím 2 bóng người tùy ý ngồi ở đây cái dung nham trải rộng khu vực trong. Nhẹ nhàng đụng một cái nắm đấm. Quả nhiên, vẫn là loại này phảng phất thu thập điểm nhanh nhất. Thác Bạt Tiểu Thảo hài lòng nhìn khoảng thời gian này chiến tích, lại như là con kiến truy tìm mật ong mà đến như thế. Linh Lung kiểm lại một chút đã thu được nhẫn con số, tràn ngập ý cười thanh âm ầm vang lên, mật ong chỉ có thể càng ngày càng nhiều, sau đó con kiến mang đến mật ong cũng sẽ tranh cướp, lại như là quả cầu tuyết. Ta nói Linh Lung, thật sự không cần đi tìm một chút xem cái kia hai tên tiểu quỷ ở nơi nào sao. Thác Bạt Tiểu Thảo nhàm chán chuyển động súng trong tay, ngẩng đầu nhìn bị cho bụi long trọng mù mịt bầu trời. Nếu như không có thất bại lui ra, lúc kết thúc sẽ ở trong phòng đầu tình cờ gặp. Linh Lung lạnh nhạt nói, so với hai người bọn họ cái, hiện tại nên ngẫm lại lễ phục mặt nạ tên kia, đang làm những gì mờ ám được rồi. Cũng đúng. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gù, xưa nay chiến cuộc tổ chức giả, đều là một đám một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Ngón tay ra chuyển động thương đột nhiên dừng lại, bị nắm thương người mãnh liệt vung lên, nhắm vào, nổ súng, hầu như đều trong nháy mắt hoàn thành. Viên đạn phá tan nòng súng mà ra, bắn ở mấy chục mét ở ngoài một khối nham thạch, vài một tiếng còn chưa hưởng xong, nham thạch đã bị đánh ra một cái chỉnh tề to lớn lỗ tròn. Một cái bóng nhưng từ cái kia nham thạch sau lưng, thuấn thiểm mà ra, đứng nham thạch bên trên, quan sát mà xuống, nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người. Nhẫn la bàn không có đánh dấu vị trí. Linh Lung bỗng nhiên nói, "Hỡi nhẫn à?" Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng không hề e dè những này, ngẩng đầu nhìn trên nham thạch người kia, thổi cái huýt sáo, cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái thú vị ra hỏa. Đúng đấy, xích xác gác ma quân đoàn câu nguyệt, gần gũi nhất vương giả người. Linh Lung cùng đứng dậy. Cái kia nham thạch bên trên, mang theo mặt nạ cô gái mặc áo tím, cực kỳ hiếm có địa lên tiếng nói, thì ra là như vậy, đã từng vương, phục xuất à. Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp bả trên người khoác đấu đồng thời ra, lộ ra cái kia hắc thương nhân vật hóa trang, cười ha ha nói, cái kia, có muốn tới hay không một. Không ngờ Nguyệt nhưng vào lúc này lắc đầu, ta không có hứng thú đang đối mặt vương giả thời điểm, còn muốn để thả người bên cạnh đánh lén. Thâm Hồng Chi Vương sẽ bởi vì ngươi xấu hổ mà chết. Thác Bạt Tiểu Thảo rêu cực nói, có cơ hội tái chiến. Nguyệt sau khi nói xong, tại chỗ lưu lại tàn ảnh giống như cái bóng, người đã đi xa. Thác Bạt Tiểu Thảo thiết một tiếng, cầm trong tay nhẫn cũng cởi ra, ném tới Linh Lung trong tay, ta đi cố gắng đau quá cô nàng này. Linh Lung bưng trên đầu mũ giáp, khổ não mà nhìn đã đi xa Thác Bạt Tiểu Thảo, ta cũng không có giữ nhà quen thuộc a. Nàng riêu chạy bộ mấy lần, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tối om om bầu trời, chỉ chốc lát sau, tài năng tự nhủ, thì ra là như vậy, quy tắc hướng dẫn góc chết à. Lúc này, một cái hẹp dài tế kiếm xuất hiện ở cái hông của nàng. Rút ra, sau đó ở dưới chân lấy kiếm nhọn ở dưới chân của chính mình hóa một vòng tròn, điểm điểm lục quang ở trong không khí thoáng hiện, bám vào trên người nàng. Đi thôi, Thừa Phong Chi Vũ. Điểm sáng màu xanh lục dường như sao chổi đuôi, mang theo Linh Lung sông lên giữa không trung. Nhiệt khí nhào thân mà đến, mang theo khô giáo cho bụi, tung khắp Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ toàn thân. Ẩn thân dùng cự nham, bị màu đen nửa tháng ánh kiếm cho đánh nát. Đá vụn rơi xuống một chỗ. Hắc giáp lôi nặc cùng báo tử huynh đệ, trực tiếp bả tầm mắt đầu rơi vào lăn bụi mù bên trong, không núp nhích. Giải quyết sao? Hắc báo tử thấp giọng nói. Không, vẫn còn ở đó. Lôi nặc lạnh lùng hồi đáp. Trả lời đồng thời, lần thứ hai phất tay đi ra, lại một lần phê ra một đạo nửa cung tròn ánh kiếm màu đen. Cùng lúc đó, ở cái kia bụi mù bên trong, cũng có một đạo khá nhỏ hình cung ánh kiếm bắn ra. Hai ánh kiếm ở nửa đường tương giao, lẫn nhau trung hòa đồng thời, cũng nổ ra một cái hô to. Thú vị. Lôi nặc cười lớn một tiếng, cả người cao cao điệu nhảy lên, để ta xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào đi. Còn chưa lùi tán bụi mù bên trong, chỉ nghe được một tiếng ôn nhu âm thanh, ta động thủ lạc. Ừm. Một vệt bóng đen cùng một đạo khác tiêm ấu bóng người trong nháy mắt ở giữa không trung tương đụng vào nhau. Ở lần thứ nhất chạm vào nhau sau khi, lấy không cho người ta thời gian suy nghĩ giống như độ, lấy phụ cận trong vòng trăm thước địa hình vì là sân khấu, nhưng thời gian bên trong đã giao thủ mấy chục lần. Dĩ nhiên cùng lôi nặc sàn sàn nhau. Báo tử huynh đệ bên trong, một thân kiếm sĩ hệ trang phục bạch báo tử, theo bản năng mà nắm bội kiếm bên hông, nhíu mày. Hắc báo tử nhưng vào lúc này nói, so với bên kia, nơi này còn có một cái đối thủ. Hai cái báo tử tầm mắt đồng thời tập trung ở Triệu Nam trên người. Bạch báo tử cười khẽ hai tiếng, xem ra là một cái không sai con mồi. So với này báo tử huynh đệ nhìn kỹ, Triệu Nam ánh mắt chỉ là theo phệ nẹ nạ cùng lôi nặc giao thủ mà di động. So với dùng linh giác chi nhãn đến quan tâm phệ nẹ nạ hướng đi, hắn càng thêm yêu thích có thể đủ hai mắt của chính mình đi nhào nắm bắt. Này dường như không nhìn như thế cử động, để bạch báo tử trong nháy mắt liền đem bội kiếm cho rút ra. Vị này bạch báo tử tính tình, không phải là dường như hắn nhân vật như vậy thuần trắng, mà là ở ít lờ bên trong thế giới, lấy nóng nảy mà nổi danh tính cách. Bạch báo tử cực dễ dàng chịu đến người khác khiêu khích, càng thêm nhẫn không chịu được người khác không nhìn. Hắn loại này kích động tính cách, nhưng là vẫn chịu đến Hắc Báo Tử áp chế. Mà lúc này, Hắc Báo Tử tựa hồ cũng không cố ý cùng nhắc nhở Bạch Báo Tử kích động, trái lại lặng lặng mà quan sát đến. Lúc này, Bạch Báo Tử kiếm trên, như khói bình thường địa không ngừng bước lên từng sợi xương trắng. Những xương trắng này bả chỉnh thanh trường kiếm cho quấn quýt lấy, diện đã hóa thành một cái to lớn đầu lâu, thân thể hoa hành, sau lưng như ẩn như hiện địa xuất hiện một cái to lớn vong linh bóng mờ. U Minh kiếm sĩ ả Triệu Nam thấp giọng nói. Bạch Báo Tử chấm dứt nhanh bóng người, xuất hiện ở Triệu Nam trên đầu, bao bọc đầu lâu trường kiếm một bổ xuống. Nhưng mà, đánh xuống kiếm nhưng chưa từng xuất hiện trong ấn tượng xúc cảm, lại như là chém trúng không khí như thế, trường kiếm từ trên xuống dưới, không hề ngăn cản địa đâm vào trên đất nham trong đá. Tránh thoát. Bạch Báo Tử trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn công kích đối tượng, dĩ nhiên là ở dưới kiếm hạ thấp trong nháy mắt, hơi dịch ra thân thể, tránh thoát chiêu kiếm này công kích. Giữa lúc hắn muốn tiếp theo công kích thời điểm, liền cảm thấy bụng vị trí truyền đến đau đớn một hồi, thân thể liền không bị khống chế địa bay ngược mà ra. Duy vừa nhìn thấy, chỉ là đối phương giơ lên đầu gối động tác. Tình cảnh này, đồng thời rơi vào Hắc Báo Tử trong mắt, cũng rơi vào trong khi giao chiến phệ nệ nạ cùng Lôi Nặc trong mắt. Tối thiểu cũng phải miêu nữ trình độ đó, tài năng có thể ở gần người bị thương hắn đây. Hai kiếm quấn quýt cùng nhau, phệ nệ nạ đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Cái gì? Hắc Giáp tiên sinh, nếu như không dụng hết toàn lực, chẳng mấy chốc sẽ thua. Phệ nệ nạ đột nhiên cười nói. Hy vọng này không phải mạnh miệng. Chen. Lôi Nặc trong tay kỵ sĩ kiếm tuân ra một trận hắc quang, càng là trực tiếp nổ ra, mạnh mẽ nổ tung lực, lập tức liền đem phệ nệ nạ cho nổ ra, rơi trên mặt đất, trên người xuất hiện một chút vết thương. Nhìn ra rồi, Lôi Nặc nghề nghiệp là địa ngục kỵ sĩ, kỹ năng đặc biệt là bạo liệt kiếm, có thể tùy ý để kiếm sản sinh đại uy lực nổ tung. Giờ khắc này, ở phệ nệ nạ bên hai, vang lên Triệu Nam đơn thể dẫn âm thuật nhắc nhở. Còn có loại năng lực này a? Phệ nệ nạ ngạc nhiên nói. Đơn thể dẫn âm thuật vẫn như cũ còn ở có hiệu lực, hừng, đối phó phương pháp là. Không cho nói. Phệ nệ nạ dịu dàng nói, không phải vậy đợi lát nữa đem ngươi đá xuống giường đi. Cái kia, chí ít bả chiến đấu khoảng cách kéo dài một điểm đi. Thật ngoan. Triệu Nam thở dài, phệ nệ nạ gần nhất chiến ý tựa hồ bất ngờ rồi rào lên. Lúc này, không tệ lắm, tránh thoát sự công kích của ta, thực sự là làm ta giật cả mình. Bạch Báo Tử vượt qua sơ kỳ kinh ngạc, tùy ý bốn éo thân thể, vừa một cái đầu gối đỉnh, đối với thương tổn của hắn chỉ là mưa bụi giống như. Nhưng vào lúc này, Hắc Báo Tử trong tay pháp trượng hướng về Bạch Báo Tử trên người một điểm, một cái kỳ dị lập lòe phù văn vầng sáng nhưng là xuất hiện ở Bạch Báo Tử trên người. Đại ca, ngươi cho rằng ta đối phó không được người này sao? Bạch Báo Tử nhất thời bất mãn mà kêu một tiếng. Chiến quyết đi, bà phụ cận đối thủ cũng hấp dẫn lại đây, cũng không có nhiều thời gian như vậy khôi phục pháp lực trị. Nhớ không thể sử dụng trả lời cụ. Hắc Báo Tử trầm giọng nói. U Minh kiếm sĩ, thêm vào hiền giả hệ nghề nghiệp bí ẩn sa mạn pháp sư, thực sự là một cái không sai tổ hợp. Triệu Nam đánh giá Hắc Báo Tử trên người vầng sáng, đông nhiên nói. Nhìn ra rồi. Bạch Báo Tử kinh ngạc hẽ mồm nói, vẫn còn có chút thứ đáng xem mà, hy vọng có thể cho ta đánh một hồi thời gian. Triệu Nam một lời không, pháp trượng nhẹ nhàng trên đất một điểm. Sương mù màu đen, ngay trong nháy mắt này, bả ba người đều lung chụp vào trong. Phệ nệ nạ đi xa, ở ít lờ thế giới không tồn tại tổ đội trạng thái bên dưới, duy trì khoảng cách nhất định, Triệu Nam tài năng dám thả ra một hồi tay chân, không đến nỗi xuất hiện ngộ thương chuyện như vậy. Ba ho. Ở hỏa thần sơn cảnh tượng một bên khác, cũng đồng thời trình diễn một hồi truy đuổi. Tiếng súng không ngừng, nham thạch chung quanh nổ tung. Đó là cắn chặt nguyệt không tha thác bạt tiểu thảo đấu súng tạo thành phá hoại. Hắc Thương Vương, ngươi nhất định phải cùng ta ở đây khai chiến không? Rốt cục, Nguyệt dừng bước. Cùng thác bạt tiểu thảo cách xa nhau 20 mét khoảng cách. Lao nương sớm muộn cũng sẽ bả xích sắc gác ma quân đoàn đánh ngã, lúc nào cùng ngươi đánh cũng giống như vậy. Thác bạt tiểu thảo ha ha cười nói. Thực sự là kẻ nhạt nữ nhân, chẳng trách ngươi sẽ bị kéo xuống vương tọa. Nguyệt không mặn không lặt nói. Cha cha, thực lực không biết thế nào, thế nhưng loại này chán ghét tính khí thực sự là cùng nhà ta cái kia tên tiểu quỷ giống như lúc. Thác bạt tiểu thảo cười lạnh nói, đánh ngươi một trận tựa hồ sẽ rất hạ giận đây. Nguyệt hai tay triển khai. Hai thanh dài nửa mét đen thui đoạn kiếm xuất hiện trong tay, hai tay tự nhiên địa buông xuống, nhưng mà thân thể nhưng xuất hiện nhỏ bé đong đưa. Rốt cục đồng ý khai chiến A. Thương Chi Lam. Song thương lập tức, từng viên một viên đạn rất có tiết tấu địa chuốt xuống mà ra. Đối mặt cái kia dày đặc viên đạn phong tới, nguyệt thân thể kia đong đưa phạm vi dần dần tăng lớn, đồng thời bắt đầu rồi di động. Linh cảm. Vũ bộ. Viên đạn xuyên thấu chỉ là nàng bóng mờ, lại như là khiêu vũ giống như, màu tím nữ nhân không ngừng đi tới. Quỷ mị địa xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo bên cạnh người. Chưa xong còn tiếp. Chương 283, không cách nào nhìn thẳng người mới. Chương 283, không cách nào nhìn thẳng người mới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bị đánh giá vì là gần gũi nhất vương giả người, cùng với ngày xưa cũng là vương giả hàng ngũ người, ở trận này tràn ngập lượng lớn phổ thông ít lờ thế giới tờ lỡ liên hợp đối chiến bên trong, đồng thời vứt bỏ tự thân nhẫn, phảng phất lại như là bả lần này liên hợp đối chiến cho trí chư ngoại suy xét giống như, ở mảnh này khu vực không người bên trong, đột nhiên liền tương giết lên. Lấy quỷ mị dáng người xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo trước mặt nguyệt, một trên một dưới địa vùng vây truy thủ, này nhìn như có thể lấy mạng một lần công kích. Nhưng dễ dàng bị Hắc Thương Vương lấy tay bên trong song thương, chặn lại chủy thủ chui kiếm nơi, bởi vì không có có hiệu quả. Không hổ là Hắc Thương Vương. Nguyệt làm như than thở địa nói một câu. Người cũng không kém mà. Trốn được ta viên đạn người cũng không nhiều. Thác bạt tiểu thảo trực tiếp nhấc chân hướng về trước đã tới, có điều, gần nhất đúng là đụng tới một cái. Đá kích cũng không có có hiệu quả, cầm trong tay song chủy nguyệt, hóa thân làm tàn ảnh, trực tiếp rút lui 10 mét, thời đại ở biến động, coi như là vương giả cũng sẽ có hạ màn kết thúc một ngày. Rất xin lỗi, lao nương vẫn ở rất nhanh thức thời. Nguyệt thực lực so với thác bạt tiểu thảo tưởng tượng bên trong còn phải cao hơn rất nhiều, ở cao tốc xạ kích bên dưới, không chỉ duy trì hoàn toàn lảng tránh, thậm chí còn có thể lấy một ít công kích. Một đôi chủy thủ giống như rắn độc, dễ dàng không ra tay, ra tay chính là một đòn sấm sét, để sau lưng nàng đều có một loại mơ hồ hàn ý. Chẳng trách Thâm Hồng Chi Vương vẫn đại độ như vậy chịu đựng ngươi một mình hành động. Mặc dù là ở loại này căng thẳng kích thích trong chiến đấu, thác bạt tiểu thảo vẫn như cũ không quên lên tiếng, tựa hồ là muốn thông qua âm thanh tiếp xúc, đến dao động đối phương động tác. Ta nói, có hứng thú hay không đổi nghề, lại đây phía ta bên này. Ta sáng chế làm thể cộng đồng, sau đó sinh hoạt tuyệt đối so với ngươi hiện tại thân ở loại kia sắp khô mục địa phương phải có thú nhiều lắm. Xin lỗi, ta đối với cuộc sống bây giờ không có cái gì bất mãn. Này có thể cùng ngươi vừa nói, thời đại ở biến động, tự mâu thuẫn đây. Ta chỉ có thể dùng con mắt của chính mình đi tìm đáp án. Ngươi sẽ bị hai mắt của chính mình che đậy. Chỉ ít, điều này cũng không phải người thất bại có thể nói giáo địa phương. Nói tới cũng vậy, thác bạt tiểu thảo lạnh rên một tiếng, đồng nhiên một thương chỉ vào lòng đất, kéo cơ bản, một đòn oai để mặt đất sản sinh kịch liệt nổ tung, đồng thời cũng bả giữa hai người run rẩy cho ngưng hẳn đi. Nguyệt xa xa mà càng mở, tránh thoát thác bạt tiểu thảo loại này đồng quy vu tận giống như công kích. Nhưng mà chân trái bên trên lại bị nổ tung cho nổ nát một mảnh ống quần. Bùi mù bên trong, thác bạt tiểu thảo hoàn hảo không chút tổn hại địa lại một lần nữa kéo dài khoảng cách, cô nàng, ta nhưng là phải chăm chú lên. Nguyệt tùy ý chà chà chân trái, lồng ngực co rụt lại một chướng, không mặn không lặt nói, tự cho là. Không phục đến biện, ha ha. Cầm trong tay chủy thủ câu Nguyệt cùng song thương vương giả, lại một lần nữa chiến đấu lên. Mù mịt khí trời, càng là cao địa phương, tầm mắt liền trở nên càng là mông lung lên. Thừa phong mà lên. Cầm trong tay tinh xảo trường kiếm linh lung, dừng lại ở giữa không trung, tăng lên trên độ cao đã đạt đến loại này năng lực phi hành cực hạn. Mà lúc này, xuất hiện ở trước mắt nàng, là ẩn giấu ở loại này trong cơn mông lung một đạo khổng lồ bóng đen. Nàng đánh giá một hồi, tựa hồ không do dự, trực tiếp điều động khí lưu, hướng về bóng đen kia lần theo mà đi. Nhưng là ở nàng sắp tiếp cận thời điểm, nhưng là từ đối diện, cực nhanh địa bắn ra mấy cột sáng, sản sinh mãnh liệt khí lưu, làm cho nàng thiếu một chút mất đi cân bằng. Mà lúc này, bóng đen bộ mặt thật, cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là một chiếc ngoại hình kết cấu hết sức kỳ quái, du thuyền to nhỏ thuyền. Trôi nổi ở trong trời cao, dùng cái bệ dưới xuất hiện mấy kỳ thực ma pháp trận chống đỡ, sau đó dựa vào cánh buồm nhào nắm bắt sức gió đến đi phi thuyền. Làm ra loại này ra hỏa, có thể thật không dễ dàng a. Ba bóng người bỗng nhiên vọt ra, đứng đang phi thuyền cái cặp bản bên trên, dồn dập lấy ra pháp trượng, đây là ba tên pháp sư hệ nghề nghiệp ra hỏa. Sở kỳ công kích đã ấp ủ mà ra, nhưng đồng thời, này thủ phi thuyền thân thuyền, cũng mở ra miệng cống, đồng thời đẩy ra hai cái nòng pháo đi ra. Không có chuyện gì trước cho chuyện, công kích chỉ trong nháy mắt này bắt đầu, rõ ràng là vì chặn đánh hạ thấp sự phát hiện này phi thuyền hành tung người. Ma đạo thì lại phi thuyền A. Thực sự là một chút cũng không có phạm quy đây. Đối mặt cái kia bắn một lượt mà đến mấy đạo công kích, bơi lội mang giữa không trung bóng người không hề ý sợ hai tự, không lùi phản tiến vào. Tăng mạnh công kích. Nhất định phải bả người này đánh xuống. Trên bong thuyền, một tên trong đó pháp sư vội vã bắt đầu kêu gào, phát động uy lực cực lớn một loại phép thuật sở kỳ hiệu. Giờ khắc này, nguyên bản còn xa ở mấy chục mét ở ngoài linh lung, thân thể lại đột nhiên gia tốc, sẽ ở đó sao trong chớp mắt bên trong, liền tránh thoát lại một lần công kích, dễ dàng hạ thấp đang phi thuyền cái cặp bản bên trên. Nắm lấy nó. Mắt thấy ba người bả pháp trượng cùng nhau địa nhắm vào lại đây, Linh Lung không chút hoang mang địa dùng trong tay tế kiếm ở trước người hư không vạch một cái, một đạo màu bích lục bình phong, bả ba đạo sở kỷ công kích cho khinh công địa cản lại. Nhưng mà sản sinh lực va đập, nhưng là để phi thuyền thân thuyền xuất hiện một trận lay động. Như thế dùng sức, không sợ cái này đại gia hỏa rơi dụng sao? Linh Lung bỗng nhiên cười nói, vật này tựa hồ sức phòng ngự phương diện không thế nào. Đối diện ba người đồng thời dừng tay lại, quả thật là ở kiêng kỵ khai chiến sẽ làm thân thuyền đụng phải phá hoại, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Ngừng tay. Nhưng vào lúc này, trong khoang thuyền truyền đến một cái thanh âm trầm ổn, theo sát, một tên trên người mặc áo bành tô, mặt mang mặt nạ nam tử đi từng bước một đi ra. Nha, này không phải lần này liên hợp đối chiến khởi xướng người, lễ phục mặt nạ tiên sinh sao? Linh Lung ăn cười nói. Lễ phục mặt nạ nhưng bình tĩnh nói, ít lờ trong thế giới đầu, có thể y y dựa vào năng lực của chính mình bay lên loại độ cao này người cũng không nhiều. Nữ tính, đeo tê kiếm, bên người quấn quanh ánh sáng màu xanh lục người, tựa hồ cũng chỉ có một cái. Xem ra ta bảo trên thuyền đến rồi một cái không được khách mời. Từ tiểu thư, cái kia lễ phục tiên sinh ngươi dự định làm sao bắt chuyện ta đây? Ở mấy người nhìn kỹ bên dưới, Linh Lung làm được thuyền một bên rào chắn trên, bả trên người đấu đồng cũng sốc lên, đã không có ẩn dấu cần phải. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ là dùng thể cộng đồng danh nghĩa trước người tham gia tái sự, làm chủ sự giả cũng không biết cái này thể cộng đồng đều có chút cái gì thành viên. Có thể, đương nhiên là muốn mời Tử Tiểu Thư cộng tiến vào một hồi đón lấy cơm trưa. Thực sự là một vị thân sĩ đây. Quá khen. Linh Lung nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là trước lúc này, lễ phục tiên sinh có phải là quên có những thứ gì, muốn thủ đầu tiên nói rõ một hồi đây. Nói thí dụ như, trong miệng ngươi nói tới bảo thuyền. Lễ phục mặt nạ cười ha ha. Văng ra hai tay nói, đương nhiên, hiếm thấy Tử tiểu thư đại giá quang lâm, bản thân tự nhiên sẽ vì muốn tốt cho ngươi hảo giới thiệu một chút này chiếc bảo thuyền. Hắn chết một hồi thân, lộ ra sau lưng khoang thuyền vào miệng, lôi vào, mời được, mời đến. Linh Lung chán tiếng nói, chỉ là chúng ta hai người sao. Đương nhiên, lễ phục mặt nạ vỗ tay một cái kia ba tên pháp sư dáng dấp người, nhưng là cung kính mà đứng xa một chút. Linh Lung lúc này nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến lễ phục mặt nạ trước mặt, cười nói. Hy vọng là một trận làm người ta cao hứng cơm trưa. Đương nhiên. 3, 40. Hỏa thần sơn dưới chân núi. Một đám lớn khói đen tựa hồ không có biến mất dấu hiệu, mà quay chung quanh này một đoàn to lớn khói đen, nhưng là hai đạo di động với tốc độ cao bóng người. Hắc giáp lôi nặc bạo liệt kiếm uy lực xác thực không tầm thường, hơi hơi đụng tới sau khi, sản sinh nổ tung, đã nổ nát rất nhiều núi lửa cự nham. Nhưng mà ở này liên tiếp nổ tung bên dưới, hắc giáp lôi nặc không phải không thừa nhận. Này cùng hắn chiến đấu lên đối thủ, thực lực đúng là cao để hắn có loại không muốn vào lần này liên hợp đối chiến bên trong, đem hết toàn lực một trận chiến ý nghĩ. Hai hổ tranh chấp, chỉ sợ là một chết một bị thương kết quả. Lôi nặc ám chi tiền, bên kia trong hắc vụ, báo tử huynh đệ chiến công không biết làm sao. Thế nhưng nghĩ cái kia hai huynh đệ liên thủ, cũng là một phiền, chỉ sợ sẽ không thua là được rồi. Dù sao có thể ở loại tầng thứ này đối chiến bên trong, liên tiếp xuất hiện thực lực đối thủ mạnh mẽ tỷ lệ cũng không lớn. Đặc biệt là đối thủ của hắn, ở trong quá trình chiến đấu chú ý tới, đây là một cái nắm giữ màu trắng dấu ấn người mới, tỷ lệ càng thêm vô hạn tiếp cận linh chứ. Có như thế một cái khủng bố người mới đã là nghịch tiên, một cái khác phỏng chừng muốn kém xa lắm một ít. Then chốt là, hắn cùng cái này nữ kiếm sĩ tranh chấp đến trên đường, hai phe thế yếu, báo tử huynh đệ thắng được, chỉ sợ sẽ không bỏ qua loại này làm chim sẻ như thế cơ hội chứ. Dù sao chỉ là loại lâm thời chất hợp tác, nhưng là một khi có cơ hội. Báo tử trước sau vẫn là báo tử. Giang giác. Màu đen kỵ sĩ kiếm, cùng tinh tế đồng thời rất khác biệt danh kiếm ngả nhĩ ni tư tấn công cùng nhau. Sau đó hai người lại một lần nữa chia lịa, phân biệt đứng hai khối độc lập nham thạch bên trên. Mục tiêu của ta chỉ là lần này thắng lợi, không cần ở đây tiến hành từ đấu. Lôi nặc nhìn đối phương một chút cũng không tiếng thở, bình tĩnh nói, đồng bạn của ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến đấu, tam đối với một, phỏng chừng ngươi cũng không có thắng quên đi thôi. Không bằng bà chiến đấu ở lại cuối cùng, làm sao? Hắc giáp lôi nặc vung lên kiếm, hắn ở bên ngoài nắm giữ hung danh, bản thân đương nhiên sẽ không là loại kia khiếp đảm người. Làm nam tính, nếu như bị nữ tính xem thường, càng thêm là không bình tĩnh lại được. Còn không có phát tác, có điều là đối thủ thực lực mạnh mẽ trình độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn mà thôi. Tam đối với một. Phế nẹ nạ bỗng nhiên cười nói, sai rồi, vẫn như cũng là một chọi một. Yên tâm, không có ai sẽ trở ngại chúng ta. Coi như có. Cũng sẽ có người cho ta thanh lý đi. Lời này vừa mới vừa nói xong, trong hắc vụ, hai tia sáng trụ đống nhiên từ trong hắc vụ bắn ra, biến mất ở phía chân trời bên trong. Lôi nặc đống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm cái kia nhưng vào lúc này triệt để lùi tán khói đen. Chỗ nào đã mở không gặp báo tử huynh đệ bóng người, chỉ là nhìn thấy đầy đất loang loang lổ lổ bên trong, mang theo mặt nạ pháp sư lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ nào, ngẩng đầu nhìn lại. Tài năng không quá mấy phút liền đem báo tử huynh đệ cho. Lôi Nặc trong lòng cú sốc, coi như là hắn, như thế trong thời gian ngắn, cũng không thể nói trừng trị báo tử huynh đệ một người trong đó. Huống chi vẫn là hai người phối hợp thời gian. Hai người kia, thật sự chỉ là người mới. Chương 284, bị bức bách kỵ sĩ. Chương 284, bị bức bách kỵ sĩ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Kỳ thực cũng không phải như Lôi Nặc nói như vậy, lông tóc không tổn hao gì chiến thắng báo tử huynh đệ. Tối thiểu tại quá khứ mấy phút bên trong, Triệu Nam pháp lực trị liền tiêu hao sắp tới 1/3 trình độ. Hắc báo tử làm sa mạn, cho bạch báo tử các loại vầng sáng gia trì, để bạch báo tử thực lực tăng lên không phải là một hai lần đơn giản như vậy, thẳng đến về sau, đôi này, chuyện này đối với báo tử huynh đệ thậm chí không kiềm chế nổi, liền rất có thể sẽ bại lộ thân phận mình sùng vật, cũng cùng kêu gọi ra. Chỉ là một lần liên hợp đối chiến, liền đụng tới trình độ như thế này đối thủ, theo Triệu Nam, ít lờ thế giới cao thủ e sợ thật sự không ít. Không, phỏng chừng coi như là Đông Nguyên Thị, cũng vô cùng có khả năng ẩn giấu đi loại này ít lờ thế giới tờ layer. Nếu như ở toàn cầu bên kia quá sống qua dược, rất có thể sẽ bị đều là ít lờ thế giới tờ layer cho nhận ra chứ. Cho nên mới vẫn có vẻ biết điều. Thậm chí có thể không thế nào tham gia toàn cầu bên kia bất kỳ. Trên thực tế, nếu như trời vừa sáng nắm giữ ít lờ nơi này tư cách, Triệu Nam phỏng chừng coi như là chính mình, cũng cam nguyện ở lại nơi này. Dù sao dứt bỏ hết thể không nói, ở đây tử vong, chỉ là đơn giản khấu trừ một ít sinh tồn trị điểm số mà thôi. Trên thực tế là chân chính bất tử. Ở loại an toàn này, lại có thể thăng cấp, còn có thể tiến hành các loại hưởng thụ địa phương. Tuy rằng đồng dạng muốn tiến hành các loại chiến đấu, nhưng là so sánh với sẽ phải chịu quái vật công thành nguy hiểm ngoại giới, nơi này được cho là một chỗ thiên đường. Triệu Nam dùng sức nhảy một cái, ở phong hệ phép thuật sở kỳ thúc đẩy bên dưới, dễ dàng nhảy lên một khối nham thạch bên trong. Phế Nệ Nạ cùng Hắc Giáp Lôi Nặc đều dừng tay lại. Nhìn Phế Nệ Nạ cái kia thiên tới được mặt, Triệu Nam liền vội vàng khoát tay nói, ngươi tiếp tục, có không phải có hứng thú người quấy rối ta bảo đảm sẽ đuổi đi. Quay lại cẩn thận mà khen thưởng ngươi một hồi. Phế Nệ Nạ tựa hồ phi thường hài lòng, mang theo cười khẽ, lại một lần nữa hướng về Lôi Nặc ra tay công tới. Nhìn hai người chiến đấu lại kéo xa một khoảng cách nhỏ, Triệu Nam không khỏi thấy buồn cười lên, thở một hơi, liếc mắt nhìn giữa không trung cái kia to lớn xa lậu. Đồng nhiên móc ra một khối tử hỏa hồng toàn thạch. Một tay kia trên lấy ra một cây truy thủ, một hồi dưới địa thiết. Hắc kiếm bốc lửa, trường kiếm lôi minh. Hỏa cùng lôi hai loại không giống thuộc tính linh tử kỹ, quấn quýt ra hỏa cùng lôi to lớn do xoáy, để Phê Nẹ Nạ cùng Lôi Nặc trong lúc đó chiến đấu phá hoại lại một lần nữa thăng cấp lên. Nếu đồng bạn của ngươi nắm giữ loại nào thực lực, tại sao bất nhất lên giáp công ta? Lôi Nặc lạnh lùng thốt. Bởi vì là thuộc về ta chiến đấu. Tại sao như vậy chấp nhất loại này không có ý nghĩa chiến đấu? Ta nói rồi, coi như muốn đánh. Có thể ở lại cuối cùng. Lôi Nặc âm điệu tăng cao. Phế Nệ Nạ kiếm trên lôi đỉnh đột nhiên tăng mạnh lên, sâu kín nói, bởi vì a, hắn ở bên ngoài đầu, sẽ không để cho ta như vậy thả ra đến đánh, sợ ta bị thương. Thế nhưng ở đây liền không giống, ngược lại không chết được. Kỳ thực là một cái chiến đấu cùng sao. Lôi Nặc nhíu nhíu mày, hóa ra trận chiến đấu này. Có điều là đối phương muốn tìm bất mãn tình huống mà kiên trì. Chính ngươi chơi đi. Ta có thể không phục bồi. Lôi Nặc gào lớn một câu, một chiêu kiếm phê ra đạt đến ánh kiếm màu đen, hơi hơi bước lui một hồi Phệ Nệ Nạ. Chỉ nghe một tiếng hí lên, một thất đạp lên ngọn lửa màu xanh lam một sừng hắc mã nhưng là xuất hiện ở Lôi Nặc dưới trướng, cong lấy hắn, chạy vội rời đi. Trong nháy mắt liền trốn một mảnh bãi đá vụn lập trong khu vực. Lao tử tài năng không lại ở chỗ này thất bại. Lôi Nặc không ngừng điều động dưới trướng súng vật. Phi thoan ở loạn trong đống đá. Nhưng vào lúc này, không biết đến từ đâu khủng bố hỏa long, bả bốn phía loạn thạch đồng thời nổ bay lên, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh bên dưới, những kia đánh bay mà ra nham thạch mảnh vỡ, đánh ở Lôi Nặc hắc giáp bên trên, dưới trướng hắc mã tựa hồ mất đi bình hành. Lôi Nặc lập tức phiên xuống ngựa, vẫn chưa đến cùng, không ngờ vừa mới vừa xuống đất, liền nghe đến từng trận quỷ khóc giống như âm thanh, nhức đầu đến đáng sợ, thiếu một chút muốn quỳ xuống. Là ngươi? Ngươi này thân áo giáp chống lại không được tinh thần hệ sở kỳ hiệu công kích, vì lẽ đó cho ta trở lại. Không cho nàng đánh cho thỏa mãn, ta hiện tại liền để ngươi lui ra thi đấu. Truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ai quản ngươi? Hắc giáp kỵ sĩ hung ác lên, không còn là bình tĩnh. Lại như là loại kia tới từ địa ngục giống như ác quỷ giống như. Triệu Nam không lùi bỏ vào, nhanh chóng cắt vào Lôi Nặc trước người, xảo quyệt địa vươn tay ra thiếp đối phương hắc giáp bên trên, giơ tay chính là một đạo tiểu hỏa cầu rầm rầm một tiếng. Ma pháp công kích bị hắc giáp hấp thu lấy. Lôi Nặc lông tóc không tổn hại. Sự công kích này đối với ta cũng không có tác dụng. Triệu Nam nhưng không để ý tới, ở phong hệ phép thuật sở kỳ hiệu ra chỉ bên dưới, tốc độ lập tức rồi cùng Lôi Nặc ngang hàng lên, lần thứ hai đưa tay kề sát ở đối phương hắc giáp trên, lại là tiểu hỏa cầu nổ đi ra. Lần này, Lôi Nặc nhưng là bị tiểu uy lực của hỏa cầu cho đạn ra. Hấp thu lần thứ nhất 6 hệ ma pháp công kích sau khi, bước đệm thời gian là 2 giây, áo giáp đặc hiệu tài năng sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nói cách khác, ta có thể ở mỗi 3 lần trong công kích, làm cho ngươi thành 2 lần thương tổn. Muốn không thử xem? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp 3 lần tiểu hỏa cầu công kích, 2 lần để Lôi Nặc cho nổ thành văng ra. Triệu Nam đột nhiên phất tay, chỉ về một khối nham thạch, liên tiếp hỏa cầu dường như viên đạn giống như, nối liền một đường địa bắn đi ra. Coi như là tiểu hỏa cầu cũng làm cho nham thạch nát tan. Lôi Nặc đột nhiên ngừng lại, hắn không hiểu, con này áo giáp bí mật đối phương làm sao sẽ biết. Kỳ thực, như vậy là áo giáp bí mật bị người ta biết, hắn cũng không thế nào quan tâm, dù sao 2 giây bước đệm thời gian rất ngắn, cự phần lớn pháp sư hệ thậm chí còn không song sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian. Nhưng những này tiểu hỏa cầu. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen rơi vào hai người trung gian. Phế nẹ nạ truy đuổi mà đến. Triệu Nam nhất thời ôn nhu nói, cho ngươi đem người nắm về. Xin mời chậm dùng. Thời khắc này, Lôi Nặc thật sự rất muốn giết người. Này tính là gì? Hắn có điều là bị bắt tới làm cho người ta làm tiêu khiển đạo cụ sao? Cùng nữ nhân này toàn lực đánh một trận là có thể chứ? Lôi Nặc đột nhiên bình tĩnh nói. Đương nhiên. Triệu Nam chuyện đương nhiên địa đạo. Thử vong lui ra cũng chớ có trách ta. Lôi Nặc cười lạnh nói. Triệu Nam không nói tiếng nào địa vọt ra, phế nẹ nạ nhưng là một chiêu kiếm hướng về Lôi Nặc bổ tới. Cái gọi là bảo thuyền trong khoang thuyền, cũng không tối tăm, mà là bạch lượng như chú. Lễ phục mặt nạ cùng Linh Lung sóng vai mà đi, tiến vào hẳn là một cái phòng điều khiển địa phương. Linh Lung đánh ra bốn phía một cái, khẽ cười nói, này không phải là đồ vật ghê gớm. Lễ phục mặt nạ ôn hòa địa hồi đáp, đúng là đồ tốt, vì nó, ta nhưng là cho thiên không cạnh kỹ chẳng sau lưng vị kia sang sư thanh toán không ít điểm số. Thế nhưng thi đấu thắng, rất nhanh sẽ có thể thu hồi thành phẩm không phải. Linh Lung đột nhiên nhìn bên trong phòng điều khiển trên một cái bàn một khối to lớn la bàn. La bàn bên trên. Hiện thực rất nhiều con số, một ít con số còn đang di động, hoặc là hai cái con số lẫn nhau đụng vào nhau, lẫn nhau sau khi biến thành một cái. Linh Lung đột nhiên cười duyên nói, nha, xem ra chúng ta hết thảy tham gia thi đấu người, đều cho hãm hại đây. Lễ phục mặt nạ không chút nào lúng túng, đây chỉ là đơn giản tiểu đạo cụ mà thôi. Từ tiểu thư cười chê rồi. Linh Lung ngữ khí khuyết đại nói, này vẫn là tiểu đạo cụ. Hết thảy tờ lễ ớ hướng đi đều biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng, như vậy chúng ta nhận không phải là rác rưởi. Lễ phục mặt nạ liền vội vàng khoát tay nói, nếu như biết tử tiểu thư cũng tham gia lần này liên hợp đối chiến, bản thân nhất định sẽ ở sự tình báo cho, trực tiếp mời tử tiểu thư đồng thời hợp tác. Hợp tác? Lễ phục mặt nạ nói, đương nhiên. Ngươi xem, ta chỗ này nắm giữ tất cả mọi người hướng đi. Đợi được chiến cuộc sau đoạn thời gian, lấy này thủ bảo thuyền tốc độ. Rất dễ dàng là có thể nhào bắt được đối phương động tĩnh. Đối phương nếu như vừa kết thúc chiến đấu, chúng ta rất dễ dàng liền có thể dễ dàng thủ thắng. Thực sự là một biện pháp hay. Linh Lung gật gù. Tử tiểu thư không bằng ở lại bảo phía trên thuyền. Lễ phục mặt nạ cười nói, bản thân sẽ tận lực săn bắt đầy đủ điểm, sau đó phân cho ngươi một ít. Chúng ta có thể ôm đồm đệ nhất và đệ nhị xếp hạng. Linh Lung lại nói, như vậy ai là người thứ nhất, ai là người thứ hai? Đương nhiên là tử tiểu thư ngươi. Trả lời nữa thời điểm, lễ phục mặt nạ âm thanh đã xuất hiện một tia chỗ trống. Linh Lung cười nói, thật là một người đàn ông tốt đây. Như vậy trước tiên đi nơi này nhìn. Linh Lung ngón tay ở la bàn bên trên một điểm, ta thật là nhìn nhau xem này bảo thuyền năng lực. Đúng thế. Từ tiểu thư. 4.01. Hỏa thần sơn dưới chân. Nguyệt cùng thác bạt tiểu thảo chiến đấu còn đang kéo dài. Chiến trường không ngừng thay đổi. Đạt được nhiều khối này hỏa thần sơn cảnh tượng khổng lồ nguyên nhân. Thác bạt tiểu thảo loại kia thanh thế đáng sợ công kích tư thái. Tài năng không có bị người phát hiện. Đương nhiên, hai người đều cởi nhẫn, không xuất hiện ở đối thủ la bàn biểu hiện trên cũng là một cái nguyên nhân. Nguyệt lồng ngực cấp tốc phập phồng, chẳng biết lúc nào, cánh tay trái đã không thể sử dụng, vai cốt mặt trên xuất hiện một cái lỗ máu, dòng máu dọc theo cánh tay tuột xuống, hiện nay chỉ có thể một tay nắm truy. Một bên khác, thác bạt tiểu thảo sau lưng, cũng lộ ra hai đạo đỏ tươi vết máu, giao nhau trở thành thập tự. Ra chóc thịt bong. Cha cha, thâm hồng chi vương cái kia lượng tiểu gia hỏa thật đúng là tốt nhịn lại, bả như thế nguy hiểm một nhân vật thả ở bên người. Thác Bạt Tiểu Thảo hô hấp cũng có một tia cấp tốc. Quái vật à! Tâm tình trái lại càng thêm tăng vọt. Mặt nạ bên dưới, Nguyệt hơi thu rụt lại trong mắt. Tổn thất một cánh tay. Đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ để sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng ở đối với phân trên người cũng tạo thành thương tổn, nhưng nhìn cũng không ảnh hưởng hành động của đối phương. Có thể nhịn được loại kia vết thương thật lớn mang đến đau đớn, Hắc Thương Vương quả nhiên là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Vấn đề là, pháp lực của nàng chị đã đến cực hạn. Nguyệt đột nhiên vung tay lên. Duy nhất chủy thủ liền như vậy thẳng tắp địa, dường như lưu tinh giống như bắn ra. Thác Bạt Tiểu Thảo tức thì phóng đến một thương, viên đạn cùng chủy thủ chạm vào nhau, đại diện tích phá tùy theo mà tới. Trốn đi rồi chưa? Nổ tung sau khi kết thúc, Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn chung quanh, sao có thể còn nhìn thấy Nguyệt tung tích? Nàng lập tức ngồi dưới đất, ban chuyển bờ vai của chính mình, nhìn sau lưng vết thương, gần nhất tên biến thái có phải là càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn chung quanh, không có một bóng người, trong tay cũng không có nhẫn, không khỏi tự nhủ, lần này ta xem như là lạc đường chứ. Chương 285, dù bà tờ nước mắt. Chương 285, dù bà tờ nước mắt. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bởi vì Triệu Nam ở bên mắt nhìn chằm chằm nguyên nhân, lần này, Lôi Nặc không thể không lấy ra toàn bộ thực lực, đến ứng phó phệ nẹ nạ công kích. Lôi Nặc sủng vật, đầu kia đạp ngọn lửa màu xanh lam này hắc mã tuy nhưng đã kêu gọi ra, nhưng cũng bị dặn dò ở một bên, cũng không có tham gia những trận chiến đấu tiếp theo. Lôi Nặc có thể không xác định, nếu như hắn vận dụng sủng vật, cái kia xuất quỷ nhập thần pháp sư, tiếp đó sẽ lấy lý do gì tham gia. Thế nhưng ngẫm lại loại kia kỳ quái phương thức chiến đấu, cùng với dễ dàng lên đường phá chính mình nhược điểm, đồng thời biểu hiện ra uy thế lực, tạm thời để hắn không nghĩ ra cái gì rất tốt phương pháp giải quyết. Mà này những trận chiến đấu tiếp theo, đối diện cái này nữ kiếm sĩ, đang sử dụng linh tử kỹ xảo phương diện, tựa hồ càng ngày càng thành thạo lên. Ảo giác sao? Hoặc là nói, hắn chỉ là làm bồi luyện như thế đối thủ. Đã chịu đủ lắm rồi loại này bị đè nén. Lôi Nặc đông nhiên hét lớn một tiếng, cả người hắc giáp bên trên, bốc lên lượng lớn ngọn lửa màu xanh lam. Hai tay cầm kiếm, cao cao điệu dơ lên, lượng lớn ngọn lửa màu xanh lam lập tức dọc theo màu đen kỵ sĩ kiếm hướng về tới bầu trời, hóa thành một thanh khổng lồ lam diễm đại kiếm. Nay đã là hắn cuối cùng đệ thấp chiêu số, là thuộc về loại kia làm lạnh thời gian siêu trường, tiêu hao pháp lực trị rất nhiều sở kỳ hiệu công kích. Đã từng hắn, cũng chỉ là đang đối mặt vương giả thời điểm, tài năng sử dụng tới một lần. Không nghĩ tới ở trình độ như thế này liên hợp đối chiến bên trong, lại bị một cái nắm giữ màu trắng ít lờ dấu ấn ra hỏa ép ra ngoài. Từ hắn kiếm khuynh phương hướng nhìn, lần này công kích, tựa hồ là muốn đem phệ nẹ nạ cùng Triệu Nam cũng cùng công kích lên. Cùng lúc đó, đối diện phệ nẹ nạ đông nhiên cầm trong tay danh kiếm sách ngược, một chuỗi xuyến lôi đỉnh ở lưỡi kiếm bên trên lóe lên đến, thoáng túi xuống thân thể. Sẽ ở đó bả kiếm lớn màu xanh lam bổ tới trong nháy mắt, sách ngược trường kiếm cũng đồng thời tà hoa mà ra. Hầu như ở cùng trong nháy mắt, tam ánh kiếm hóa thành hồ quang từ danh kiếm bên trên bắn ra. Tiêu kiếm quang thứ nhất đánh vào Lam Yên đại kiếm bên trên. Đạo thứ hai lưới kiếm tiếp theo mà đến, nhưng là bả kiếm lớn này cho cắt nát, mà kia kiếm quang thứ ba nhưng là theo sát mà lên, trong nháy mắt hoa đến Lôi Nặc hắc giáp bên trên. Chuyện này, có thể nào khả năng? Hắc giáp trong nháy mắt bả hết thể lôi đình hấp thu, nhưng mà, lưu lại ánh kiếm nhưng không có nửa phần đình chỉ, mang theo Lôi Nặc thân thể, bay ra thật xa. Cái kia hắc giáp ngực giáp bộ phận, càng là bị này ánh kiếm cho đánh nát. Được này xung kích, Lôi Nặc quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trên người ngực giáp đã bị đánh nát. Hắn sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có, cuối cùng ngã nhào xuống đất trên. Nhưng vẫn chưa chết đi, vẫn như cũ lưu lại. Chỉ có điều ý thức hôn mê, không tốn thời gian dài, cũng bởi vì tập trung lực biến mất nguyên nhân, hóa thành cột sáng rời đi. Mấy chục nhẫn cùng nhau bay đến phề nẹ nạ trong tay. Vừa cái kỹ năng đó là, Triệu Nam nhìn một chút vừa một đòn uy lực, không khỏi kinh ngạc lên. Ở lòng đất thần điện thăng cấp thời điểm, xuất hiện kỹ năng mới. Phệ nẹ nạ thu hồi kiếm, đi tới Triệu Nam bên người, tên là Khuynh Thành Trạm. Tam ánh kiếm, từng đạo uy lực chống chất. Vừa là lần thứ nhất sử dụng đây, vẫn không có bả độ thuần thục tăng lên, có điều uy lực tựa hồ có hơi đại. Đâu chỉ là đại trình độ. Loại uy lực này đã vượt qua nguyệt truy kích trình độ rất. Phệ nẹ nạ hai tay đặt tại Triệu Nam giảm phân nửa trên, nhẹ nhàng vò chuyển động, đây là khen thưởng nha. Triệu Nam buồn cười nói, hài lòng. Ra thân mồ hôi. Cảm giác thoải mái hơn nhiều. Phệ nẹ nạ cười nói, lúc nào có thể cùng Thác Bạt tiểu thư chăm chú đánh một trận, vậy thì tốt. Tổng có cơ hội. Triệu Nam thấp giọng nói. Đúng rồi, chúng ta hiện tại có bao nhiêu điểm? Báo tử huynh đệ cho ta cống hiến 57 phần. Phía ta bên này là... Ân, 42 cái nhẫn. Phế nẹ nạ sau đó nói, sắp 100 điểm, không biết thác bạn tiểu thư các nàng lấy bao nhiêu. Đúng rồi, con gà con đều không có, đón lấy còn muốn dưỡng sao. Triệu Nam trầm ngâm nói, dùng 4 tiếng, ta ngày hôm nay vốn là muốn đi một chuyến trung lập giao lưu khu nhìn. Đúng là bị thác bạn lôi lại đây lần này chiến cuộc. Ân, bả trận này đấu cờ tốc độ tăng nhanh đi, nên còn có thời gian còn sót lại. Kết thúc. Đúng đấy, dựa vào người này. Mới vừa làm tốt. Triệu Nam song trong tay, đông nhiên nâng một cái hai cái bóng rổ to nhỏ hình cầu. Hình cầu mặt ngoài, lộ ra một mảnh phấn hào quang màu đỏ, dường như bảo thạch. Đây là từ hỏa hồng toàn lắc cắt. Phế nẹ nạ tò mò đánh giá cái này to lớn hình cầu, bên trong chính là cái gì? Thính phong thị ma đạo tinh pháo nội hạch. Triệu Nam cười nói, là cái uy lực so với siêu cấp địa tinh bom còn lớn hơn rất nhiều chơi đùa. Phế nẹ nạ ngớ ngẩn, vật này, có thể bả chiến cuộc sớm kết thúc sao? Bả tất cả mọi người một lần quá bức ra đến hẳn là có thể. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn hỏa thần sơn trên đỉnh ngọn núi nói rằng. Phế nẹ nạ âm thanh khẽ run nói, ngươi cũng không phải là mớn. Ngược lại chết không được người. Triệu Nam gật gật đầu, nắm giữ có nhẫn đều giao cho phế nẹ nạ trong tay, đồng thời bả ổ ú lì xỉ xỉ cho gọi ra đến. Hừm, ngươi trốn xa một chút, ta làm xong sau khi sẽ cùng ngươi hội hợp, trên đất không an toàn, ngươi đến biên giới địa phương chờ ta, ổ ú lì xỉ xỉ, bảo vệ tốt ngươi nữ chủ nhân, biết không? Thiên không long gầm nhẹ một tiếng. Đại khái là bởi vì ít lờ bên trong thế giới nhưng là chết không được nguyên nhân, lần này phê nẹ nạ đúng là không có cố ý đi theo, ngoan ngoãn địa thừa lên thiên không long, đồng thời dùng một khối đại vải vóc che lấp lên, để ngừa vặn nhất. Đáng ra chú ý mấy người bên trong, ba cái đã lui ra, nếu như hôn chiến, tỷ lệ thắng gần như cũng đã đủ chưa? Triệu Nam tự lẩm bẩm, đón lấy chính là xem có bao nhiêu người nắm giữ năng lực phi hành. Xí thiên chi dực triển khai, vì để cho pháp lực tốc độ khôi phục có thể đuổi tới tiêu hao tốc độ. Triệu Nam lấy không tính rất nhanh tốc độ, hướng về hỏa thần sơn trên đỉnh ngọn núi bay đi. Ít lờ thế giới chiến cuộc cũng thật là có thể dàn vào ta. Vẫn không có trực tiếp đối chiến làm đến hiệu suất. Ở giữa không trung phi hành, đống nhiên một đạo lảo đảo bóng người va vào Triệu Nam trong mắt. Trên đất, một thân trang phục màu tím bóng người, hạ hạ chạm chạm điệu tiến hành không thế nào mỹ quan cất bước. Linh giác chi nhăn dưới, Triệu Nam nhìn thấy đối phương trên bả vai lô máu. Không thể sử dụng trả lời cụ, vết thương khôi phục tốc độ muốn chậm nhiều. Thế nhưng tựa hồ đã cầm máu, không có dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Nam tò mò nhìn qua, rất nhanh sẽ phát hiện một đạo khác bóng người, hóa ra là bị truy kích. Đó là, mục. Chính đang truy kích nguyệt người, rõ ràng là cái kia từ hắc giáp lôi nặc trong tay chạy trốn mà ra mục. Nguyệt tiểu thư, ta không có ác ý ngươi bị thương, không bằng để ta hộ vệ ngươi đi. Mục ở sau lưng lớn tiếng mà hô, chúng ta hợp lực hoàn thành lần này liên hợp chiến cuộc làm sao. Mục trên người cũng là các chỗ vết thương, có điều xem toàn thể đến. Đúng là lưu lại không ít sức chiến đấu, chính là không biết HP còn sót lại bao nhiêu. Lúc này Nguyệt rốt cục cũng ngừng lại, thật chặt nhìn Mục tới gần. Để Nguyệt tiểu thư thương thành như vậy, nhất định là đối phương dùng cái gì quỷ kế. Mục một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, chờ Nguyệt tiểu thư chữa khỏi thương thế, liền để ta cùng đi với ngươi báo thù đi. Nguyệt tựa hồ ý động, gật gật đầu. Mục mặt lộ vẻ đại hỉ, nhưng không có lập tức tới gần, có điều Nguyệt tiểu thư có thể chiếm được cho ta ký xuống không thể công kích lẫn nhau khế ước mới được. Trong tay hắn xuất hiện một viên viên châu, đây là rủ tờ nước mắt, chỉ cần Nguyệt tiểu thư đáp ứng đọc mặt trên lời thề, ta sau này tuyệt đối sẽ là người trung thành nhất đồng bọn. Duy nhất chứng kiến ái tình bí bảo, nguyên lai ở người này trên tay A. Không chung, Triệu Nam ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Rủ tờ nước mắt, bí bảo, nắm giữ song phương cộng đồng đọc lên lời thề, phải nhận được cái thần chúc phúc, không rời không bỏ. Cút. Nguyệt lạnh lùng thốt. Mục lắc đầu một cái, Nguyệt tiểu thư, không nên ép ta. Ta chỉ là muốn cẩn thận mà thắng được lần này đối chiến mà thôi. Ta bảo đảm, đối chiến sau khi kết thúc, nhất định mở ra lời thề, làm sao? Nguyệt tay âm thầm ở sau lưng cụ tượng hóa một cây chủy thủ đi ra. Có thể vừa lúc đó, mục dưới chân, trong nháy mắt liền xuất hiện 20 cây dây leo, bả thân thể của hắn buộc chặt lên. Này đột nhiên đánh lén, hiển nhiên để mục chưa kịp phản ứng, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhìn kỹ chiếc nhẫn này trên la bàn, phụ cận hẳn là không người tới gần tài năng đối với. Còn tháng này mới chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, đúng là chẳng biết vì sao nàng cởi nhẫn. Ai? Chỉ thấy một bóng người trực tiếp xuất hiện ở mục trước mặt, Triệu Nam vung quyền hướng về mục đầu dùng sức mà đập tới, cùng lúc đó thân ở pháp trượng vung lên. Từ dưới chân của hắn, đến Nguyệt trước mặt, một mảnh nham thạch trực tiếp đã biến thành một mảnh bùn đất, Triệu Nam nói, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Nguyệt lặng lặng mà liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nhưng là trong nháy mắt liền xoay người rời đi. Triệu Nam cũng không để ý tới vị này phong tệ giả. đối phương còn không biết thân phận của chính mình, hoặc là nói kỳ thực đã gặp mặt, tạm thời vẫn là tránh khỏi tiếp xúc. Huống hồ, hắn lưu ý chính là mục trong tay bí bảo. Ngươi là mục tựa hồ đối với cái này chiến cuộc bắt đầu trước, đã từng thấy người có ấn tượng. Không ngờ Triệu Nam nghiễm nhiên là không muốn cùng hắn nói nhiều, nắm đấm không ngừng nện ở mục phía bên trên đầu, đem hắn đập cho mắt nổ đong đóm. Đáng chết, ngươi đang làm gì bốn? Mang ôn! Mang ôn! Sau đó không ngừng đấm vào sở kỳ hiệu mang ôn, đối phương nắm giữ linh tử kỹ, ở phương diện này chống lại đúng là cùng đố khắc như vậy, vô cùng cứng hãn. Mấy phút đồng hồ sau khi, Triệu Nam thở một hơi, thấp giọng nói, được rồi, bà rủ tờ nước mắt giao dịch cho ta đi. Vâng. Bầu trời, bảo thuyền. Lễ phục mặt nạ một bên yên lặng mà khống bảo thuyền hành động, một bên thanh âm tuyến không hề chập trùng nói, từ tiểu thư, đã đạt đến mục tiêu bầu trời. Linh Lung lúc này mới cười nói, được, để ngươi người xuống, bà nhẫn đoạt lại đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, một tiếng khiến người ta đinh thai nhức góc tiếng nổ vang hưởng lên, phảng phất là đất rung núi chuyển như thế. Chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh hỏa hồng, mãnh liệt khí lưu để bảo thuyền không ngừng lay động lên. Xuyên thấu qua bảo thuyền phòng điều khiển nhìn về phía thiên ngoại, một viên to lớn nham thạch, liều lĩnh lửa nóng hừng hực, chính đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Quy. Chương 286, thắng lợi. Chương 286, thắng lợi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam từng ở ít lờ bên trong thế giới, cùng phệ nẹ nạ tiến hành mấy lần giao dịch thí nghiệm. Chỉ có điều là đơn giản một phương từ bỏ đạo cụ quyền sở hữu, biến thành vật vô chủ, sau đó một phương khác trực tiếp giữ lấy. Trung gian không tồn tại bất kỳ giao dịch hội lưu lại tin tức. Đơn giản tới nói, cũng chính là một cái ý niệm sự tình. Thế nhưng loại này đạo cụ rời đi, ở trở về toàn cầu thế giới sau khi, tương tự sẽ không ở tin tức của chính mình lan bên trong lưu lại bất kỳ dấu vết, đạo cụ đã tự động xuất hiện ở chính mình cá nhân trong không gian. Mục trải qua ma ngôn hướng dẫn, liền tiến hành loại này tiếp xúc thao tác. Mà đối với Triệu Nam tới nói, sẽ ở trận này liên hợp đối chiến bên trong, thu được bí bảo dù tờ nước mắt đúng là có chủ kiến ở ngoài. Loại này chỉ từng nghe nói truyền thuyết, cũng chưa gặp qua trong truyền thuyết bí bảo. Ngươi tránh thoát lôi nặc công kích đó là cái gì? Sở kỳ hiệu vẫn là bí bảo. Sở kỳ hiệu, hỏa diễm phân thân, một giờ hạn dùng một lần. Bả trên người ngươi hết thể bí bảo. Ân, vũ khí trang bị quyền sở hữu đều giải trừ đi. Vâng. Ngươi bản thể tên là... Isa Azor. Giao dịch đơn giản hoàn thành, mục đã không hề lưu lại cần phải, ở ma ngôn hiệu quả vẫn không có tiêu trừ trước, liền bị Triệu Nam làm ra chiến cuộc. Nguyệt rời đi đã có mấy phút, Triệu Nam cũng không có tìm kiếm tâm tư. Này khúc nhạc dạo ngắn không tới nửa giờ sau khi, hắn đã bỏ lên trên hỏa thần sơn trên đỉnh ngọn núi, đồng thời tiến hành đơn giản minh tưởng đến khôi phục pháp lực của chính mình trị. Nơi này nhiệt độ cực cao, nếu không có thổ linh bảo vệ cái này phòng ngự sở kỳ hiệu, chỉ cần chỉ là đứng ở chỗ này. HP sẽ không chỉ địa hạ thấp. Triệu Nam lấy ra dùng tử hoạt hồng toàn lát cắt rất chất to lớn viên cầu. Viên cầu bên trong, ma đạo tinh pháo nội hạch loẹ loẹ rực rỡ. Thính phong thị hiện nay quy cách hạn định nắm giữ ma đạo tinh pháo pháo đài nắm giữ con số, thế nhưng làm tiêu hao linh kiện giống như loại này nội hạch, nhưng có thể từ bên trong thần điện tiến hành nhiều lần hối đoái. Một lần giá cả là một o vạn điểm cống hiến trị. Nội hạch bề ngoài còn có một tầng phức tạp đến để Triệu Nam đau đầu ma đạo đường về, làm lấy ra nội hạch năng lượng. Xã ma đạo pháo viên đạn năng lượng khởi nguồn. Một viên nội hạch có thể kích số lần là 200 lần. Mà hắn trong tay nảy viên nhưng là lần trước quái vật công thành sau khi tháo ra đồ vật, còn lại có thể dùng lúc này 83 thứ. 83 ma đạo pháo năng lượng cộng đồng kích, nên đầy đủ bả dung nham từ miệng núi lửa bên trong đẩy ra bộ phận, bao trùm bên này địa phương đi. Triệu Nam dùng sức mà bả nảy viên đặc chế, cũng không có trái với lần này liên hợp đối chiến quy tắc thổ bom, hướng về miệng núi lửa bên trong, dùng sức mà đầu ném ra ngoài. Trong gói hàng hoạch viên cầu là dùng tử hỏa hồng toàn lát cắt dính vào mà thành. Viên cầu bên trong bản thân còn bày đặt một ít mật độ cao phổ thông vật liệu, rơi vào miệng núi lửa dung nham bên trong, rất nhanh sẽ chìm vào. Dung lam dính vào đặc thù vật chất, coi như ở tử hỏa hồng toàn cách nhiệt hiệu quả bên dưới, thông qua một quãng thời gian cũng sẽ tự động hòa tan. Sau đó chính là dung nham phá hoại nội hạch bề ngoài ma đạo đường về. Chịu đến phá hoại nội hạch, sẽ trong nháy mắt thả ra còn lại hết thể năng lượng, khổng lồ nổ tung. Viên cầu đã chìm vào dung nham bên trong quá 10 phút, miệng núi lửa cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, Triệu Nam tĩnh nhìn chốc lát, lại là hơn 10 phút quá khứ. Lát cắt nên đã tản ra mới đúng. Thất bại à? Không thể không nói, ý nghĩ này là tiến vào hỏa thần sơn sau khi linh quang lóe lên nghĩ ra được. Thế nhưng liệu sẽ có thành công trong lòng hắn cũng không hề chắc. Dù sao đây chỉ là lý tưởng sự tình. Quên đi, tiến hành bước thứ 2 kế hoạch đi. Triệu Nam trong tay lấy ra một viên cấp địa tinh bom, nếu như nội hoạch kế hoạch thất bại, như vậy chính là thông qua cấp địa tinh bom, bả núi lửa đỉnh chốc nổ tung mấy cái chỗ hổng, để dung nham từ khuyết trong miệng nô ra. Hiệu quả tuy rằng so với làm nổ núi lửa phun muốn ít hơn nhiều, nhưng ít ra cũng có thể để còn lại tờ lỡ hướng về biên giới địa phương chạy đi. 10 mét bên trong tiêu diệt tất cả uy lực. Cực hạn độ nên có thể thoát ly. Cấp địa tinh bom thác ở trong tay, nhìn đúng muốn nổ hủy địa phương, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, núi lửa bỗng nhiên rung động. Đó là trong tầm mắt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy kịch liệt rung động, bám vào núi lửa cao hơn nham thạch đang lay động bên trong bắt đầu bóc ra đồng thời lan xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn vô cùng cột lửa từ miệng núi lửa bên trong đi ra, lại như là một đạo liên thông thiên địa bình thường dung nham cự trụ. Vô số nóng rực đốt cháy hỏa thạch từ cột lửa bên trong bắn đi ra, trong nháy mắt liền đem bầu trời âm trầm nhuộm thành hạt màu đỏ, mạnh mẽ xung kích khí lưu, lập tức liền đem Triệu Nam cho hất bay ra. Ầm ầm ầm. Không đơn thuần là miệng núi lửa, liền ngay cả ngọn núi trung hạ đoạn địa phương, giờ khắc này phun ra con số không rõ dung nham đi ra. Đỏ tươi nóng rực dung nham từ miệng núi lửa bên trong tuôn ra, như tuyết lở giống như, hướng về ngọn núi phía dưới chút xuống. Ma Hỏa Thần Sơn dưới chân, một mảnh độ dốc bằng phẳng tà địa chỗ, cũng không chỉ địa hướng về bầu trời ra dung nham. Không chỉ là ngọn núi mức độ, liền ngay cả bên dưới ngọn núi cũng xuất hiện khủng bố tiếng nổ mạnh. Tựa hồ có hơi quá mức. Triệu Nam kinh hãi mà nhìn một viên trước mặt phóng tới to lớn hỏa thạch, vội vàng địa trốn ra, xí thiên chi dực triển khai, trực tiếp mở ra cực hạn độ, thậm chí ra chỉ một cái phong hệ thêm phép thuật sở kỳ hiệu, để độ lại một lần nữa địa bò thăng, chật vật thoát đi. Bên trong hạch uy lực nổ tung, tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mang tới rất nhiều. Một viên to lớn lại như là loại cỡ lớn thiên thạch mảnh vỡ giống như hỏa cầu, trực tiếp nện ở bảo thuyền bên trên, chỉ là một hồi, liền đem này chiếc bảo thuyền bị đập phá một cái nát tan. Người trên thuyền thậm chí không có phản ứng lại đây, ngay ở trùng kích cực lớn bên dưới, hóa thành cột sáng rời đi chiến cuộc. Chỉ có một đạo màu xanh lục quang ảnh, từ bảo thuyền bên trong thành công vọt ra. Linh Lung nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trước mắt Hỏa Thần Sơn toàn thể nổ tung cảnh tượng, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, kéo dài phun dung nham, mang đến hỏa thạch, đầy trời tung xuống, Linh Lung mềm mại địa ở giữa không trung né tránh. Gay go. Thời gian sở kỳ cùn đổ đến. Một viên người cao hỏa thạch hướng về nàng đón đầu đập tới, kiếm trong tay nhưng dễ dàng bả hỏa thạch đem cắt ra hai nửa, từng người hai bên hạ xuống. Vậy mà lúc này, từ trên mặt đất tuôn ra một đạo dung nham, nhưng là đem nàng dập tắt. Sau đó hóa thành cổ sáng lui ra chiến cuộc. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì bốn? Hỏa Thần Sơn chân núi, không ngừng bắn ra dung nham để bốn phía đều tuôn ra dung nham, căn bản không có đứng thẳng địa phương, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ có thể cưỡi chính mình sủng vật, dường như nhiệt khanh trên con kiến, khắp nơi bơi lội. Cái kia giết ngàn đao ra hỏa làm, không muốn cho lão nương tìm tới ngươi ba. Vành ba. Một đạo dung nham sóng lớn đánh tới, đã từng vương giả cũng chống lại không được dung nham uy lực, hóa thành cột sáng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, hoặc là bị dung nham tiêu diệt, hoặc là nổ chết, cũng có lưu lại The Layer, liều lĩnh địa cưỡi lên chính mình phi hành sủng vật, thoát đi bầu trời. Nhưng là sủng vật tư chất lại làm cho bọn họ phi không lên có thể an toàn độ cao. Cảnh tượng này núi lửa cấu tạo, có phải là có chút yếu đuối? Bởi vì quy tắc nguyên nhân, trả lời cụ không thể cụ tượng đi ra, cực hạn độ dưới, pháp lực trị thẳng tắp giảm xuống, Triệu Nam cũng bởi vậy rơi vào chính mình một tay pháo chế ra to lớn nguy cơ bên trong. Còn thiếu một chút. Khẽ cắn răng, sắp sửa thoát ly một khắc, không ngờ một viên rất lớn hỏa thạch khủng bố địa vọt tới, bốn phía cũng không có thiếu hỏa thạch, xí thiên chi rực vào đúng lúc này, đã đình chỉ hoạt động, pháp lực trị triệt để thanh hết rồi. Khuynh thành trảm. Nhưng vào lúc này, tam ánh kiếm xẹt qua đỉnh đầu của hắn, bả này có thể to lớn hỏa thạch đánh cho mảnh vỡ. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm, một đạo màu đỏ quang ảnh từ phía dưới vọt lên, bả Triệu Nam tiếp ở trong đó, liền nghe được du dương âm thanh, này có tính hay không là anh hùng cứu mỹ nhân đây? Hừm, thời gian vừa vặn. Nói đồng thời, Triệu Nam vội vã bãi chính thân thể, ô ưu lì xì xì, chân hồng hình thức, tăng vụt lên. Xe ạ! Tiểu băng hoàng cũng tại lúc này xuất hiện, thiếp ở trên trời long bên người, vỗ hai cánh. Lấy thẳng tắp phương thức, hướng về bầu trời đánh ra một đạo khổng lồ dòng nước lạnh gió xoáy, ở gió trong mắt, thiên không long trực tiếp bay lên trong tầng mây. Lúc này, mù mịt tầng mây, bị tức lưu xua tan, lộ ra cái này hỏa thần sơn cảnh tượng, trực băng mà xuống nhật quang, bả dung nham nhuộm thành màu vàng răng rớp, chân chính về mặt ý nghĩa một cái biển lửa đã hình thành. Nam, ngươi chỉ chuyện xấu, thực sự là quá hỏng rồi. Triệu Nam thở một hơi nói, tính toán phương diện sai lệch rất lớn. Xác thực. Từng đạo cột sáng vào lúc này tập trung vào trên bầu trời, mà cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn tia sáng tận hướng về Triệu Nam phương hướng bay tới. Những kia đều là lần này đối chiến, tờ lệ ơ nắm giữ nhẫn phi hành thời điểm sản sinh ánh sáng. Nhớ Linh Lung tiểu thư đã từng nói, cạm bẫy chế tắc cũng coi như là một loại đánh bại phương thức. Phế nẹ nạ nhìn Triệu Nam trong lòng đống lớn nhẫn, chuyện này. Chiến cuộc tự động tiêu chuẩn phán đoán tựa hồ rất tinh tế a, Triệu Nam không tưởng tượng nổi địa đạo. Lúc này, trôi nổi ở giữa không trung tính giờ xa lậu tự động điệu tan theo gió. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên, hai người liền biến mất không còn tăm hơi ở Hỏa Thần Sơn cảnh tượng bên trong. Nơi nào đó, đã lùi không thể tránh tử y y mặt nạ nữ tử, đã chạy đến chiến cuộc cảnh tượng bên dưới, vừa trở lại chôn giấu nhẫn địa phương, vui mừng nhẫn còn không có tìm được đồng thời, liền đụng tới lần này Hỏa Thần Sơn tai nạn bắt đầu. Mà hiện tại, càng thêm là bị sân bãi phong tỏa cho ngăn cản đi tới đường đi. Đã đang chạy trốn trong quá trình, bà pháp lực trị lần thứ hai thanh không nguyệt, nhìn đã vọt tới trước mặt dung nham, bất đắc dĩ nói câu, thay thế tử vong. Có thể giữa lúc cái kia dung nham bao trùm tới được thời điểm, tương tự cũng là lúc thì trắng quang né qua, nguyệt cũng biến mất ở Hỏa Thần Sơn cảnh tượng bên trong. Mặt khác, ở Hỏa Thần Sơn nơi nào đó, cũng có một tia sáng trắng né qua. Cùng lúc đó, ở thiên không cạnh kỹ tràng, khu thứ 9, thập bát đối chiến bên trong. Nguyên bản không có một bóng người trong phòng, bốn đạo cột sáng màu trắng né qua. Triệu Nam đánh ra bốn phía, hiện ngoại trừ bên người Phê Nẹ Nạ ở ngoài, còn có hai người khác, đứng xa xa. Một người trong đó là Nguyệt, một cái khác, cả người đều là màu trắng bạc dường như chất lỏng kim loại người giống như nhân vật răng rấp, đồng thời đối với hiện nay tình huống như thế, có vẻ hoang mang hoảng loạn. Đối chiến kết thúc, tiền đặt cược phân phối. Âm thanh như máy móc hưởng lên, Triệu Nam cái kia màu trắng dấu ấn bên trong, đột nhiên tràn vào lượng lớn sinh tồn trị điểm số. Chương 287, Ngân Bạch Chi Ưng. Chương 287, Ngân Bạch Chi Ưng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mà lúc này, ngoại trừ Triệu Nam hai người cùng Nguyệt, cùng với tên kia chất lỏng kim loại người dáng dấp tờ lệ ở ngoài, trong căn phòng này, cũng không còn những game thủ khác xuất hiện. Triệu Nam còn chưa kịp kiểm tra chính mình thu hoạch đến điểm số, cái kia thần bí phong tệ giả Nguyệt đã hướng về đối chiến thất lối ra, mở miệng đi đến. Đối phương không rõ ràng chính mình kỳ thực là hợp tác quá một lần. Ở toàn cầu bên kia đồng ý thuộc về Tây Môn Vũ một phương phong tệ giả đoàn thể người, lúc này tựa hồ không có cái gì thích hợp tìm từ có thể làm cho đối phương lưu lại. Bởi vậy chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Lúc này, Phế Nẽ Nạ bỗng nhiên nói, thì ra là như vậy, Hỏa Thần Sơn hủy diệt, chỉ còn dư lại cuối cùng ba bên lưu lại thời điểm kết thúc, vì lẽ đó đem chúng ta nhận đi ra. Bởi vì chỉ có ba người đứng đầu tài năng phải nhận được khen thưởng, vì lẽ đó thỏa mãn cuối cùng ba bên điều kiện. Đối chiến cũng coi như là kết thúc cả. Triệu Nam gật gù, đúng là như vậy. Hai người bọn họ thật giống cũng vào lần này trong tai nạn bị đào thải. Bởi vì còn có một cái kỳ kỳ quái quái tờ lệ ở tồn tại, Phế Nẹ Nạ liền không có trực tiếp gọi ra Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung ở đây nhân vật tên. Tử vong sau khi lần thứ hai đổ bộ còn cần một ít thời gian. Triệu Nam nhìn chung quanh, thời gian còn lại liền ở thiên không cạnh kỹ chàng đi chung quanh một chút đi. Phòng trưng ngày sau cùng nơi này cũng phải thường thường giao thiệp với. Được rồi. Xin chờ một chút. Nhưng vào lúc này, tên kia chất lỏng màu trắng bạc kim loại người, đồng nhiên lớn tiếng mà gọi lên, hai vị, xin chờ một chút. Triệu Nam xoay người, lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Cái kia, ta có thể hỏi vừa hỏi, các ngươi được bao nhiêu điểm sao? Chất lỏng kim loại người trần chờ nói. Triệu Nam đồng nhiên chỉ bên trong gian phòng một chỗ, nơi đó không phải có công bố sao? Chất lỏng kim loại người theo bản năng mà nhìn vừa nhìn. Gian phòng nơi nào đó trên vách tường, nhưng là có một đạo màn hình. Người thứ nhất, Lê Minh tiền dạ thể cộng đồng, 1291 phân. Người thứ hai, Nguyệt, 85 phân. Người thứ ba, Ngân Bạch Chi Ưng, 1 phân. Nhìn cái kia trên màn ảnh đối diện biểu hiện đi ra tin tức, Ngân Bạch Chi Ưng đầy đủ ở lại, sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, tự lẩm bẩm, 1 phân, người thứ ba, 1 phân. Chờ chút 1291 phân. Này không phải tiếp cận dự thi tổng số người. Hai người kia. Lúc này, Ngân Bạch Chi Ưng đã ý thức được, Hỏa Thần Sơn kịch biến, tuyệt đối cùng cái kia hai cái mang theo mặt nạ tờ lệ ơ có quan hệ lớn lao. Xin chờ một chút. Ngân Bạch Chi Ưng chạy mau vài bước, ở Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đem muốn rời phòng thời điểm, ngăn ở trước mặt hai người. Xì xì. Một đạo nhỏ bé điện quang bắn ở bóng loáng trên sàn nhà, lưu lại một đạo cháy đen sắc dấu vết, Phệ Nẹ Nạ duy trì bắt tay chỉ điểm ra răng rấp, lạnh lùng nói. Chuyện gì? Bị sợ hết hồn Ngân Bạch Chi Ưng, lúc này vội vã đung đưa tay nói, xin lỗi, ta không có ác ý cái kia. Chỉ là, xin hỏi. Ngân Bạch Chi Ưng làm một cái hít sâu động tác, tài năng lớn tiếng nói, xin hãy cho ta gia nhập các ngươi thể cộng đồng, Lê Minh tiền liền dạ. Thiên không cạnh kỹ chàng không chỉ ủng có thật nhiều đối chiến thất, còn nắm giữ để vợ lỡ nhàn nhã dùng khu vực. Trên thực tế, thiên không cạnh kỹ chàng trung hạ tầng, tài năng là dùng làm đối chiến tác dụng. Mà thượng tầng, nhưng là dường như khách sạn giống như tồn tại. Chỉ có nắm giữ điểm số, chi tiền nổi điểm số, vợ lỡ là có thể ở đây, hưởng thụ các loại không tưởng tượng nổi phục vụ. Mà thiên không cạnh kỹ chàng sau lưng nắm giữ sáng tạo quyền tên kia sang sư, nhưng là thượng tầng khu vực có thể làm cho vợ lỡ thỏa mãn to lớn nhất bảo đảm. Thượng tầng một lần có vẻ vô cùng xa hoa cà phê trong phòng, Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ, cùng với Ngân Bạch Chi Ưng ba người ngồi cùng bàn một tịch, từ đây nơi rơi xuống đất pha lê, có thể nhìn thấy thiên không cạnh kỹ tràng toàn cảnh, đồng thời kéo dài tới khối này trôi nổi ở trên bầu trời di động đảo ở ngoài Vân Hải cảnh sát. Sớm liền muốn tới nơi này cẩn thận mà hưởng thụ một lần, không nghĩ tới rốt cục có cơ hội. Ngân Bạch Chi Ưng một mặt vẻ say mê, hai vị không nên khách khí, thích gì liền thỏa thích điểm đi. Vừa vào món nợ điểm số thực sự quá nhiều, không muốn khách khí với ta. Phế Nệ Nạ bỗng nhiên cười khúc khích. Ngân Bạch Chi Ưng ngớ ngẩn, tài năng lung túng cười nói, đương nhiên, các ngươi so với ta thu được càng nhiều là được rồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, chúng ta là thể cộng đồng chia đều. Tổng cộng 4 người, thật muốn tính ra, người thứ 2 cùng người thứ 3 đều là cá nhân sống được, đều so với chúng ta được muốn nhiều. Coi như vậy, Triệu Nam cùng Phế Nệ Nạ 2 người, đều phân biệt thu được tiếp cận 40 vạn điểm số. Lần này liên hợp đối chiến, mỗi một cái đơn vị cần giao nộp điểm số là 10.000 điểm. Thành thật mà nói, lần này có thể có được người thứ 3, thực sự là làm ta giật cả mình. Ngân Bạch Chi Ưng hôn loạn đầu, thành thật mà nói, ta là một tháng trước tài năng ngẫu nhiên tiến vào ít lờ thế giới, bởi vì thực lực quá yếu nguyên nhân, vẫn luôn không có thể cộng đồng đồng ý thu nhận giúp đỡ ta. Kỳ thực lần này tham gia liên hợp đối chiến, cũng là căn cứ đụng một cái tâm thái. 10.000 điểm, hầu như là ta hết thể tích chữ. Ngân Bạch Chi Ưng sẽ lấy một điểm thu được người thứ 3, chỉ có thể nói là người này vận may vô cùng tốt nguyên nhân. Liên quan với điểm ấy, đang đối chiến sau khi kết thúc, Triệu Nam đã tổng kết ra, vận may cũng là một loại thực lực. Ngân Bạch Chi Ưng thật không tiện nói, ta chỉ là một cái từ đầu đến đuôi người mới, một người đối chiến vẫn luôn là thất bại, chỉ có thể len lén ở giã ngoại săn giết quái vật. Làm sao so với được với các ngươi? Cái kia, nếu như có thể, xin hãy cho ta gia nhập các ngươi thể cộng đồng đi. Xin lỗi, chúng ta đều không phải thể cộng đồng lĩnh. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, có hay không để ngươi gia nhập, chỉ có thể chờ vị kia lĩnh đổ bộ sau khi trở về. Như vậy Ngân Bạch Chi Ưng một mặt vẻ thất vọng, rất nhanh sẽ đầy cõi lòng hy vọng nói, cái kia lĩnh phẩm tính làm sao? Có phải là rất dễ thân cận loại hình? Đại khái, yêu đô, đêm khuya, thành chủ bảo, thuộc về liền ngay cả thành chủ cổ thiên nguyên không được phép liền không có thể tùy ý tiến vào một chỗ trong biệt viện, đồng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên thanh âm. Đó là bàn trà trực tiếp bị tạp thành hai nửa âm thanh. Mẹ trứng. Bởi vì cùng Linh Lung khoảng cách quá xa nguyên nhân, không cách nào thông qua niệm đối thoại tiến hành trực tiếp câu thông. Mà chỉ là thông qua bưu kiện phương thức này tiến hành câu thông, thực sự không cách nào phóng thích lửa giận trong lòng. Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ có thể như thế lại như thế địa bả bên trong căn phòng vật tiến hành một ít không phải người đạo phá hoại đến cho hà giận. Mà thời gian đổ bộ thời gian một đạo, Thác Bạt Tiểu Thảo liền tức giận địa nằm sẽ trên giường, trực tiếp đăng vào ít lờ thế giới. Thành công đổ bộ trong nháy mắt, một cái áo choàng cũng đồng thời che lại nàng nhân vật răng rấp, Linh Lung rất nhanh sẽ thông qua nào đó loại phương thức, tìm tới Thác Bạt Tiểu Thảo. Cái kia hai tên tiểu quỷ bưu kiện vẫn chưa hề trả lời. Thác Bạt Tiểu Thảo ra nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Linh Lung lắc đầu một cái, thấp giọng nói, biết đại khái sinh chuyện gì. Nhìn ngươi dấu ấn, còn có đối chiến kết quả đi. Nàng rôi tay chỉ vào bên trong căn phòng khối này to lớn màn hình. Làm người ta giật mình đồng thời không nói gì kết quả. Trong nháy mắt để hầu như ở cùng thời gian đổ bộ tờ layer, tiến vào nước động giống như trong trầm mặc. Nói chung, rời đi trước nơi này lại nói. Bất kể nói thế nào, ba người đứng đầu đối ngoại cửu thị chỉ sợ là cao nhất. Linh Lung thở dài nói, tuy rằng không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng loại kia tai nạn, e sợ cũng thật là cái kia hai tên tiểu quỷ làm ra đến, không phải vậy loại này điểm thực sự không hợp lý. Ta đi hủy đi cái kia tên tiểu quỷ xương, lại để lao nương cho nung chảy. Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp đi ra đối chiến gian phòng. Lúc này, trong cả căn phòng đã loạn tung tung kèo. Đều ở là thứ nhất tên cùng người thứ ba thảo luận lên. Còn người thứ hai, làm bị Thâm Hồng Chi Vương đánh giá vì là gần gũi nhất vương giả cấp những game thủ khác nguyện, nhưng là bị người cho quên đi. Có điều, tựa hồ tạm thời không có liên lạc với phương pháp của bọn họ chứ. Bên ngoài phòng, cưới lơ lửng giữa trời sàn nhà, Linh Lung không thể không nói nhắc nhở. Này nhắc nhở tối kết quả trực tiếp là, để Thác Bạt tiểu thảo thiếu một chút bả lơ lửng giữa trời sàn nhà cho một góc dẫm xấu. Tổng có biện pháp. Thác Bạt tiểu thảo tràn đầy tự tin địa đạo. Đặc biệt phát thanh, nếu như tờ lệ ơ áo cổ cùng với tờ lệ ơ na na lúc này ở thiên không cạnh kỹ tràng bên trong, xin mời đi tới đệ tam tiến vào khẩu thứ 6 hào ngừng điểm, có người quen tìm các ngươi. Điện tử hợp thành giống như âm thanh ở cà phê thất hưởng lên. Áo cổ, Nana. Ngân Bạch Chi ưng ngẩn ra nói, nay tựa hồ là hai vị tên chứ. Triệu Nam đứng lên nói, vậy thì tới đây đi, chúng ta lĩnh đổ bộ. Xin mời nhất định phải mang tới ta. Ngân Bạch Chi ưng xin nhờ nói. Triệu Nam gật gù. Bất luận xuất phát từ loại kia cân nhắc, tựa hồ để cái này có chứa lượng lớn điểm số ra hỏa gia nhập thể cộng đồng mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy phân phối phương thức đến xem. Ngân Bạch Chi ưng trên người cũng có sắp tới 800.000 điểm số đi. Đệ tam tiến vào khẩu thứ 6 hào ngừng điểm trước. Triệu Nam xa xa liền có thể nhìn thấy Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người. Lúc này, Thác Bạt tiểu thảo dựa vào ở trên vách tường, hai tay ôm ngực, ngón tay không ngừng đánh bắt tay cánh tay, đột nhiên mảnh đầu, hiện ra nhưng đã nhìn thấy Triệu Nam cùng Phế Nệ Nạ đến. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam bọn họ đã đi tới Thác Bạt tiểu thảo trước mặt, tiểu quỷ. Điểm số đã hoa đến các ngươi dấu ấn sao? Ở Thác Bạt tiểu thảo trước, Triệu Nam đột nhiên hỏi. Đến. Thác Bạt tiểu thảo trầm giọng nói, ta nói ngươi. Đón lấy vẫn không có những khác chiến cuộc. Triệu Nam lại nói. Không có. Thác Bạt tiểu thảo cả giận nói, ngươi cho ta. Vậy thì rời đi nơi này ba, ta nghĩ đi trung lập giao lưu khu. Triệu Nam nhanh mà lạnh nhạt, tiếp tục đánh gây nói, ngày hôm nay thời gian còn lại không nhiều. Lái xe máy bay trực thăng sự tình liền xin nhờ ngươi, lĩnh. Trở lên. Cho ta có chừng có mực một điểm, có tin hay không lão nương làm thịt ngươi ba. Mắt thấy Thác Bạt tiểu thảo nắm chặt nắm tay dáng vẻ, Linh Lung vội vã từ phía sau lưng ôm nàng, tính toán một chút, ngược lại kết quả là thắng chiến cuộc, không phải rất tốt sao. Thân là lĩnh có thể phải có chút phong độ tài năng có thể. Thứ đó, lão nương tài năng không gì lạ, không thèm khát. Đừng cản ta. Nhưng vào lúc này, một trận cường gió thổi tới, thổi không rời đi, nhưng bà Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung mũ liền y phục cho thổi ra. Một trận điệu tiếng cười truyền đến. Ta liền nói, trên thế giới ngoại trừ hát thương ở ngoài, nơi nào còn có loại này thô lô nữ nhân, ha ha. Chương 288, trục hành dưới sục sôi ám lưu. Chương 288, trục hành dưới sục sôi ám lưu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thân ảnh của người nọ trôi nổi ở giữa không trung, vừa vặn chặn lại rồi thái dương. Thế nhưng loại kia cười nhạo giống như cũng chưa kết thúc, há. Không phải nữ nhân, là đại thẩm mới đúng. Ầm. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng bả mấy người khác giật nảy mình, cái kia viên bắn ra viên đạn, nhưng như là đụng tới món đồ gì giống như, ở giữa không trung, ở người kia trước mặt dừng lại. Vẫn là như cũ, gặp mặt liền yêu thích tể người A, hắc thương đại thẩm. Ầm ầm ầm. Lại là mặt khác ba súng, vẫn như cũ vẫn bị chặn cách người mình, tựa hồ có một đạo vô hình vách tường, bả người này cho ngăn cách ra như thế. Thác Bạt tiểu thảo thiết một tiếng. Thương trên bắt đầu di động điểm điểm như chấm nhỏ giống như kim quang. Lúc này, giữa không trung người kia nhưng lạnh nhạt nói, ngươi muốn cùng ta ở đây khai chiến, ta cũng không ngại. Thế nhưng đưa cái này sân đấu hủy đi, bầu trời đại thúc phòng trừng sẽ nổi khủng, đến thời điểm 2-1, có thể sẽ không có lạc thú. Dứt lời, bóng người đột nhiên biến mất ở giữa không trung, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, nếu dường như di động trong nháy mắt giống như, rơi trên mặt đất, xuất hiện ở tầm mắt mọi người mặt bằng. Một con màu bạc đầu. Một chát địa dựng thẳng mà lên, trên mặt mang theo ngân mặt nạ màu trắng, đồng thời mang theo thai nghe, ăn mặc một thân đại thai nạn trước tùy ý có thể du nhàn phục trang, thấp mọi người một đầu, xem dáng dấp tựa hồ là một cái so với Triệu Nam thân thể tuổi tác còn ít hơn trên một ít thiếu niên răng dấp. Hắc thương đại thẩm, có gọi hay không đây? Thiếu niên này khỏe miệng cười nói. Thác Bạt tiểu thảo giận dữ mà cười, làm sao không đánh? Ta thích nhất thương yêu ngươi loại này bao đều không có trưởng tề tiểu quỷ. Cái kia tiền đặt cược chính là bên cạnh ngươi tử được rồi. Đương nhiên, ta có thể từ thu gom trong nữ phó đầu chọn một cái đi ra. Thiếu niên này cười ha ha nói, thế nhưng, nếu như không phải tử, ta có thể không phục bồi. Tuyên chiến quyền ta cũng có đây. Tuyên chiến quyền. Phế nẹ nạ theo bản năng nói. Song phương đều nắm giữ tuyên chiến quyền, có thể lẫn nhau trung hòa. Nói cách khác song phương đều không đồng ý, đối chiến liền không thành lập. Linh Lung sau đó giải thích. Cái này là Triệu Nam trầm ngâm nói. Vương. Thật phong chi vương. Trả lời nhưng là một bên khác, xuất từ Ngân Bạch Chi ứng khẩu, dĩ nhiên ở nơi này, nhìn thấy thiên không cạnh kỹ tràng chủ nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ. Thật phong chi vương lúc này nói, này mấy cái là hắc thương đại thẩm ngươi tân thu người sao. Nhìn dáng dấp lên ngốc, thật là có chủ nhân gì sẽ có cái đó thủ hạ a. Có điều, Tật Phong Chi Vương bóng người ở biến mất tại chỗ lên, thoáng qua xuất hiện. Xuất hiện ở Phê Nẹ Nạ trước mặt, người mới này vóc người có thể thật không tệ, để ta xem một chút dáng vẻ, cố gắng chơi. Đúng. Lanh lảnh cực kỳ trưởng tắt tiếng vang lên, làm người ta giật mình đồng thời suy nghĩ không thể một màn sinh. Triệu Nam bỗng nhiên phất tay, trực tiếp ở Tật Phong Chi Vương sắc mặt sáng một bạt hai. Thác Bạt Tiểu Thảo suýt nữa không có nắm súng trong tay, linh lung nuốt một ngụm nước bọt. Ngân Bạch Chi Ưng hai chân vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Tật Phong Chi Vương kinh ngạc mà bưng khuôn mặt của chính mình, một tát này việc khắc tỉnh càng là không hề phát hiện, ngươi dám đánh ta? Muốn chết? Tật Phong Chi Vương lập tức lại là biến mất tại chỗ, tan ảnh giống như bóng người đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Triệu Nam. Lúc này, Triệu Nam bàn tay đột nhiên sau này chuyển động. Chỉ nghe hoành một tiếng, phía sau hắn nổ tung một đạo liệt diễm. Liệt diễm vẫn chưa dừng lại, Triệu Nam nhanh như tia chớp địa giương tay mà ra, một đạo tiểu hỏa cầu hướng về một hướng khác bắn tới. Nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, tiểu hỏa cầu tựa hồ đụng vào cái gì, trực tiếp nổ tung. Nổ tung sau khi, Tật Phong Chi Vương hảo không tổn hao gì xuất hiện. Tật Phong Chi Vương vẫn chưa cử động nữa, ta chán ghét ngươi. Như lúc ban đầu nói, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện song kiếm giao kích to lớn văn trường, bằng vào ta danh nghĩa, chạy tuyên chiến quyền, lên cướp đoạt ngươi hết thảy điểm số đối chiến. Có thể nhưng vào lúc này, một cái khác đồng dạng dáng dấp văn chương xuất hiện sau lưng Thác Bạt Tiểu Thảo, nhanh phong tiểu quỷ đầu, chờ chính là ngươi câu này, trận này đối chiến, lao nương đón lấy. Thể cộng đồng chế độ một trong, linh có nghĩa vụ vì là thành viên tiếp nhận tất cả ngoại lai khiêu chiến. Yêu, hóa ra là cái chỉ hiểu được trốn ở nữ nhân sau lưng loại nhát gan sao. Xem ra ta đúng là quá mức cất nhắc ngươi. Thật Phong Chi Vương đột nhiên lạnh lùng chế rêu nói. Một cái vương giả chủ động hướng về một cái màu trắng dấu ấn tờ lệ ở tuyên chiến, xem ra ngươi cũng thật sự cho đương nhiệm các vương giả mặt dài bì. Thác Bạt Tiểu Thảo không chậm trễ chút nào địa đáp lê nói. Màu trắng dấu ấn. Tật Phong Chi Vương ngớ ngẩn, sau đó ôm bụng phong tự cười lớn lên, nguyên lai như vậy, nguyên lai chỉ là một cái rác rưởi a. Xin lỗi, xin lỗi, ta ngày hôm nay tâm tình khó chịu, quay về một cái rác rưởi hỏa thực sự là xin lỗi. Một vệt kim quang nhưng vào lúc này, đồng nhiên bắn tới Tật Phong Chi Vương phía sau tuyên chiến văn chương bên trong. Quy tắc 1, hạn thời gian 2 phút. Quy tắc 2, cấm chỉ sử dụng trừ trên người trang bị bên ngoài tất cả đạo cụ. Quy tắc 3, cấm chỉ sử dụng linh tử kỹ. Đáp ứng, đối chiến thành lập. Nhẹ nhàng bước ra một bước, ở Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Tật Phong Chi Vương lẫn nhau chỉ trích bên trong, Triệu Nam âm thanh để mỗi người đều nghe thấy. Ngân Bạch Chi Ưng song khẩu trương đến rất lớn, dĩ nhiên thật sự có người dám đỡ lấy vương giả tuyên chiến. Tiểu quỷ ngươi điên rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời giận dữ nói. Tật Phong Chi Vương xem thời cơ nói, chiến cuộc đã định ra đến rồi, Hắc Thương Đại Thẩm, ngươi đổi ý không được. Ha ha. Có điều đúng là người mới a, lại ký kết loại này quy tắc. Rất bất hạnh ta phải nói cho ngươi chính là, điều thứ 3 quy tắc cũng sẽ không thành lập. Không thể ký kết hạn chế tờ lơ thực lực bản thân vùng, nhưng là ký kết hết thể quy tắc điều kiện tiên quyết. Vậy thì hủy bỏ điều thứ 3 quy tắc, chỉ lấy phía trước 2 cái. Triệu Nam nói. Tật Phong Chi Vương nhắc lên một trận gió mạnh, khu thứ 10, số 2 đối chiến thất, 1 giờ bên trong không đến, tự động phân biệt thất bại, chờ cưỡng chế thoát ly ít lờ đi. Gió quá vô hình, Tật Phong Chi Vương đã biến mất không còn tăm hơi. Làm bựa, quả thực là làm bựa. Thác Bạt Tiểu Thảo một cái bước lên Triệu Nam góc áo, tiểu quỷ, ngươi là loại nào dễ dàng bị người làm tức giận người sao? Trước ngươi đầu đều cho cậu cho đề đi rồi. Quyết định ra đến, đón lấy nên muốn như thế nào đối diện tài năng là chính xác lựa chọn chứ? Triệu Nam hỏi. Ngươi. Lao nương mặc kệ ngươi chết sống. Thác Bạt Tiểu Thảo tức giận đến trực trốn chân. Phế nẹ nạ lại đây cho Triệu Nam thu dọn quần áo, không nói tiếng nào. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Tật Phong Chi Vương cùng Hắc Thương, ai tỷ lệ thắng tương đối cao. Linh Lung trầm giọng nói, Tật Phong Chi Vương là vương giả bên trong muộn nhất sinh ra một cái. Nếu như là trước Hắc Thương có thể chắc thắng đối phương, hiện ở đây, đại khái là ngũ ngũ mở đi. Đùa giỡn, hiện tại Lao nương cũng như thế song bạo. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh lùng nói. Triệu Nam đột nhiên hiếu kỳ nói, vương giả nắm giữ những khác sức mạnh. Vương giả nắm giữ linh tử kỹ vô hiệu quyền, có thể để cho đối phương linh tử kỹ vô hiệu hóa. Thế nhưng bản thân lại có thể sử dụng. Trừ phi là vương giả trong lúc đó đối chiến, có thể lẫn nhau trung hòa, không phải vậy vương giả trước sau đều sẽ đứng ưu thế một phương. Linh Lung thở dài, cho nên nói ngươi vừa nãy hành vi, quá mức lỗ mãng. Đáng đời. Thác Bạt Tiểu Thảo nói. Ngân Bạch Chi Ưng đứng ở một bên, hoàn toàn không có ngắt lời cơ hội. Triệu Nam bắt đầu trầm mặc lên. Đáp ứng vương giả khiêu chiến, đúng là một tấm rất lô mãng hành vi, nhưng hắn cũng có một chút sẽ để cho mình không thể không lô mãng sự tình. Quên đi, hiện đang nói cái gì cũng là toi công. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài nói, cũng không phải là không có biện pháp ứng phó loại cục diện này. Chỉ cần tranh thủ thời gian kết thúc bên trong không bị đánh bại, xem như là thế hòa được rồi. Nhanh Phong tiểu quỷ năng lực thuộc tính gió linh tử kỹ, bản thân nghề nghiệp là vũ đấu gia hệ, nghề nghiệp bí ẩn thuộc tính vũ đấu gia, hẳn là quang linh vũ đấu gia. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tăng mạnh hắn phòng ngự cung độ, tận lực không nên cùng Tật Phong Chi Vương đối kháng chính diện, chỉ bằng vào lảng tránh, có thể tranh thủ thế hòa cơ hội nên không ít. Linh Lung vươn tay ra, trong tay bạch quang lóe qua, một viên cổ điển nhẫn xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hát Thương, ngươi chiếc nhẫn kia cũng lấy ra đi. Hai viên hầu như giống như lúc nhẫn xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, hắn nghẹn giọng hỏi, đây là cái gì? Phong Thần Thán Tức Chi Giới. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, ta nắm giữ chính là có trung hòa 50% thuộc tính gió thương tổn năng lực. Tử chính là có thể tăng cao bản thân độ 40% năng lực. Chúng nó bản thân là một đôi, cộng đồng nắm giữ còn có thể kích hoạt để hai cái năng lực tăng lên hai hóa hiệu quả năng lực. Ngươi xem đó mà làm thôi. Chân thành ghi nhớ. Triệu Nam lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức mà bả trong lòng bàn tay nhận nắm chặt, cả giận nói, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Triệu Nam vẫn như cũ lắc đầu một cái, đúng là chân thành ghi nhớ. Chỉ tiếc đôi này, chuyện này đối với nhận ta mang không nổi. Không phải là bốn o cấp trang bị sao? Thác Bạt Tiểu Thảo lớn tiếng nói, thứ này có cái gì mang không mang theo nổi? Chờ chút, ngươi bao nhiêu cấp? Hắn là 38 cấp, giống như ta. Phế nẹ nạ ở bên cạnh đáp. Hai ngươi vẫn không có lên cấp hoàng kim. Linh Lung không khỏi bật thốt lên. Triệu Nam tức giận nói, hai vị, không có ở đây tiến hành kinh nghiệm đánh cược, bên ngoài một bên tình huống trước mắt, xin hỏi ở đâu tới nhiều như vậy kinh nghiệm thăng cấp. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên trở nên trầm mặc, đồng thời bả nhận thu hồi, lạnh nhạt nói, ngươi đi đối chiến đi, mặc kệ đối chiến kết quả làm sao, ta đều hy vọng hai ngươi, hoặc là Nana một cái có thể trở lại nơi này chờ ta. Ở Triệu Nam một con mạo thủy thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo đã lôi kéo Linh Lung, lái xe máy bay trực thăng rời đi nơi này. Nàng hai làm cái gì vậy? Phế nẹ nạ nhìn đã hóa thành điểm đen máy bay trực thăng, mới phản ứng được. Trời mới biết. Thiên kia đều là thần kinh hề hề. Triệu Nam lắc đầu một cái. Tầng mây trong lúc đó, máy bay trực thăng tăng lên tới cao nhất độ, bả Vân Hải phá tan trở thành một đạo thẳng tắp. Cơ bên trong hai người đều cởi mũ giáp. Linh Lung cau mày nói, Tiểu Thảo, ngươi đây là đi đâu? Lao nương đáng ghét nhất làm quyền hạng cậu. Thế nhưng lần này không thể không làm một lần. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng nói. Ngươi làm muốn. 38 cấp, 38 cấp. Thác Bạt Tiểu Thảo mở to hai mắt nói. Linh Lung, ta sai rồi, ta lần này sai rồi. Hai người bọn họ tài năng 38 cấp A. Liên Hoàng Kim Giai cũng không phải. Ngươi rõ ràng một cái Liên Hoàng Kim Giai đều không phải, là có thể ở mới vừa tiến vào ít lờ thế giới thời điểm, liền nắm giữ một mình triển ép một con lãnh chúa cấp bậc quái vật thực lực, đại biểu cái gì không? Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt cuồng nhiệt nói, đó là có thể càng hết thể vương giả tiềm lực. Khiêu chiến thế giới này tiềm lực. Bất luận cái nào, ta đều không muốn từ bỏ. Chương 289, chỉ cần căm lòng. Chương 289, chỉ cần căm lòng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Muốn đi vào đối chiến gian phòng, không cần thời gian một tiếng. Thiên không cạnh kỹ tràng quy mô rất lớn. Coi như Tật Phong Chi Vương cùng Triệu Nam giữa bọn họ gặp gỡ, thậm chí phát sinh tiểu ma sát tranh đấu, cũng chưa gây nên sự chú ý của người khác. Thác Bạt Tiểu Thảo nguyên bản lựa chọn hội hợp địa phương, chính là một khối ít người địa phương. Còn sẽ ở nơi này tình cờ gặp Tật Phong Chi Vương, chỉ có thể nói vị kia từ đã từng vương giả vận may rất tốt. Chí ít Ngân Bạch Chi Ưng chính là cho là như vậy. Là một người chân chính về mặt ý nghĩa ít lờ thế giới người mới, vượt qua bi thảm thích ứng kỳ. Sau đó căn cứ đụng một cái tam lưu dân cờ bạc tâm lý tham gia liên hợp đối chiến, nhưng thu được trên trời rất xuống địa bánh, ngăn ngắn mấy tiếng bên trong, mang cho hắn xung kích rất lớn. Nhưng mà một ngày kinh ngạc cũng không có kết thúc. Chưa bình phục tâm tình Ngân Bạch Chi Ưng, dĩ nhiên lại nhìn thấy thiên không cạnh kỹ tràng chủ nhân, Tật Phong Chi Vương, đồng thời tận mắt thấy vương giả tuyên chiến. Áo cổ tiên sinh, ngươi thật sự muốn cùng Tật Phong Chi Vương đối chiến. Ngân Bạch Chi Ưng nuốt một ngụm nước bọt. Chiến cuộc không phải đã định ra tới sao? Triệu Nam hỏi ngược lại. Ngân Bạch Chi Ưng động tác khuyết đại nói, thế nhưng, cái kia là vương giả A. Đánh đâu thắng đó vương giả A. Triệu Nam nhưng cười nói, nếu như là đánh đâu thắng đó, tại sao vương giả không chỉ là một cái, mà là nhiều. Đó là bởi vì Ngân Bạch Chi Ưng bởi vì không ra nguyên cớ đến, không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như vạn nhất ngươi thua rồi, nhưng là phải thanh không hết thể điểm số, thoát ly nơi này A. Ngươi, liền thật sự như vậy lưu luyến nơi này. Triệu Nam bỗng nhiên nói, Ngân Bạch Chi Ưng ngớ ngẩn, theo bản năng mà nói, nơi này sẽ không chết người, lại có thể tích lũy kinh nghiệm, quan trọng nhất còn có thể tìm về đã từng xã hội hiện đại cảm giác, tại sao không lưu luyến? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, tinh thần nghiện không phải là vật gì tốt. Thiên không cảnh kỹ tràng, tầng cao nhất, nhìn xuống toàn bộ thiên không cảnh kỹ tràng gian phòng, duy nhất một gian phòng, chỉ có vòng tròn pha lê bức tường, cùng với một tấm tựa ở bức tường chủ ghế tựa. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân rộng rãi quần áo thể dục tật phong chi vương đi vào trong đó. Chủ ghế tựa chuyển động lại đây, đó là một cái một thân tây trang màu đen, đeo kính đen, đồng thời tròm râu đầy mặt nam tử. Yêu, bầu trời đại thúc. Tật phong chi vương tùy tiện địa kêu một tiếng. Này chính là thiên không cảnh kỹ tràng sau lưng một gã khác vương giả, thiên không chi vương, tựa hồ là đụng tới cái gì chuyện thú vị sao. Tật phong chi vương hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa trời, bay tới thiên không chi vương trước mặt, sàn nhà vào thời khắc này mở ra, một tấm tương đồng kiểu dáng chủ ghế tựa từ bên trong lên cao. Tật phong chi vương ngồi xuống, tựa như cười mà không phải cười nói, hơi hơi đụng tới một cái thú vị người mới, đại khái ngày hôm nay đều sẽ không thái quá tẻ nhạt. Thiên không chi vương sắc mặt bình thản nói, lại có người cho ngươi làm tức giận sao? Coi như thế đi. Thiên không chi vương lắc lắc đầu nói, quên đi, làm thế nào là sự tự do của ngươi? Tật phong chi vương hai tay chống đầu gối nhìn chằm chằm thiên không chi vương nói, này có cái gì không tốt? Từ khi hắc thương bị ngươi đặt xuống vương tọa sau khi, chúng vương thỏa thuận đình chiến, mỗi ngày chơi gái cũng sẽ chán, không phải sao? Thiên không chi vương đứng dậy, nhìn bức tường ở ngoài vân cảnh, lạnh nhạt nói, quả nhiên vẫn là luôn luôn ác thú vị. So với đại thúc ngươi, ta nhưng là càng thêm được cô gái hoan nghênh. Thiên không chi vương chắp hai tay sau lưng, quay đầu lại nói, bất hòa ngươi xả những này có không? Có tình báo nói, hắc thương xuất hiện lần nữa, ngươi nếu như tình cờ gặp, liền thông báo ta đi. Hiểu rõ. Có đúng không? Thiên không chi vương yên lặng mà nhìn tật phong chi vương chốc lát, được rồi, ta lui ra. Yên tâm đi, đại thúc không ở khoảng thời gian này, ta sẽ làm việc cho giỏi. Hy vọng như vậy. Nói. Thiên không chi vương đã lui ra ít lở thế giới. Giờ khắc này, tầng cao nhất gian phòng hết thảy bức tường đồng thời mở ra, trên không gió mạnh trong nháy mắt thổi vào, gió mạnh bả tật phong chi vương tóc đè ép xuống, tật phong chi vương cắn ngón tay cười nói, đương nhiên, dư giải trí với công tác. Đối chiến thất. Ước định thời gian đã đến. Đây là cùng trước liên hợp khi đối chiến gian phòng cũng gần như quy mô đối chiến thất, Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ đi vào trong đó, còn có không biết vì nguyên nhân gì. Hai chân run cũng liều mạng theo tới được ngân bạch chi ưng. Tật phong chi vương rõ ràng đã sớm một bước chờ đợi, hai tay xuyên túi dừng lại trên không trung, thấy Triệu Nam ba người đi vào, dũng cảm người mới môn, chúc mừng các ngươi rốt cuộc sông đến cửa ải cuối cùng, gặp mặt ma vương. Ngân bạch chi ưng, ha. Hắn thấp giọng ở Triệu Nam cùng Phê Nẹ Nạ bên tai nói, luôn cảm giác, tật phong chi vương có chút. Đầu óc tật xấu. Đối chiến bắt đầu đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, bất kể là tình cờ gặp thác bạt tiểu thảo. Vẫn là tật phong chi vương, luôn cảm giác ít lờ thế giới tờ lệ ơ đầu đều có chút khác hẳn với người thường địa phương. So sánh với nhau, toàn cầu bên kia tờ lệ ơ tựa hồ tài năng càng thêm bình thường một ít. Xem ra chúng ta dũng sĩ người mới thực sự là tràn đầy tự tin dáng vẻ đây. Tật phong chi vương ý cười mười phần, có điều đang đối chiến bắt đầu trước, ngươi xác định không cần cải chính quy tắc, hoặc là đem điều thứ ba quy tắc cũng bù đắp sao. Phải hối hận vẫn tới kịp, dù sao đây là ngươi một lần cuối cùng đối chiến. 20 phút, không. Hoặc là sau 10 phút, ngươi liền muốn cùng thế giới này cáo biệt. Dũng sĩ người mới tiên sinh. Tật phong chi vương không người xuống, thế nào, nếu như ngươi cầu ta có thể thay đổi tiền đặt cược, muốn ngươi lưu lại cũng không là vấn đề. Không bằng, quỳ xuống bỏ hai vòng là tốt rồi, như. Nhưng vào lúc này, chói mắt kim quang chợt lóe lên, tựa hồ xuất hiện cái gì cắt rời âm thanh, giữa không trung, một vũ đen kịt cánh mở ra, cả người kim quang giáp trụ ở trong sấm sét càng lóng lánh. Sấm sét đùng đùng vang vọng lưỡi kiếm chẳng biết lúc nào đã gác ở tật phong chi vương trên cổ. Có thể cùng lúc đó, rồi lại món đồ gì chống đỡ lưỡi kiếm đi tới, cách tật phong chi vương cái cổ, tựa hồ rằng có không xong. Bắt đầu đối chiến, đã nghe chưa? Phê Nẹ Nạ lạnh lùng nói. Tật phong chi vương nhún nhún vai, muốn chịu chết, ta cũng không ngại là được rồi. Vương lòng một chút. Trở về đi. Triệu Nam lúc này lên tiếng nói. Phê Nẹ Nạ ác ma chi rực vừa thu lại, trở về trên đất. Âm thanh như máy móc vang lên, chiến cuộc mở ra, cảnh tượng lựa chọn, phù không thạch quần. Đại biểu truyền tống bạch quang đồng thời bắn ở tật phong chi vương cùng Triệu Nam trên người, hai người liền biến mất ở trong phòng. Ngân bạch chi ưng nhìn dám ra tay với tật phong chi vương vị này nữ kiếm sĩ, trong lúc nhất thời sợ đến không dám làm thanh âm. Nhưng thấy đối phương bỗng nhiên rút kiếm ra đến, đứng ở giữa phòng địa phương. Ngươi đang làm gì? Ngân bạch chi ưng nuốt một ngụm nước bọt. Chuẩn bị sát vương. Cái gọi là phù không thạch quần, tức là thân ở trong trời cao, từng khối to lớn nham thạch bất quy tắc trôi nổi khu vực. Triệu Nam đứng ở trong đó một viên to lớn tảng đá bên trên, tầm mắt bị bốn phía tảng đá đều ngăn cản lên. Trên không gió lạnh kéo tới. Triệu Nam nhắm mắt lại, linh giác chi nhãn toàn góc độ tầm mắt xuất hiện ở trong đầu, có điều chốc lát, liền hướng về phụ cận một viên nham thạch nhảy tới. Cùng hắn đối lập, Tật Phong Chi Vương cũng thân ở một khối nham thạch bên trên, nhưng đưa tay vướt cổ của chính mình trở xuống, thả ra vừa nhìn, một tay vết máu. Người phụ nữ kia dĩ nhiên phá tan rồi ta phiên che gió. Tới sao? Tật Phong Chi Vương nhìn một cái hướng khác. Nhưng vào lúc này, quần trong đá, có lục đạo hỏa long ngang qua mà qua, tự phương hướng khác nhau, hướng về Tật Phong Chi Vương cắn tới. Nhưng là giữa lúc những này hỏa long tiếp cận đến Tật Phong Chi Vương bên người 10 mét địa phương, nhưng tự động biến mất rồi lên. Quần thạch sau lưng, Triệu Nam dừng lại thần đến, hỏa long biến mất một màn tự nhiên cũng rơi vào rồi linh giác chi nhãn thị giác bên trong. Đây chính là linh tử kỹ vô hiệu quyền à. Phạm vi là 10 mét. Thấy hỏa long biến mất đồng thời, Tật Phong Chi Vương chợt cười to nói, ta cho rằng là cái gì, hóa ra là rác rưởi nhất kéo dài tới. Ha ha ha. Lơ lửng giữa trời thất quần là ta sân nhà, ngớ ngẩn. Tật Phong Chi Vương tay phải giơ lên cao, thiên bên trên, khủng bố khí lưu trong nháy mắt liền đè ép xuống, gió mạnh thúc đẩy quần thạch, không ngừng đập xuống. Triệu Nam triển khai xí thiên chi dực, ở cường trong gió, tránh thoát từng khối nham thạch, có thể những kia gió ra ở trên người, nhưng không rất lớn ngại, chỉ là đơn giản sức gió à. Quần thạch múa tung bên trong, Triệu Nam né tránh đi tới, không tốn thời gian dài thời gian, rốt cục cùng Tật Phong Chi Vương chính diện đụng với. Cùng lúc đó, trong tay phệ hồn pháp trượng lôi kéo, lục đạo hỏa long xuất hiện, đồng thời lần thứ hai tách ra mỗi cái phương hướng, hướng về Tật Phong Chi Vương tắt tới. Sáu con rồng lửa, tách ra sáu cái góc độ, giờ khác này trực tiếp đụng vào Tật Phong Chi Vương trên người. Đây là sở kỳ hiệu bản thân hữu hiệu phạm vi, coi như là linh tử kỹ vô hiệu quyển, giờ khác này cũng phát huy không được tác dụng. Chỉ nghe ầm ầm ầm vài tiếng, hỏa long tề bạo, bà Tật Phong Chi Vương đứng nham thạch cũng cùng nổ nát lên. Gió thổi sau khi, Tật Phong Chi Vương một bộ ung dung tự tại răng dấp, trôi nổi ở tại chỗ bất động, người đang cho ta ngứa sao, dũng sĩ tiến sinh. Có thể giờ khắc này, Triệu Nam đã biến mất ở Tật Phong Chi Vương trong tầm mắt, để Tật Phong Chi Vương phun một bãi nước miếng, thấp giọng nói, quỷ nhát gan. Vẫn như cũng là quần trong đá, Triệu Nam ly khai dán vào một viên nham thạch, vừa công kích, trong nháy mắt ở trong đầu chiếu lại một bên, không phải toàn phương vị phòng ngự. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng nói, gặp lại, đồng nghiệp. Trong tay phệ hồn pháp trượng, giờ khắc này từng điểm một liều lĩnh ánh sao. Phệ hồn pháp trượng pháp lực trị, đã bỏ thêm vào song xuôi. Cùng lúc đó, Triệu Nam từ nham thạch sau lưng một nhảy ra, đồng thời cắn xuống vẫn mặt trăng thuốc, xí thiên chi dực tốc độ trong nháy mắt tăng lên không ít. 12 đạo hỏa long càng thêm là xuất hiện ở sau người hắn. Tật Phong Chi Vương nhìn điên mất giống như trực tiếp xưa nay đối thủ, tuy rằng không biết cái kia thêm ra 6 con rồng lửa như có thể đến, nhưng hiển nhiên không có nửa phần thoái nhượng ý nghĩ. 12 đạo hỏa long tách ra mỗi cái phương hướng, lại một lần nữa hướng về Tật Phong Chi Vương tắt tới. Sự công kích này, không làm gì được ta. Tật Phong Chi Vương cười to nói. Nhưng đối mặt cháy long mỗi cái phương hướng công kích, thật nhanh di động bắt tay cánh tay. Hỏa long trước sau muốn nổ tung lên. Chính là hiện tại. Trong nháy mắt đó phòng ngự chỗ trống, nhưng không thể nhanh hơn xí thiên chi dực tốc độ cực hạn. Triệu Nam dễ dàng đi tới Tật Phong Chi Vương trước mặt, bả phệ hồn pháp trượng đưa tới. Ầm ầm, Nam. Đối chiến, kết thúc. Âm thanh như máy móc hưởng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 290, Vương giả lệnh truy sát. Chương 290, Vương giả lệnh truy sát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam cùng Tật Phong Chi Vương vừa mới vừa chuyển tống ra ngoài đối chiến cảnh tượng, không tới một phút, đối chiến thất cửa lớn đã bị đánh tới ra, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người, vội vàng địa đi vào trong đó, nhưng thấy bên trong căn phòng chỉ có Phê Nẹ Nạ cùng Ngân Bạch Chi Ưng. Liền dừng lại thân đến. Thác Bạt Tiểu Thảo chậm rãi đi tới Phê Nẹ Nạ bên người, mang theo mệt mỏi, đứt quãng, lại như là tín hiệu bị nẹ sóng điện giống như, đã bắt đầu rồi sao? Một phút trước, Phê Nẹ Nạ nhẹ giọng hồi đáp. Thác Bạt Tiểu Thảo bén nhạy nhận ra được loại này mềm nhẹ bình tĩnh bên dưới, tựa hồ đang có vật gì đó đang cuộn trào lên, thở dài, muốn động thủ cũng không nên ở chỗ này. Lại nói, sự tình hay là còn có khả năng chuyển biến tốt. Phê Nẹ Nạ lắc đầu một cái. Cái kia cầm kiếm đứng yên bóng người rốt cục chuyển động lại đầu, hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, thoáng khoát tay háo một cái cặp kia như ẩn như hiện hai tay, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tình huống như thế Phê Nẹ Nạ đã từng thấy một lần. Lúc trước Thác Bạt Tiểu Thảo vì là hai người kích phát linh tử kỹ thời điểm, cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, mà thiếu một chút đánh mất tập trung lực. Liên hệ trước sau, vị này thể cộng đồng thủ lĩnh, tựa hồ chính đang vì mình thành viên, làm một loại nào đó không muốn người biết nỗ lực. Phê nẹ nạ gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói, cảm tạ. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, đã không để ý nhã hoặc là bất nhã, đặt mông ngồi dưới đất, tự nhủ, mặc cho số phận. À, Linh Lung chậm rãi bước lại đây, đắp Thác Bạt Tiểu Thảo vai, thấp giọng nói, nghỉ ngơi dưới, 20 phút không coi là nhiều, đợi lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà nhìn Phê Nẹ Nạ dáng dấp, nơi nào còn không thấy được cô nàng này ý nghĩ. Tu tập linh tử kỹ, rất dễ dàng liền có thể đối phương về mặt tình cảm gợn sóng. Ngẫm lại chờ chút muốn ngăn cản Phê Nẹ Nạ cùng Tật Phong Chi Vương ở đây khai chiến, chính là một cái vấn đề đau đầu. Ngân Bạch Chi Ưng luôn cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, liền điên tay điên chân, tận lực không để cho mình phát sinh một chút âm thanh, từng bước địa đi ra ngoài cửa. Nhưng là nhân vật này bề ngoài thực sự là vết thương chí mệnh, dẫm trên đất bất luận làm sao thu lại, vẫn là phát sinh cạch cạch âm thanh. Nói đến, ngươi đến cùng là ai? Linh Lung lạnh giọng địa hướng về Ngân Bạch Chi Ưng nói, ít đi thường ngày loại kia vui cười nhu hòa, có thêm một phần lạnh lẽo hàn ý. Bị kêu Ngân Bạch Chi Ưng thân thể cứng đờ, răng rắc địa xoay đầu lại. Gò má rút ra chốc lát tài năng bỏ ra một điểm khó coi nụ cười, run giọng nói, chào ngài. Ta là, Ngân Bạch Chi Ưng. Tên của ngươi không có quan hệ, vấn đề là ngươi tại sao lại ở chỗ này. Thác Bạt Tiểu Thảo nghiêng đầu nhìn tới. Hai người kia, triệt để quên sự tồn tại của ta, đáng sợ. Ngân Bạch Chi Ưng nuốt ngụm nước miếng, không khỏi tự rêu cảm giác về sự tồn tại của chính mình tựa hồ đạt đến vô hạn rất gần linh trạng thái. Rõ ràng vừa còn gặp qua một lần. Ta... kỳ thực là muốn gia nhập các ngươi thể cộng đồng. Ngân Bạch Chi Ưng đang muốn trả lời như thế nào thời điểm, có điều. Chọc Tật Phong Chi Vương thể cộng đồng, ta tài năng không muốn tham gia a. Có điều. Thác Bạt Tiểu Thảo âm thanh bỗng nhiên trầm thấp lên. Lúc này, bên trong căn phòng một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ báo trước, Triệu Nam lông tóc không tổn hao gì từ trong cột sáng đi ra, trong nháy mắt liền đem Phệ Nệ Nạ cùng mặt khác ánh mắt của hai người hấp dẫn lại đây. Được cứu trợ. Ngân Bạch Chi Ưng ấn lại chính mình ngực, miệng lớn điệu thở một hơi, không đúng không đúng, hắn làm sao trước tiên đi ra. Sẽ không phải là... thắng. Thắng Tật Phong Chi Vương. Không phải chứ. Làm từ cột sáng đi ra người là Triệu Nam sau khi, cái kia cố để Thác Bạt Tiểu Thảo cảm nhận được tràn ngập không rõ mùi vị tâm tình trong nháy mắt liền biến mất hết sạch, ngược lại đã biến thành như là bầu trời giống như khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thế nhưng... thắng. Thác Bạt Tiểu Thảo thất thanh nói. Dĩ nhiên Linh Lung âm thầm miệng lớn địa hít một hơi. Ta đã trở về. Triệu Nam nhìn đi lên Phệ Nệ Nạ, nhẹ giọng nói. Như vậy a? Vậy bây giờ đi chỗ đó. Phệ Nệ Nạ trực tiếp nhảy qua tất cả vấn đề, hay là đi trung lập giao lưu khu sao? Triệu Nam gật đầu nói, hát thương, nơi này đi trung lập giao lưu khu phải bao lâu thời gian? Đại khái khoảng một tiếng Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà đáp, rất nhanh liền bỏ người lên, hướng về đạo trước mặt hai người. Nhưng ta không cảm thấy hiện tại là thảo luận chuyện như vậy thời điểm. Ngươi là thế nào thắng? Phê Nẹ Nà nói đúng chiến bắt đầu một phút, Thác Bạt Tiểu Thảo chạy tới. Các nàng đến sau khi, nhiều nhất quá 3, 4 phút, nói cách khác, không tới 5 phút thời gian, liền giải quyết một cái vương giả. Quá điên cuồng. Hơi hơi dùng chút phi thường quy phương pháp. Triệu Nam không muốn nhiều lời. Linh Lung rất là kinh ngạc nói, còn có phi thường quy phương pháp. Kỳ thực chỉ là pháp sư hệ nghề nghiệp một cái khẩu thực dụng năng lực mà thôi. Triệu Nam nói, đối chiến kết thúc, ta điểm số tăng gấp đôi. Vấn đề là Tật Phong Chi Vương điểm số nên vẫn không có thanh không chứ. Nơi này là địa bàn của bọn họ, không thích hợp lưu lại, rời đi trước lại nói. Lại nói, mất đi phệ hồn pháp trượng, Triệu Nam bản thân sức chiến đấu xem như là hạ thấp rất nhiều, thật sự muốn đối mặt chăm chú lên vương giả, nhưng là không phải đánh lén có thể giải quyết sự tình. Dù sao lần này thắng, trên căn bản là bởi vì đối phương xem thường cùng với quá mức tự phụ nguyên nhân. Thế nhưng... so với liệu sẽ có đối mặt phiền toái lớn hơn nữa, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng càng thêm quan hệ trận này đối chiến thắng lợi quá trình. Nếu như cái kia cái gọi là pháp sư hệ một cái khẩu thực dụng năng lực có thể dễ dàng diệt đi một cái vương giả, như vậy ít lờ thế giới thế lực cách cục thật là muốn triệt để biến động. Vấn đề là, nếu như Triệu Nam không nói, lấy khoảng thời gian này ở chung xem ra, Thác Bạt Tiểu Thảo tổng cảm giác mình đúng là không triệt. Cũng mặc kệ quá trình làm sao, tối thiểu sự tiến triển của tình hình đã thoát ly xấu nhất hình thức. Thác Bạt Tiểu Thảo nữu nhúc nhích một chút cái cổ, trung lập giao lưu khu đúng không? 40 phút đến.